Chương 4201, A Thanh Hiền Uy. Chương 4215, A Thanh Hiền Uy. La Quân nhìn lấy cái kia một đạo chỉ kiếm hướng chính mình mi tâm bắn giết mà đến, đạo này chỉ kiếm thần lực hung mãnh tuyệt luân. Lấy hắn lúc này công lực lại là tuyệt đối chặt không, cũng càng tránh không. Duy nhất có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có chờ chết. Đời này của hắn trải qua vô số sinh tử gian nguy, giống lúc này như vậy sinh tử một đường, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu. Liên lấy mấy năm trước tới nói, đối mặt Hồng Mông đạo chủ lúc cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng mỗi lần hắn đều có thể siêu thoát đi ra. Chẳng lẽ lao tử thật muốn chết? La Quân trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn cùng không cam lòng. Nếu là bị Hồng Mông đạo chủ giết chết, còn tốt muốn một chút, bởi vì biết vốn là chơi không lại Hồng Mông đạo chủ. Nhưng lần này đến Trình Truyền Nguyệt Kiến Chúa, đó là không nghĩ tới hội thất bại. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập vô thường. Ngay tại La Quân vô kế khả thi, mắt thấy muốn chết bởi đạo này chỉ kiếm phía dưới lúc, ngoài ý muốn rốt cục vẫn là phát sinh. Cũng không thể nói là ngoài ý muốn, bởi vì hiện trường bên trong vốn là còn có một người tồn tại. Cái này người chính là Thời Gian Lĩnh Chủ. Thời Gian Lĩnh Chủ vẫn luôn ở bên ngoài bố trận thủ hộ, vốn là không muốn để cho Truyền Nguyệt Kiến Chúa đào tẩu. Nhưng bây giờ tình thế biến, nó tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Nó đột nhiên vượt qua thời gian, không gian đi tới La Quân trước mặt. Đó lấy, nó mở ra miệng to như chậu máu, cái kia đạo chỉ kiếm liền trực tiếp bắn giết tiến nó trong thân thể. Cái kia đạo chỉ kiếm uy lực phi phàm, hợp thời ở giữa lĩnh chủ thân thể về sau, lập tức buộc phát ra khủng bố diệt tuyệt xoắn giết thần lực. Như ước vạn kiếm quang cùng một chỗ bắn tập trung. Thời Gian Lĩnh Chủ nội bộ đã hình thành thời gian biển sâu. Những cái kia kiếm quang tại thời gian bên trong biển sâu tốc độ cũng biến thành chậm chạp. Chỉ một lúc sau, những cái kia kiếm quang thì toàn bộ tại thời gian dưới biển sâu trôi qua, sau cùng biến thành hư vô. Tuy nhiên Thời Gian Lĩnh Chủ thụ thương không nhẹ, nhưng dạng này một đạo chỉ kiếm cũng hiển nhiên là giết không chết nó. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không khỏi giận dữ, nàng cảm thấy đám người này thật sự là khinh người quá đáng, đánh bại một cái, lại tới một cái, quả nhiên là không về không. Thời Gian Lĩnh Chủ vốn là đã tha cho ngươi một mạng, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết. Truyền Nguyệt Kiến Chúa trong cơn giận dữ, càng không nương tay, tiếp lấy liền ngưng tụ toàn thân pháp lực, sau đó phát ra một đạo kim sắc đại quyền ấn. Cái này đạo kim sắc đại quyền ấn bên trong ẩn chứa cường đại thánh lực cùng với vũ trụ pháp tắc, như là nàng toàn thịnh thời kỳ, một quyền liền có thể muốn hiện tại suy yếu Thời Gian Lĩnh Chủ mệnh. Nhưng là nàng hiện tại cũng càng ngày càng suy yếu, cho nên một quyền này tuy nhiên lợi hại, vẫn còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thời Gian Lĩnh Chủ cũng không nhiều lời, lần nữa há mồm, lại đem cái này đạo kim sắc đại quyền ấn nuốt vào trong bụng. Trong bụng, thời gian biển sâu lần nữa phát huy tác dụng, đem đạo này đại quyền ấn bao trùm. Đại quyền ấn trải qua quá dài thời gian tiêu hao, sau cùng bắt đầu suy yếu, mãi đến hóa thành vô hình. Truyền Nguyệt Kiến Chúa cảm giác được thể nội pháp lực đã đang trôi qua nhanh chóng, loại kia cảm giác suy yếu bay thẳng trán. Trong lòng cũng liền rõ ràng, lại kéo dài thêm, chính mình đó là một con đường chết. La Quân lúc này thời điểm cùng áo đen Tố Trinh lại lần nữa hợp thể, lại là lui đến một bên, nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí. Bọn họ lần này quả thực là tiêu hao quá hung ác, một chút chỗ trống đều không có lưu. Truyền Nguyệt Kiến Chúa muốn tránh đi Thời Gian Lĩnh Chủ đi tìm La Quân chờ người phiền phức, nhưng Thời Gian Lĩnh Chủ ngăn lại nàng đường đi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thân hình liên tục lắc lư, nhanh chóng tia chớp, sau cùng vẫn thật là lách qua Thời Gian Lĩnh Chủ. Thời Gian Lĩnh Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không truy Truyền Nguyệt Kiến Chúa, mà chính là trực tiếp hướng La Quân bên kia đánh tới. La Quân vừa mới khôi phục một số nguyên khí, liền gặp Truyền Nguyệt Kiến Chúa giết tới. Hắn biết cái này là sinh tử một đường, ngay sau đó không lo được hắn, nhanh chóng chạy trốn. Có thể lại chỗ đó trốn được đâu? Truyền Nguyệt Kiến Chúa một quyền theo hắn sau lưng đánh tới. Áo đen Tố Trinh lại lập tức thoát ra, lấy tự thân chi lực chặn hướng một quyền này. Oeng! Áo đen Tố Trinh thân thể lần nữa bị đánh tan mở ra, một quyền kia lực lượng còn chưa tiêu tán, sau cùng cũng đánh vào La Quân phía sau lưng phía trên. La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, cái kia cố quyền lực bay thẳng lòng hắn muôn cùng náo vực. Trước mắt sao vàng loạn vũ, kém chút liền muốn đã hôn mê, cũng nhịn không được nữa, liền lại phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Truyền Nguyệt Kiến Chúa mặc kệ hắn người, căn chuẩn La Quân, liền muốn đem La Quân kết. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, người khác khó có thể giết chết La Quân là thực tế nhất. Trong tay nàng ngưng tụ một đạo kiếm quang, tia chớp đâm về La Quân cái hốc môn. Quả nhiên là mẹ hắn không thể trốn a. Phía sau lưng đại lộ, chết càng nhanh. La Quân vãi cả linh hồn đồng thời, thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Thời Gian Lĩnh Chủ cũng đã giết tới. Nó đến tới về sau, Liều Lĩnh mở ra miệng to như chậu máu, liền đem Truyền Nguyệt Kiến Chúa nuốt vào trong bụng. Liền để Truyền Nguyệt Kiến Chúa cũng đặt mình vào lúc đó ở giữa trong biển sâu. La Quân trốn không thoát Truyền Nguyệt Kiến Chúa giết ra kiếm quang. Thầm hô một tiếng, mạng ta xong rồi. Lúc này thời điểm, cái kia Tần Lâm cũng đã tỉnh táo lại, cấp tốc theo La Quân phòng bị tu di bên trong nhảy ra, sau đó đem Vũ Trụ Anh Hùng quay ném ra. Đạo kiếm quang kia giết tiến Vũ Trụ Anh Hùng quay bên trong. Vũ Trụ Anh Hùng quay bên trong thời gian thần lực nhất thời phiên sơn đảo hải. Vũ Trụ Anh Hùng quay vốn là vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ Tần Lâm vô lực chèo chống, cho nên Vũ Trụ Anh Hùng quay cũng khó có thể trấn áp Truyền Nguyệt Kiến Chúa kiếm quang. Một tiếng ầm vang, Vũ Trụ Anh Hùng quay thì nổ tung lên, vô số thời gian mảnh vỡ hào hào vẩy xuống. May ra là đạo kiếm quang kia mất đi Truyền Nguyệt Kiến Chúa chèo chống, cũng biến thành không lớn lợi hại, theo cũng là tiêu tán. La Quân tại ngắn ngủi này trong vài phút đã mấy lần kinh lịch sinh tử, nếu không phải là áo đen Tố Trinh cùng Tần Lâm còn có đại ca cùng với Thời Gian Lĩnh Chủ Liều Lĩnh, hắn đã sớm chết vô số lần. Giờ khắc này hắn cảm giác được có lão bà, có huynh đệ là thật tốt. Lại nói cái kia Thời Gian Lĩnh Chủ vây khốn Truyền Nguyệt Kiến Chúa, Truyền Nguyệt Kiến Chúa nổi giận lấy không ngừng bánh sắt thời gian biển sâu, nàng tại tiến hành vùng vây dây chết. Một cái so thánh nhân còn mạnh hơn tồn tại, một cái sống mấy chục triệu năm yêu nghiệt, nàng vùng vây dây chết là thật khủng bố. Ầm ầm, vô số năng lượng oanh sát, thời gian dưới biển sâu, gợn sóng lan lộn. Sau cùng, Thời Gian Lĩnh Chủ cũng ngăn không được Truyền Nguyệt Kiến Chúa. Mắt nhìn thời gian biển sâu liền bị phá vỡ thời điểm, Thời Gian Lĩnh Chủ đống nhiên mở miệng, lại là đối La Quân các loại người lớn tiếng bi thiết nói, Lam Thiên Thành con dân thì giao cho các ngươi. Mọi người không khỏi thất sắc, cũng đã đoán đến thời gian lĩnh chủ muốn làm gì. Bọn họ liền nhìn đến thời gian lĩnh chủ thân thể lần phiến bỗng nhiên bốc cháy lên, thể nội thời gian biển sâu cũng nhanh một chút bốc cháy lên, đó là màu tím thời gian hỏa diễm. Ầm ầm. Vô cùng thời gian thần lửa đốt cháy hướng Truyền Nguyệt Kiến chúa. Truyền Nguyệt Kiến sau phát ra thê lương nộ hống, muốn xông ra đi, lại bị nhốt trong thời gian. Không biết qua bao lâu, cái kia thời gian thần hỏa rốt cục yếu đi xuống. Truyền Nguyệt Kiến chúa nổi giận lấy xông ra thời gian thần hỏa. Hiện trường bên trong, thời gian lĩnh chủ đã biến mất. Nó đem toàn bộ thân thể xem như thời gian nhiên liệu, dùng cái này đến cùng Truyền Nguyệt Kiến chúa đồng quy vu tận. Thân thể nó đã không tồn tại, chỉ còn lại có chư nhiều thời gian mảnh vỡ trong hư không bay lả tả. Những thời giờ kia mảnh vỡ dồn dập rơi xuống, sau cùng lại bắt đầu ngưng tụ. Mọi người mắt thấy thời gian lĩnh chủ vì cứu bọn họ mà oanh liệt hy sinh, trong lòng không khỏi bi phẫn đan sen. Thần Lâm trong mắt rơi xuống lệ nóng, thê thanh nói, "Tiền bối." La Quân hốc mắt cũng theo phiếm hồng. Cái kia Truyền Nguyệt Kiến chúa lúc này tóc đều đã bị cháy hết sạch, quần áo cũng là rách dưới một mảnh, trên mặt tối như mực. Nàng tôn nghiêm uy tín đã không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là nàng còn đứng lấy. Nàng ánh mắt băng hàn, liền hướng La Quân cùng Tần Lâm đi tới. La Quân cùng Tần Lâm không khỏi im lặng, cảm thấy cái này Truyền Nguyệt Kiến chúa thật mẹ nó là đánh không chết tiểu cường, không về không. Hiện tại Tần Lâm, La Quân, áo đen Tố Trinh cũng không đủ sức ngăn cản. Lâm Phong cũng mới khôi phục lại, cực kỳ suy yếu, không nhịn được Truyền Nguyệt Kiến chúa một quyền chi lực. Một hàng bốn người, chỉ có thể chờ đợi lấy Truyền Nguyệt Kiến chúa lần lượt đổ sát. Bọn họ cũng không có ý định chạy, ngược lại chạy cũng chạy không thoát. La Quân thở dài, nhìn về phía Tần Lâm cùng đại ca, nói: "Đại ca, nhị ca, xin lỗi, không nghĩ tới chúng ta lúc này thời điểm liền muốn oanh liệt." Lâm Phong cười một tiếng, nói: "Chết liền chết thôi, thì là có chút không cam tâm, chưa xuất sư đã chết à?" Tần Lâm lại là lo lắng, nói: "Chúng ta cái này vừa chết, Lam Thiên Thành con dân còn có, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn a." La Quân trong lòng không khỏi run lên. Áo đen Tố Trinh rúc vào La Quân đầu vai, nàng đã mệt mỏi đến lời gì cũng không muốn nói. Lâm Phong lấy ra ma điện, cái kia A Thanh theo ma điện bên trong bay ra ngoài. Nàng vẫn luôn đang quan chiến. Lúc này mắt gặp chúng người cũng đã không được, không khỏi vô cùng nóng nảy. Lâm Phong lo lắng hướng A Thanh nói, cái này trong vũ trụ mịt mờ, nếu là chúng ta đều không tại, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? A Thanh trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nói, sinh cùng tử, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Sau đó, nàng liền quay người nhìn về phía cái kia Truyền Nguyệt Kiến chúa. Mọi người thấy thế không khỏi thất sắc. Lâm Phong la lớn, A Thanh, khắc làm chuyện điên rồ. Hắn thân thủ nghĩ muốn đi bắt lấy A Thanh, nhưng A Thanh đã động. Lâm Phong ôm đồn cái hư không. La Quân chờ người không đành lòng mở mắt đi xem, không dám nhìn tới A Thanh thảm trạng. A Thanh tu vi bây giờ nhiều lắm là coi như không tệ, nhưng ở Truyền Nguyệt Kiến chúa trước mặt, bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Cho nên, nàng đi đối phó Truyền Nguyệt Kiến chúa, quả thực chính là thiêu thân lao vào lửa, thập tử vô sinh a. A Thanh trong nháy mắt đi tới Truyền Nguyệt Kiến chúa trước mặt. Truyền Nguyệt Kiến chúa nhìn về phía A Thanh, nghiêm nghị nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong về sau, liền là lấy tay chụp vào A Thanh. A Thanh vô cùng thần trương, liều lĩnh phát ra một trường. Oeng. Trường lực cùng Truyền Nguyệt Kiến chúa thủ ấn đánh giết tại một chỗ. Mọi người híp mắt nhìn qua, vốn cho rằng A Thanh muốn chết không có chỗ để chôn. Có thể lúc này thời điểm, kỳ tích phát sinh. A Thanh không chỉ có không có thụ thương, nàng trưởng lực thế mà đem Truyền Nguyệt Kiến chúa thủ ấn đánh thành phấn vụn. Truyền Nguyệt Kiến sau theo lấy phun ra một ngụm máu tươi đến, người cũng theo bạch sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt nàng một mảnh trắng bệnh. Ta dựa vào. La Quân chờ người thấy thế không khỏi đại hỉ, trong lòng cũng đã biết Truyền Nguyệt Kiến chúa chính là nọ mạnh hết đà. A Thanh một trưởng đem Truyền Nguyệt Kiến chúa đánh lui, không khỏi cuồng hỉ. Cuồng hỉ đồng thời cũng cảm thấy thật không thể tin, ngay sau đó cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lại một trưởng bổ giết đi qua. Chương 4202, thời gian quân trượng. Chương 4216, thời gian quân trượng. La Quân một đoàn người lúc này liền nhìn đến làm cho người cảm thấy không thể tin một màn. A Thanh tu vi nhiều lắm là cùng một cái động tiên chi cảnh cao thủ không sai biệt lắm, nhưng nàng hiện tại thế mà đem một cái tu vi siêu việt thánh nhân tồn tại đánh cho răng rơi đầy đất. Đây thật là khoáng cổ kỳ tích. Lại nói cái kia Truyền Nguyệt Kiến chúa đã hoàn toàn vô lực tránh né A Thanh công kích. A Thanh xông đi lên trái một quyền, lại một trường, Truyền Nguyệt Kiến chúa chính là liên tiếp lui về phía sau, liên tục thổ huyết. Sau cùng, A Thanh lại một trường chém giết tại Truyền Nguyệt Kiến chúa mi tâm bên trên. Truyền Nguyệt Kiến chúa mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, theo liền đã hôn mê. Nàng thân thể cũng là làm thật là cường hãn, liền bị A Thanh như vậy vây sát, thế mà đều một mực không rời. A Thanh một phát bắt được hôn mê Truyền Nguyệt Kiến chúa, sau đó mang theo Truyền Nguyệt Kiến chúa bay đến trước mặt mọi người. Nàng cả người cũng là hồ đồ, tới sau có chút không biết làm sao hỏi Lâm Phong, nên xử lý như thế nào nàng. Lâm Phong chờ người lúc này là hoàn toàn trầm tĩnh lại. La Quân trầm giọng nói ra, đại tẩu, ngươi thì trông coi nàng, không có việc gì thì cho nàng một trưởng, đừng cho nàng phục hồi như cũ cơ hội. Chờ chúng ta phục hồi như cũ về sau, lại đến thật tốt theo nàng tâm sự. Lâm Phong cũng gật đầu, nói, cái chủ ý này không tệ. A Thanh nhân tiện nói, cái kia tốt. Sau đó, La Quân chờ người bắt đầu chuyên tâm hấp thu thiên địa nguyên khí. Mà đúng lúc này, cái kia thời gian lĩnh chủ thân thể mảnh vỡ đã ngưng tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ về sau, lại là một cái toàn thân trắng nõn quyền trượng. Cái kia quyền trượng nội bộ có như thủy ngân đồ vật lưu động. Tại quyền trượng phần ngoài thì là vô số tinh mịn phù văn khắc họa. Đây cũng là thời gian quyền trượng. Thời gian quyền trượng ở trong hư không dừng lại chốc lát, sau đó thì bay đến Tần Lâm trước mặt. Mọi người bị một màn này hấp dẫn, liền đều nhìn về thời gian quyền trượng. Tần Lâm lại là lệ nóng tràn đầy, dắt tiếng nói, tiền bối. Sau đó, trong tay hắn khởi nguyên đồng tệ hình như có cảm ứng, đống nhiên bay ra, thế mà khảm nạm đến quyền trượng phía trên một nơi. Lần này khảm nạm, lại là không chê vào đâu được. Tựa như là thời gian quyền trượng phía trên sinh một con mắt một dạng. Theo, thời gian quyền trượng phía trên có vô số thời gian chi lực hướng Tần Lâm thân thể ầm ầm mà đến. Tần Lâm tắm rửa tại thời gian thần lực bên trong, cả người liền tiến vào một loại trạng thái nhập định. La Quân chờ người thấy thế, liền biết Tần Lâm lại có đại cơ duyên buông xuống. Bọn họ mừng thay cho Tần Lâm đồng thời, liền cũng bắt đầu tiếp tục hấp thu nguyên khí, khôi phục thương thế. Lâm Phong khôi phục là rất nhanh, hắn căn bản không có thụ thương. Sau 2 giờ, hắn nguyên khí thì hoàn toàn khôi phục. Áo đen Tố Trinh cũng không có thụ thương, nhưng La Quân là thụ một số thương tổn. Cho nên nàng cùng La Quân lấy linh tu trạng thái bắt đầu liệu thương, đồng thời hấp thu vũ trụ nguyên khí cùng hỗn độn thần lực. 3 giờ sau, La Quân thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, lực lượng cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Áo đen Tố Trinh lực lượng từ không cần nhiều lời, khẳng định cũng là khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tần Lâm cũng kết thúc thời gian tắm rửa, thương thế hắn cũng đã hoàn toàn sửa chữa phục hồi. A Thanh thấy mọi người đã không việc gì, liền một lần nữa trở lại ma điện bên trong. Nàng cũng không thích cùng người khác đánh giao đạo, ma điện bên trong là nhà nàng, là nàng cảm thấy lớn nhất thoải mái địa phương. Chuyên Nguyệt Kiến Chuốt thì bị Lâm Phong vồ bắt trong tay. Tần Lâm khôi phục về sau, liền tế ra thời gian quyền trượng, đồng thời nói với mọi người nói, linh chủ tiền bối trước đó nói với ta qua, hắn từng tại nguy hiểm nhất thời điểm, lĩnh ngộ ra chính mình kiếp trước chính là một cái thời gian quyền trượng. Nếu có một ngày, nó thân vẫn về sau, liền sẽ một lần nữa hóa là thời gian quyền trượng. Thời gian quyền trượng chính là thời gian thần điện trung thánh vật, chỉ cần ta có thể có thời gian quyền trượng, cũng có ngày, ta liền có thể triệt để trưởng khống thời gian chân lý cùng ảo diệu. Có lẽ có một ngày, ta có thể siêu việt thời gian. La Quân chờ người không khỏi đại hỉ. La Quân nói ra, chúc mừng nhị ca. Lâm Phong nói, nhìn đến nhị đệ mới là chúng ta những người này bên trong nhất không lên người a. Tần Lâm trong mắt đồng thời không một chút mừng rỡ, chỉ là nói ra, thời gian quyền trượng chẳng khác nào là linh chủ tiền bối, chúng ta bây giờ cùng một chỗ vì tiền bối túi đầu ba cái, sau đó mặc niệm đi. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, cùng một chỗ túi đầu ba cái, về sau liền mặc niệm lên. Mặc niệm sau 10 phút, Tần Lâm thu thời gian quyền trượng. Tiếp xuống tới sự tình chính là muốn xử lý truyền nguyệt kiến chúa. Lâm Phong đem truyền nguyệt kiến chúa cầm ra đến, mọi người dò xét nàng mạch đập, liền phát hiện trong cơ thể nàng đã hỗn loạn một mảnh. Nàng năng lượng càng mạnh, lúc này thì càng phát ra thống khổ cố hết sức. Cơ bản đã không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nàng vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê. La Quân chờ người bắt đầu lấy ý niệm giao lưu đến xử trí như thế nào truyền nguyệt kiến chúa. Như là dựa theo Lâm Phong trước kia tính cách, tự nhiên là đem giết. Nhưng bây giờ, hắn là không hề đề cập tới một chữ giết. La Quân có chút do dự, nói ra, bây giờ ngoại địch cường đại, truyền nguyệt kiến chúa là hiếm có cao thủ. Chúng ta đem nàng giết, luôn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng nếu không giết đi, lại sợ nàng đối phó chúng ta. Nhất trực chân, cũng có thể thành thiên cổ hận. Ta cũng không muốn bởi vì nhất niệm chi nhân, đúc xuống sai lầm lớn. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta nhìn vẫn là giết chết đi. Ngươi trông cậy vào nàng có thể trở thành trợ thủ, ta nhìn khả năng không lớn. Và lại, trong tay nàng chính là đầy tay tội nghiệt. Không phải còn có câu nói sao? Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Tần Lâm trầm giọng nói ra, ta muốn giết chết nàng, vì làm tinh người báo thủ, cũng là lĩnh chủ tiền bối báo thủ. La Quân nhìn về phía Tần Lâm, trong lòng nhất thời đã cảm thấy có chút áy náy. Chính mình chỉ đi muốn truyền nguyệt kiến chúa tác dụng, lại coi nhẹ nhị ca đối thời gian lĩnh chủ cảm tình. Nhị ca luôn luôn đối đãi người rộng lượng, lúc này thế mà lộ ra sát tâm, bởi vậy cũng có thể gặp trong lòng của hắn chi cực kỳ bi ai. Ngay sau đó liền nói ra, hết thệ từ nhị ca ngươi đến xử trí. Tần Lâm gật gật đầu. Lâm Phong từ đầu đến cuối đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tần Lâm cũng không có trực tiếp giết chết truyền nguyệt kiến chúa, mà chính là cho truyền nguyệt kiến chúa cho ăn một số đan dược. Giây lát về sau, truyền nguyệt kiến chúa chậm rãi tỉnh lại tới. Nàng mở mắt ra, liền trông thấy La Quân một đoàn người ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên chính mình. Trong một chớp mắt, một loại không nói ra hàn ý cùng hoảng sợ liền từ nàng ở sâu trong nội tâm bốc lên ra đến. Nàng nhịn không được ngồi xuống, chỉ là thể cốt như thế nhất động, nhất thời kinh mạch rối loạn, pháp lực loạn tuôn, đau đến nàng nhịn không được kêu thành tiếng. La Quân chờ người cũng không nói chuyện. Một lát sau, truyền nguyệt kiến chúa thể nội đau đớn hơi dừng, ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân một đoàn người. Sau cùng ánh mắt rơi vào La Quân trên thân. Các ngươi muốn giết cứ giết, còn muốn như thế nào nữa? Truyền nguyệt kiến chúa lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Bất quá ngươi dù sao cũng là sống mấy chục triệu năm đại nhân vật, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút ngươi, trước khi chết còn có cái gì di ngôn? Nếu như không có, chúng ta liền muốn tiễn ngươi lên đường. Truyền nguyệt kiến chúa mặt ngoài đượm kiên cường, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được khẽ run lên. Nhìn đến ngươi không có lời muốn nói, Thần Lâm tiến lên trước một bước, nói ra, vậy liền chịu chết đi. Không, ta có lời muốn nói. Truyền nguyệt kiến chúa vạn phần hoảng sợ nói ra, các ngươi không có tư cách giết ta, lúc trước chúng ta là địa cầu chủ nhân, chúng ta qua bình an vô sự. Là tổ tiên của các ngươi thô bạo, hắn là kẻ ngoại lai, là kẻ xâm lấn. Hắn đến về sau, không nói hai lời thì dẫn tiên thạch va chạm địa cầu chúng ta, để cho chúng ta tộc nhân sinh linh đồ thán. Sau cùng còn đem chúng ta toàn bộ xua đuổi rời đi. Bây giờ, các ngươi vẫn còn muốn tới giết ta. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ có báo ứng? Tần Lâm tức giận nói ra, các ngươi rời đi địa cầu về sau, một đường thôn phệ tinh cầu, ách giết bao nhiêu văn minh. Xa không nói, liền nói Lam Tinh. Lam Tinh phía trên nguyên bản có hơn 100 triệu nhân khẩu. Bị các ngươi giết đến chỉ còn lại có bây giờ 3 triệu nhân khẩu. Cái này chờ sát nghiệt, ai có thể kịp được ngươi nhóm? Ngươi nói nhân quả báo ứng, hiện tại đây chính là ngươi báo ứng. Muốn nói nhân quả, bởi vì cũng là tổ tiên của các ngươi vũ trụ đại đế trước gieo xuống. Truyền nguyệt kiến chúa nghiêm nghị nói ra. Nhân quả báo ứng, xưa nay không hư không. Lâm Phong mở miệng, nói ra, trên tay người nào, đều không phải là vô tội. Cho nên, ngươi cũng không cần nói ngươi vô tội. Hôm nay ngươi gặp nạn ở đây, nói rõ báo ứng trước ứng tại thân ngươi. Ngày khác vũ trụ đại đế thân vẫn, hoặc là chúng ta ứng kiếp, đồng dạng cũng là báo ứng cùng mệnh số. Cho nên ta cho rằng ngươi hiện tại không nên nói những thứ này không có dinh dưỡng nói nhảm. An tâm chịu chết đi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhất thời nghẹn lời. La Quân nói ra, còn có chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi, cái kia chính là, chúng ta tổ tiên vũ trụ đại đế cũng không phải là kẻ ngoại lai. Tại các ngươi trước đó, hắn liền đã thật sớm tại địa cầu. Sau đến địa cầu cũng có qua vô số hưng thịnh văn minh, nhưng bởi vì thần ma đại chiến quá mức lợi hại, về sau chúng ta tổ tiên vũ trụ đại đế mới có thể nản lòng phách trí, để địa cầu một lần nữa đóng băng, sau đó đi xa. Các ngươi đạo pháp văn minh đều là đến từ cùng vũ trụ đại đế. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhất thời thất sắc, nói, điều đó không có khả năng. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi muốn tin hay không? Truyền Nguyệt Kiến Chúa trầm mặc đi xuống, sau một hồi, nàng còn nói thêm, ta còn có khác lời muốn nói. La Quân nói ra, ngươi nói đi, chúng ta bây giờ cũng không đợi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhân tiện nói, như ta như vậy người, nếu nói là vũ trụ này ở giữa báu vật, tuyệt không vì sai. Ta tin tưởng, toàn bộ trong vũ trụ sống sót sinh linh bên trong, không có mấy cái so ta sống số tuổi dài. Ta chứng kiến qua vô số kỳ tích cùng vũ trụ dị văn. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể từ từ nói cho các ngươi nghe. Hôm nay, ta đã cắm ở chỗ này, cũng là nhận mệnh. Chỉ muốn các ngươi chịu thả ta một con đường sống, ta coi như hôm nay là ta thu hoạch được tân sinh ngày. Trước kia ân oán, ta liền tất cả đều để xuống. Ta có thể ở đây lập trọng thể, từ nay về sau thay đổi triệt để, không còn ngấp nghé địa cầu, cũng sẽ không tiếp tục cùng các ngươi khó xử. Như ta như vậy người, giết một cái, thiếu một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng liều mạng muốn sống sót. Thần Lâm đối với mấy cái này đều không có hứng thú. La Quân lại là nói ra, tốt, ngươi trước tiên nói một số trong vũ trụ dị văn cùng tri thức, hướng ta chứng minh ngươi tồn tại giá trị. Nếu như ngươi nói để cho ta hài lòng, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhìn về phía La Quân, nói, ngươi từ đầu đến cuối nói là ta chữ, mà không phải chúng ta. Ngươi thả qua ta, không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ bỏ qua ta. Lâm Phong nói ra, hắn tức đại biểu chúng ta. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhìn về phía La Quân, nói, ta muốn ngươi thể. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không có bất kỳ cái gì bản điều kiện tư bản, nếu như ngươi không muốn nói, cái kia cũng không cần nói. Ngươi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không khỏi nghẹn lời. La Quân nói, thành người vương kẻ bại giặc, nếu như lúc này là chúng ta tại trên tay ngươi, ngươi sớm đã đem chúng ta giết. Chúng ta bây giờ còn nguyện ý cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi cần phải cảm thấy may mắn. Chương 4203, nhân quả. Chương 4217, nhân quả. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không thể làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Sống càng lâu người, càng không nỡ chết. Truyền Nguyệt Kiến Chúa đã sống mấy chục triệu năm, tự nhiên là càng không muốn chết. Lúc này, chỉ cần có một tia sống sót khả năng, nàng thì tuyệt không buông tha. Ngay sau đó, nàng sau khi hít sâu một hơi, nói ra, ta trước tiên có thể nói với các ngươi một việc, chuyện này hội phá vỡ các ngươi rất nhiều nhận biết. Mọi người nghe vậy nhất thời đến hứng thú, La Quân nói, "Hả? Sự tình gì?" Truyền Nguyệt Kiến Chúa cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, "Chúng ta chỗ vũ trụ cũng không phải là duy nhất vũ trụ, này vũ trụ bên ngoài còn có vô số cái vũ trụ. Đến cùng có bao nhiêu cái, ta không rõ ràng. Hắn vũ trụ có lẽ cùng chúng ta nơi này hoàn toàn khác biệt, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là hắn vũ trụ cùng chúng ta vũ trụ giống như lúc. Có lẽ, hắn vũ trụ ta giờ phút này cũng ngay tại đứng trước lúc này một dạng tình cảnh." La Quân đám người sắc mặt nhất thời cổ quái. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thấy mọi người vẻ mặt như vậy, nhân tiện nói, "Thế nào, các ngươi không tin?" La Quân nhịn không được cười lên, nói, ta hoàn toàn tin tưởng như lời ngươi nói, mà lại ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, chúng ta cái vũ trụ này bên ngoài xác thực còn có thật nhiều vũ trụ. Số lượng này cũng không phải là vô số, mà chính là 3.000. 3.000 vũ trụ. Chúng ta nơi đây vũ trụ chính là chủ vũ trụ. Hắn vũ trụ là chúng ta bình hành vũ trụ. Bình hành vũ trụ cùng chúng ta vũ trụ ở giữa, rất nhiều đi hướng đã khác biệt. Có lẽ, hắn vũ trụ ngươi còn tại bị linh chủ tiền bối vây khốn. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nhất thời thất sắc, nói, ngươi làm sao có khả năng biết rõ ràng như vậy? Áo đen Tố Trinh nói ra, bởi vì chúng ta đã đi qua hắn vũ trụ. Điều đó không có khả năng. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không dám tin. La Quân nói ra, cái này có cái gì không có khả năng? Ta nắm giữ hỗn độn thần lực. Hỗn độn thế giới bên trong có hỗn độn cửa lớn, hỗn độn cửa lớn có thể thông hướng bất luận cái gì vũ trụ. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nói, ngươi thật đi qua hắn vũ trụ. La Quân nói ra, ta không cần thiết lừa ngươi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nói, vậy hắn vũ trụ đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi là làm sao đi? La Quân đối đa nguyên vũ trụ ăn tràn ngập hiếu kỳ, ngay sau đó cũng là tính nhẫn mại tử, cũng đem chính mình đi đa nguyên vũ trụ đại khái tình huống cùng Truyền Nguyệt Kiến Chúa nói. Về sau, La Quân nói ra, chúng ta là muốn tránh né vị kia Hồng Mông đạo chủ, cho nên mới sẽ dọn nhà. Ta nghĩ, hắn một số trong vũ trụ ta chỉ cần không có tao ngộ Hồng Mông đạo chủ, thì sẽ không muốn dọn nhà. Ta đoán chừng, 3.000 trong vũ trụ, cũng chính là chúng ta mới đụng phải ngươi, ngươi xem như lớn nhất không may mắn một cái. Truyền Nguyệt Kiến Chúa nghe xong càng là im lặng, cảm thấy chính mình quả nhiên là không may tới cực điểm. La Quân nói tiếp, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta vũ trụ bên ngoài còn có hắn vũ trụ? Truyền Nguyệt Kiến rồi nói ra, ta kinh lịch 5 tháng quá mức dài dằng dặc, chúng ta tại trong vũ trụ ngao du, phần lớn thời gian đều là tại hư vô mở mịt vũ trụ bên trong. Có một lần, ta nhập định chỉnh một chút 10.000 năm. 10.000 năm? La Quân chờ người không khỏi cảm thấy giật mình. 10.000 năm đối với bọn hắn tới nói, quả thực là quá dài dằng dặc. Truyền Nguyệt Kiến rồi nói ra, tại cái kia 10.000 năm bên trong, ta tinh thần một mực tại hướng một loại cấp độ sâu không gian bên trong thăm dò vào. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa như là đang bay vọt toàn bộ vũ trụ một dạng. Bay vọt thời điểm, tựa như là tại thời gian dòng sông bên trong, lại hình như là tại không gian rối loạn mê chướng bên trong. Có lúc, ta đi ra rất xa, sau cùng nhìn đến vũ trụ giới hạn. Mọi người nghe được tập trung tinh thần, người nào cũng không có nhắc tới hỏi đánh gãy nàng. Nàng thì là tiếp tục nói, bên kia ranh giới thoạt nhìn là trong suốt, cảm giác vẫn là ở vào mênh mông trong vũ trụ. Nhưng là ta đi qua, lại phát hiện giống như có một tầng kết giới. Từ nơi sâu xa, cảm giác tầng kia kết giới đem chúng ta chấn áp ở bên trong. Có lúc, tầng kia kết giới lại biến mất. Sau đó ta lại tiếp tục đi. Sau cùng ta phát hiện, toàn bộ vũ trụ tựa như là một cái hình tròn hình cầu. Nói cách khác, chúng ta một mực bay về phía trước, rất có thể hội trở lại điểm bắt đầu. Nhưng lại vĩnh viễn không biết địa phương nào là điểm cuối, tựa như các ngươi người bình thường trên địa cầu, vĩnh viễn cũng đi không đến điểm cuối. Tinh thần cấp độ sâu nhập định về sau, liền có thể dần dần cảm giác được vũ trụ một số manh mối. Cũng là tại khi đó, ta phát hiện vũ trụ bên ngoài còn giống như có vũ trụ. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là một loại cảm giác. Cụ thể là thế nào, ta không cách nào tìm kiếm rõ ràng. La Quân suy tư truyền nguyệt kiến chúa lời nói. Hắn đương nhiên biết, truyền nguyệt kiến chúa tu vi như thế người, tại nhập định về sau cảm giác những cái kia tuyệt sẽ không là như người bình thường như thế, chỉ là hư vô mở mịt mộng. Những vật kia, nhất định là có đạo lý, có hình dáng. Chỉ ít, nàng chỗ nói đa nguyên vũ trụ một ít gì đó cũng là đã khắc chứng thực là chân thật tồn tại. Áo đen Tố Trinh lẩm bẩm nói, vũ trụ cũng là hình tròn hình cầu. Cái này tựa hồ cũng xác minh vì cái gì vũ trụ là vô biên vô hạn, cũng có thể hơi chút giải thích thời gian khởi điểm cùng điểm cuối. Tần Lâm thì là nói ra, thời gian là cái không cách nào miêu tả tồn tại, quan sát đánh giá mới có thể tồn tại. Nếu không quan sát đánh giá, thời gian có lẽ liền sẽ đổ sụp. Ta tuy nhiên đối thời gian giải rất sâu, nhưng có lúc lại cảm thấy mình đối thời gian hoàn toàn không biết gì cả. Truyền Nguyệt Kiến Chúa liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, còn nói thêm, lấy thời gian lĩnh chủ thân thế đến kết hợp ta tại trong nhập định cảm giác, ta còn phát hiện một việc. Mọi người lần nữa nhìn về phía Truyền Nguyệt Kiến Chúa. Truyền Nguyệt Kiến rồi nói ra, thời gian lĩnh chủ chính là thời gian khởi nguyên bên trong một vật, cùng hắn. Chỉ Tần Lâm, nói, cùng hắn chỗ thi triển loại kia đồng tệ, tựa hồ là có giống nhau hiểm nghi. Thời gian khởi nguyên là cái gì đây? Hẳn là vũ trụ được sáng tạo một khắc kia trở đi đi. Nhưng thời gian này chỉ là một giờ ở giữa, cùng loại với các ngươi chế tạo một cái trận pháp bên trong thời gian từ các ngươi thiết lập cùng khống chế. Giờ vũ trụ ở giữa cũng hẳn là như thế. Vũ trụ bên ngoài còn có càng lớn thời gian. Nhưng đến cùng là như thế nào, ta cũng không rõ ràng. La Quân thở dài, nói, chúng ta những người này nhìn như đã phi thường cường đại, nhưng trên thực tế, đối với vũ trụ tới nói, vẫn là quá nhỏ bé. Cho nên, rất nhiều thứ đã định trước không làm rõ ràng được. Hắn ngược lại không lớn muốn đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Truyền Nguyệt Kiến Chúa không để ý đến La Quân lời nói, tiếp tục nói, từ nơi sâu xa có một chỗ đang trưởng quản tất cả thời gian tuyến. Ta từng tại trong nhập định cảm nhận được cái chỗ kia vàng son lộng lẫy, bị màu tím thời gian khóa bao khỏa. Phía trên có bốn cái viễn cổ văn tự. Ta không biết mấy cái kia chữ, nhưng mấy cái kia chữ lại nói cho ta, bọn họ gọi là thời gian thần điện. Thời gian thần điện. La Quân đã không phải lần đầu tiên nghe nói bốn chữ này. Nữ Hoa Nương Nương đã từng nói thời gian thần điện, nhị ca lúc trước cũng nói linh chủ chính là thời gian thần điện trung thánh vật, thời gian quyền trượng. Như thế nhìn đến, thời gian thần điện xác thực là chân thật tồn tại. Chỉ là nhưng lại không biết, cái này thời gian thần điện đến cùng ở nơi nào. Tần Lâm nhịn không được hỏi Truyền Nguyệt Kiến Chúa, nói: "Ngươi cũng đã biết thời gian thần điện ở nơi nào?" Truyền Nguyệt Kiến rồi nói ra: "Ta không biết, nhưng có thể tưởng tượng được là thời gian thần điện khẳng định tại thời gian chỗ sâu. Bất luận cái gì đại thần thông người cũng khó khăn chạm đến cái chỗ kia, trừ phi là có thời gian thần thông người mới có thể đến thời gian thần điện." Tần Lâm như có điều suy nghĩ, hắn cùng thời gian duyên phận phi thường sâu, cho nên đối thời gian cũng có nồng hậu dày đặc hứng thú. Trong thế gian, nếu thật có thời gian thần điện tồn tại, hắn đương nhiên là muốn đi thời gian thần điện một chuyến. Đó lấy, Truyền Nguyệt Kiến Chúa lại giảng hắn một số vũ trụ sự tình. La Quân theo trong miệng nàng được đến không ít hữu dụng tin tức, cũng hoàn thiện chính mình đối đa nguyên vũ trụ một số phỏng đoán chờ chút. Hồi lâu sau, Truyền Nguyệt Kiến rồi nói ra, ta muốn nói, cũng đều không khác mấy. Ta tin tức, phải chăng có thể đổi về ta một cái mạng? Ta có thể thề, từ nay về sau, ta sẽ ẩn nấp trong vũ trụ, lại không cùng các ngươi gặp nhau, càng sẽ không gây bất lợi cho địa cầu. Kinh lịch lần này sinh tử đại hiểm, ta đã đem hết thể đều thấy rõ. Không có cái gì so sống sót càng trọng yếu. Chúng đều là trầm mặc. Sau đó, La Quân trước tiên mở miệng, nói ra, người cuối cùng cũng có vừa chết, nén bi thương. Đón đến hướng Tần Lâm nói ra, nhị ca, là ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Tần Lâm ánh mắt nghiêm túc, nói, ta tới đi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thấy thế, không khỏi hoảng sợ gần chết, tiếp lấy lại phẫn nộ muốn điên, nói, các ngươi đám này vô sỉ người địa cầu, ta đã sớm biết không nên tin tưởng các ngươi. Các ngươi, nàng nhịn không được lên tiếng mắng to, nhưng Tần Lâm không tiếp tục cho nàng mắng đi xuống cơ hội, đem giơ tay lên, một chưởng bổ vào đầu nàng phía trên. Ầm ầm, cái này một chút, liền đem Truyền Nguyệt Kiến Chúa đầu thậm chí thân thể triệt để vỡ vụn. Nhất thời, năng lượng cùng thân thể mảnh vỡ cùng nhau bạo phát đi ra, thế mà hình thành không nhỏ nổ tung. Nhưng dạng này nổ tung đối với La Quân bọn người tới nói, cũng bất quá là mưa bụi. Truyền Nguyệt Kiến Chúa thân thể mảnh vỡ hào hào vẩy xuống. La Quân đem những cái kia mảnh vỡ toàn bộ nắm bắt nơi tay. Lâm Phong hơi kinh hãi, nói: "Tam đệ, ngươi sẽ không muốn đem những mảnh vỡ này thôn phệ a?" Truyền Nguyệt Kiến Chúa mảnh vỡ không hề nghi ngờ là thượng hạng thuốc bổ, một khi nuốt, năng lượng vi phạm. Chỉ là, như vậy nuốt hắn thân thể người mảnh vỡ, tất nhiên sẽ có mạc đại nhân quả. Năm đó áo đen Tố Trinh cũng nuốt không ít cao thủ mảnh vỡ, nhưng về sau cũng bị nhân quả phản vệ, kém chút mất mạng. Truyền Nguyệt Kiến Chúa tuy nhiên chết, nhưng một khi nuốt nàng mảnh vỡ, liền sẽ gieo xuống ác nhân. Cái này bởi vì bình thường không biết hiện hiện, thời điểm then chốt lại có thể chí mạng. La Quân đương nhiên sẽ không nuốt, mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, muốn đem những mảnh vỡ này triệt để luyện thành phân vụn. Tiếp lấy lại hướng Lâm Phong nói, đại ca ngươi không muốn nuốt. Nếu là lúc trước Lâm Phong khẳng định sẽ nuốt, bởi vì hắn chẳng sợ hãi, nhưng bây giờ hắn là vô cùng tin tưởng nhân quả. Sau đó liên tục khoát tay, nói, tuyệt đối không muốn. Chương 4204, Hồi Thiên Chi Nhai. Chương 4218, Hồi Thiên Chi Nhai. La Quân rất ưa thích hiện tại đại ca, cảm thấy đại ca bây giờ thật là coi là ôn nhuận như ngọc. Trước kia hắn rất cảm kích đại ca, bởi vì đại ca đối với hắn và nhị ca là nghĩa khí sâu nặng. Nhưng là, đại ca một số tác phong làm việc là hắn vô cùng không đồng ý, có thể phần kia cảm kích cùng tình nghĩa cũng thủy chung đều trong lòng hắn, cho nên hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì. Bây giờ là tránh thức khác biệt. Đại ca hiện tại lòng dạ từ bi, La Quân tại thời khắc này cảm thấy thư sướng không gì sánh được. Có đại ca như vậy cùng nhị ca, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chính mình cả đời này tuy nhiên kinh lịch rất nhiều gian khó tân cùng khổ sở, nhưng lão thiên đối với hắn hồi báo cũng rất phong phú. Có Hiên Hoàng, Phó Thanh Trúc bọn họ tốt như vậy bằng hữu, có đại ca cùng nhị ca tốt như vậy huynh đệ, còn có Tố Tố, Linh Nhi các nàng tốt như vậy thê tử, lại có một đám hiếu thuận không gì sánh được con cái. Nhân sinh đến tận đây, quả nhiên là còn cầu mong gì a. Về sau, La Quân đem cái kia truyền nguyện kiến chúa thi thể mảnh vỡ triệt để tiêu. Nghiêm ngặt tới nói, La Quân cũng biết tại đối đãi truyền nguyện kiến sau sự tình phía trên, chính mình đoàn người này là có chút bị ổi. Khả La Quân cũng không hối hận. Hắn cả đời làm việc, liền đều cầu cái không thẹn với lương tâm. Có thể cái này không có nghĩa là hắn cũng là cái kẻ bá phải. Hắn sẽ không lung tung từ bi, sau đó lưu lại một số ác quả. Giết truyền nguyện kiến chúa, bọn họ có thể an tâm rời đi. Giữ lấy truyền nguyện kiến chúa, hậu hoạn cùng không biết nguy hiểm thực sự quá lớn. Tăng thêm truyền nguyện kiến chúa cũng coi là làm nhiều việc ác, nàng chết không có chút nào tính toán oan. Tại đem truyền nguyện kiến chúa giải quyết về sau, mọi người liền bắt đầu trở về. Này chuyến truy sát chuyến đi, kết quả cuối cùng là không tệ. Nhưng bên trong cũng có rất nhiều giáo huấn muốn hấp thu. Thứ nhất là mệt mỏi chết thời gian lĩnh chủ, đây là bọn họ chuẩn bị không đủ cùng mù quáng tự tin chỗ tạo thành. Thứ hai là cựu tử nhất sinh. Quá hiểm. La Quân cảm thấy mình tuy nhiên trải qua không ít sinh tử một đường, nhưng lần này chủ động chạy tới truy địch, lại kinh lịch như thế một lần, quả thực là không có lời. Vận khí cũng chỉ có dùng hết thời điểm a. Trở về trên đường, tất cả mọi người vào ở tiêu giao trong điện, bởi vì là thích hợp phi hành pháp khí đều không có. La Quân trưởng khống tiêu giao điện hướng phía trước bay nhanh. Cái này tiêu giao điện hoàn toàn là dựa vào La Quân pháp lực chèo chống, cho nên phi hành tốc độ so vũ trụ anh hùng quay chậm rất nhiều. Bất quá cái này cũng không làm khó được La Quân, La Quân rất nhanh liền đối tiêu giao điện làm một số cải tạo, về sau, tiêu giao điện tốc độ cũng tăng lên tới. Tại tiêu giao trong điện, Tần Lâm liền một mực đắm chìm trong thời gian quyền trượng bên trong. Lâm Phong tiến vào chính mình ma điện bên trong, cùng vợ hắn Á Thanh tương thân tương ái. La Quân thì cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng cùng một chỗ khống chế tiêu giao điện phi hành. Thời gian qua vô cùng tĩnh mịch cùng an bình. La Quân nắm áo đen Tố Trinh tay, cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại khó khăn trên đường, có một nữ nhân như vậy, một mực chịu mệt nhọc đối tiếp chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn cũng vẫn là sẽ nhớ tới Mạc Ngữ tới. Một khi nhớ tới Mạc Ngữ, trong lòng liền sẽ nhói nhói vô cùng. Nửa năm sau, La Quân một đoàn người lần nữa đi tới Thiên Dương tinh thất bên trong, cũng đến lúc trước Hoắc Đường ngôi sao phía trên. Hoắc Đường ngôi sao phía trên, Lam Thiên Thành một mực hoàn hảo không chút tổn hại. Lam Thiên Thành các con dân sinh hoạt cũng một mực như cũ. La Quân một đoàn người thương lượng một phen về sau, liền mang theo Lam Thiên Thành tiến về Hải Thần ngôi sao. Đến Hải Thần tinh hậu, bọn họ đem chọn cái Lam Thiên Thành chuyển vào Thiên Chi Nhai bên trong. Thiên Chi Nhai bên trong, chúng ra người đều là lo lắng không gì sánh được. Bây giờ nhìn đến bọn họ an toàn trở về, liền đều yên lòng. La Quân chuyến này quả thực là mệt mỏi, cũng là an tâm nghỉ ngơi một chút tới. Chuẩn bị nghỉ ngơi cái một năm lại nói. Long trời lở đất cũng không đội tại một năm này. Một năm nay, La Quân chờ người đem Thiên Chi Nhai khu vực lần nữa mở rộng, để Lam Thiên Thành các con dân rất tốt hòa tan vào tới. Đồng thời, bọn họ cũng cùng Lam Thiên Thành bên này tiến hành kết nối. Lam Thiên Thành người thống trị gọi là Tắc Ngoa Tây Tư. Tắc Ngoa Tây Tư cũng là người tu hành. Lam Thiên Thành bên trong vẫn là có không ít người tu hành, bất quá bọn hắn tu vi cao nhất cũng chính là tạo vật cảnh nhất trọng. Tại La Quân bọn họ người đi đường này trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng nhân vật. Tần Lâm cùng Tắc Ngoa Tây Tư các loại một đám lãnh đạo nhân vật tiến hành nói chuyện, nói rõ tình huống bây giờ. Vân vân. Lam Thiên Thành các con dân là vô cùng đoàn kết, Tắc Ngoa Tây Tư cũng là một vị không tệ người lãnh đạo. Cho nên bọn họ đối tình huống bây giờ là rất hài lòng, cũng thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Về sau, mọi người cùng nhau là thời gian lĩnh chủ cử hành long trọng tưởng niệm nghi thức. Thời gian lĩnh chủ đem sẽ trở thành Lam Thiên Thành các con dân trong lòng vĩnh viễn anh hùng. Tại địa phương mở rộng về sau, La Quân chờ người vì tòa này Thiên Chi Nhai thành trì chuyển đến càng nhiều phong phú tư nguyên. Những tư nguyên này đầy đủ những thứ này người dùng hơn ngàn năm lâu dài, mà lại ngày sau, chân niệm từ bọn họ cũng còn có thể ra ngoài tiếp tục khai thác tư nguyên. Lam Thiên Thành bên trong văn minh vẫn luôn là tồn tại, tại tư nguyên phong phú về sau, bọn họ cũng bắt đầu làm ra các loại hiện đại hóa đồ vật tới. Thành thị diện mạo chính là biến chuyển từng ngày. Ước chừng nửa năm sau, La Quân một đoàn người hành tẩu tại Thiên Chi Nhai thành thị bên trong, liền có thể nhìn đến các loại hiện đại hóa thành thị tiêu chí, sẽ cho người cảm thấy nơi này chính là địa cầu cái nào đó hiện đại hóa quốc gia, mà không phải tại phía xa hệ ngân hà bên ngoài một cái thần kỳ địa phương. Nơi này văn minh cũng đã định trước sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. La Quân cùng mọi người cũng thảo luận qua tương lai phát triển, sẽ đi vào cơ sở là muốn chiếm cứ một cái tinh cầu, sau đó phát triển thành như địa cầu như thế phồn vinh, còn là tiếp tục như vậy bí ẩn xuống dưới. Chân Niệm Từ cảm thấy muốn phát triển thành một cái tương tự địa cầu tinh cầu, nhưng Tần Lâm Cầm bất đồng ý kiến, hắn nói ra, toàn bộ vũ trụ cũng là một cái hắc ám rừng rậm, trên thực tế, địa cầu cũng chỗ trong bóng đêm. Mọi người chúng ta đều trong bóng đêm, người nào trước lấy ra đèn, liền sẽ dẫn đến địch nhân ngấp nghé. Lúc trước trên địa cầu, Linh Tôn, Long Nghĩ một tộc vì sao lại bị đến tai họa ngập đầu? Còn không phải là bởi vì văn minh bị vũ trụ đại đế phát hiện. Chúng ta cũng không thể đảm bảo tương lai, không có càng lợi hại tồn tại tới canh chừng phía trên chúng ta. Cho nên, một mực bảo trì bí ẩn sẽ tốt hơn. Thần Lâm Trô nói hiển nhiên cũng là rất có đạo lý. Bất quá trong này còn có cái vô cùng vấn đề thực tế, cái kia chính là, nếu như một mực bảo trì bí ẩn, rất nhiều thứ thì khó có thể tự nhiên phát triển, vẫn cần pháp thuật đến tới tiêu cùng duy trì. Loại này phát triển là không lớn khỏe mạnh. Mộc Khinh Trần vào lúc này phát biểu khác biệt cái nhìn, nói ra, chúng ta không cần nghĩ quá xa, tương lai tốt nhất vẫn là tự nhiên phát triển. Văn minh đều có hủy diệt thời điểm, không muốn luôn muốn thiên thu vạn đại, vĩnh sinh bất diệt. Cái này không thực tế. Hôm nay có rượu hôm nay say. Nàng lời nói để trước mắt mọi người nhất thời rộng mở trong sáng. Sinh tử vốn là chuyện tầm thường. Vô luận là người sinh tử vẫn là tinh cầu sinh tử, hoặc là vũ trụ sinh tử, đều muốn tôn trọng sinh diệt thay đổi. Cho nên mọi người quyết định chờ sau này là quân một đoàn người về đến về sau, vẫn là muốn sống ở tinh cầu phía trên, mà không phải ẩn tàng tại cái này thời gian chỗ sâu. Đáng giá nói chuyện là, Lam Tinh lần trước tuy nhiên bị hủy, nhưng bây giờ, Lam Tinh mảnh vỡ thế mà tại dẫn lực tác dụng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Dựa theo cái này ngưng tụ xu thế, ước chừng 100 năm sau, Lam Tinh liền có thể trọng sinh. Ở cái này Thiên Dương tinh hệ bên trong, Lam Tinh là lớn nhất giống địa cầu, cũng là thích hợp nhất sinh tồn. Tương lai mọi người như muốn lựa chọn một cái tinh cầu, Lam Tinh cũng là thích hợp nhất. Xét thấy cái này, La Quân chờ người trước đi chợ giúp Lam Tinh sớm khép lại. Bọn họ cũng không có đốt cháy giai đoạn, chỉ là dựa theo Lam Tinh khép lại quy tích, đem những cái kia mảnh vỡ sớm tụ lại. Sau khi làm xong những việc này, hết thảy thì lại khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Thiên Chi Nhai tòa này cự hình thành thị tại mọi người pháp lực cùng Lam Tinh người khoa học kỹ thuật hiện đại gia chỉ dưới, càng ngày càng mỹ lệ. Mỗi ngày khí trời đều sẽ khác biệt. Căn cứ trận pháp biến hóa, sẽ xuất hiện bốn mùa thay đổi. Có lúc hội cùng phong bạo vũ, có lúc hội ánh nắng tươi sáng, có lúc sẽ có mỹ lệ mặt trời mọc, có lúc cũng sẽ có mỹ lệ mặt trời lặn. Lấy pháp khí đi hấp thu Thiên Dương tinh năng lượng, cái kia pháp khí chiếu xạ ra ánh sáng mặt trời, liền sẽ cùng Thiên Dương tinh tại chiếu rọi tòa thành trì này. La Quân mọi người trong nhà cũng không có toàn bộ ở cùng một chỗ, tất cả mọi người đều có chính mình nhu cầu cùng yêu thích. Mộc Khinh Trần vẫn là tuyển cái băng tuyết ngập trời địa phương sắp đặt tử phủ. Nàng thì cùng tử phủ các đệ tử ở tại tử trong phủ. Trần Thính Lan thì so sánh nhanh nhẹn, lại là tử phủ tương lai trưởng môn nhân, cũng là chân trời cung trưởng lão. Nàng và Trần Niệm Từ cùng với Nhã Lạc các nàng cảm tình là vô cùng tốt. Nhã Chân Nguyên ở tại chính mình Chân Nguyên trong cung. Nhã Lạc có lúc tại chân trời cung, có lúc đi Chân Nguyên cung. Trầm Mặc Nùng ở tại chân trời trong cung. Tiêu Ngưng cùng Tư Đồ Linh Nhi đem đến khác bên ngoài một chỗ thanh lũ địa phương, chế tạo một cái cung điện, lấy tên Thanh Tịnh Cung. Áo Đen Tố Trinh cũng chế tạo một chỗ, lấy tên Lầu Các. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cùng với Lâm Phong thì đều là ở tại chân trời trong cung. Tần Lâm muốn cùng chính mình nữ nhi, các cháu gái cùng một chỗ. Lâm Phong bây giờ lại là ưa thích náo nhiệt một chút. La Quân thời gian liền càng thêm dễ chịu, ngày hôm nay tại chân trời cùng Tần Lâm bọn họ uống rượu, buổi tối bồi Trầm Mặc Đùng. Ngày thứ hai khả năng liền chạy đi Thanh Tịnh Cung, cùng Tiểu Ngưng cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng đi cái hòa thuận vui vẻ. Ngày mốt lại hội chạy đến Chân Nguyên trong cung, có lúc lại đi Lầu Các tìm Áo Đen Tố Trinh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vắng vẻ Mộng Kinh Trần. Một ngày này bên trong, buổi sáng chính là ánh nắng tươi sáng. La Quân cùng nữ nhi Trần Thính Lan đi ra chân trời cung. Chân trời cung vị trí là trên núi cao, cùng thế gian phồn hoa vẫn là ngăn cách. Lam Thiên Thành các con dân đều biết chân trời cung là thánh cung, phía trên ở đều là thần linh. Bọn họ vô cùng thờ phụng thần linh, đồng thời tôn trọng những thần linh này. Bây giờ, Lam Thiên Thành những cái kia các con dân, sinh hoạt rõ ràng tốt, cũng muôn màu muôn vẻ lên. Mà lại, các thần linh cũng không chút nào nhúng tay bọn họ sự tình, cho nên bọn họ lại làm sao có khả năng không cảm kích đâu. Ra chân trời cung về sau, La Quân cùng Trần Thính Lan đi tới thành thị trong một cái góc. Nơi này vô cùng nhã nhặn. Hai người tới một chỗ tương tự quán cà phê địa phương ngồi xuống, mỗi người muốn một ly Lam Tinh nhân ái uống trà uống, còn có một số bữa sáng bữa ăn điểm. Bọn họ sử dụng chướng nhãn pháp, cho nên Lam Tinh người cũng nhìn không ra bọn họ dị dạng. Chương 4205, nến đỏ. Chương 4219, nến đỏ. Trần Thính Lan xuyên lấy hỏa hồng váy đầm, mái tóc đen dài, trong mắt màu lam, mỹ lệ bên trong lộ ra tư thế hiên ngang. La Quân nhìn lấy nàng, đột nhiên cảm giác được có chút lạ lẫm là cảm thấy khó có thể tưởng tượng, chính mình cũng có lớn như vậy nữa nhi. Mặc dù hắn hiện tại cháu trai, cháu gái đều đã lớn lên thành người, nhưng nhiều khi hắn vẫn sẽ có loại bừng tỉnh như trong ngộng cảm giác. Trước kia tại Châu Phi, tại Tân Hải những chuyện kia, có lúc cảm thấy rất xa xôi, có lúc lại cảm thấy dường như còn tại hôm qua. Trần Thính Lan cười một tiếng, nói: "Cha, ta phát hiện ngươi thì đặc biệt ưa thích loại này tại trong phố xá cảm giác. Quay rượu a, quán cà phê a, những thứ này chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Về sau các loại làm tinh thành lập tốt, chúng ta thì cấp cho ngươi một cái thế giới bao la như thế thành thị, đi đem địa cầu phía trên một số người làm tới, ngươi thấy thế nào?" La Quân nao nao, sau đó nhịn không được cười lên. Hắn cảm thấy Trần Thính Lan nói cũng không sai, trong xương mình xác thực là ưa thích thế giới bao la những cái kia khói lửa. Thượng Như Hiên Chính Hạo cũng là như thế. Tình huống này thì cùng thế giới bao la một ít lão nhân một dạng, công tác cả một đời, lão về sau cũng là muốn đủ loại đồ ăn cái gì. Trần Thính Lan coi là La Quân không tin, nói: "Cha, ngài cười cái gì? Cái này lại không khó. Đến thời điểm ta thật cho ngài làm những thứ này." La Quân vừa cười vừa nói: "Ta không có không tin." Trần Thính Lan nói: "Vậy ngài cười cái gì?" La Quân nói ra: "Ta là đột nhiên cảm giác được, thực chúng ta mỗi người cũng không thể ngoại lệ. Phàm nhân cùng thần tiên đều là giống nhau, chí ít tại nhân tính phía trên là một dạng." Trần Thính Lan sững sờ, nói: "Là giống nhau sao? Ta không sao cả cùng phàm nhân tiếp xúc qua." La Quân lại nghĩ tới lúc trước vừa gặp Trần Thính Lan thời điểm, cái kia thời điểm tiểu gia hỏa là nhiều sao ngang bướng. Bây giờ lại nhìn nàng, lại là ưu tú như vậy, liền lại cảm khái, nói ra: "Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước muốn không phải ngươi cha ta kịp thời đánh ngươi mấy trận, đem ngươi cho ném ra bên ngoài, cũng không biết ngươi bây giờ hội là cái dạng gì." Trần Thính Lan nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói: "Ai nha, vậy cũng là trưởng thành lao giấm, ngài còn xách cái kia làm gì?" La Quân cười nói, hiện tại cũng coi như vật đổi sao rời, ngươi cùng cha thật tốt nói một chút, lúc trước là làm sao nghĩ thông. Trần Thính Lan nói, mới không nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, khó được, cô gái nhỏ còn thẹn thùng. Trần Thính Lan uống một ngụm trà uống, nghĩ một lát rồi nói ra, lúc trước có một đoạn thời gian là thật hận ngài, bất quá lớn nhất chủ yếu vẫn là mẫu thân, ai, mẫu thân đều đứng tại ngươi bên kia, ta cảm giác mình quá đáng thương. Về sau lại tiếp nhận xã hội đánh đập, kinh lịch những này nhân tình ấm lạnh, sau đó mới bắt đầu cảm thấy mình trước kia giống như thật có chút không đúng. Tăng thêm ngài lại ngôn từ khẩn thiết viết thư cho ta, ta cũng là dần dần tiêu tan. Biết ngài là thật tốt với ta. Nàng đón đến, nói ra, bao quát Tiểu Ninh, hắn chỗ lấy có thể thay đổi, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Tố Tố mụ mụ đứng tại ngài bên này. La Quân cười nói, thực mẫu thân ngươi cùng ngươi Tố Tố mụ mụ lúc trước có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Mẫu thân ngươi năm đó, cái kia đặt ở lời hát bên trong thế nhưng là cái đại trùm phản diện, muốn nhất thống giang hồ, thiên thu vạn tái đây. Có điều nàng rất gặp may mắn, đụng phải ta, bị ta đem nàng hung hăng giáo dục một phen. Trần Thính Lan đối phụ mẫu những cái kia chuyện cũ năm xưa là rất rõ ràng, nói, mẫu thân nói có đoạn thời gian nàng hận không thể ăn ngài thịt, uống ngài máu đây. Đáng tiếc về sau, vẫn là rơi vào ngài ma trưởng. La Quân cười ha ha. Trần Thính Lan lại nói, bất quá ta rất ít nghe Tố Tố mụ mụ năm đó sự tình, nàng đã từng cũng làm hỏng sao? La Quân nói ra, không thể nói là rất xấu à, ngược lại cái tính khí kia à, cùng Tiểu Ninh có thể liều một trận, chết bướng bình chết bướng bình. Thật sự là loại kia đao gác ở cổ nàng phía trên, nàng đều không mang theo cao mày, mà lại cũng theo ngươi nương một dạng, xem thường sinh mệnh, giết người như ngóe. May ra ta kịp thời đưa các nàng đều dẫn lên đường ngay. Về sau, ta quản giáo ngươi, quản giáo Tiểu Ninh, thực các nàng nơi đó là nguyện ý. Bất quá là bị ta đè lấy không có cách nào mà thôi. Trần Thính Lan nghe xong, trong mắt lóe lên sùng bái ngôi sao nhỏ, nói, mẫu thân của ta cùng Tố Tố mụ mụ đều là đương thời không nổi nữ nhân, nếu như không là tìm tới ngài cường đại như vậy trợ phu, như vậy các nàng nhất định là vô pháp vô thiên, sinh ra hải tử cũng là vô pháp vô thiên. Cho nên, ai, ta đi cái kia tìm giống ngài cường đại như vậy trợ phu a. Khó, rất khó khăn. La Quân nói ra, ngươi cũng không nhất định phải tìm phi thường cường đại nam tử tới làm ngươi trợ phu, bởi vì ngươi tính cách cùng mẫu thân ngươi các nàng đã khác biệt. Nói trở lại, ta lúc đầu vừa gặp phải mẫu thân ngươi lúc, cũng đánh không lại mẫu thân ngươi. Trần Thính Lan nói ra, ngược lại nhiều năm như vậy bên trong, không có gặp phải một cái thuận mắt. La Quân cười to, nói ra, không nóng nảy, sớm muộn ngươi gặp được thuộc về ngươi nhân duyên. Ngươi còn trẻ đi. Trần Thính Lan nói ra, cái kia ngược lại là, hai người về sau thì lại đi Tử Phủ. Tử Phủ bên trong, Ngọc Khinh Trần đã được đến nữ nhi cùng trượng phu muốn trở về tin tức. Thật sớm thì tự thân xuống bếp chuẩn bị tốt đồ ăn. Tại nàng tư nhân trong tầm cung, mỹ tiểu, món ngon, còn có một số La Quân nữa thích bia ướp lạnh loại hình đồ vật. Đây đều là Trầm Mặc Nùng nói cho Ngộng Khinh Trần, Ngộng Khinh Trần đối La Quân yêu thích cũng coi là giải đến rất rõ ràng. Ăn cơm thời điểm, ba người trò chuyện rất nhiều chuyện lý thú, hòa thuận vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Trần Thính Lan cũng rất thức thời cho La Quân cùng Ngộng Khinh Trần lưu lại hai người thế giới thời gian. Một phen mưa gió, tất nhiên là không cần nhiều lời. Trên giường, mưa nghỉ về sau, Ngộng Khinh Trần rúc vào La Quân trong ngực, được không hưởng thụ. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy nhân sinh đã viên mãn. Nàng nghĩ tới cuộc đời mình, nếu như không có gặp phải La Quân, khả năng tối đa cũng chính là làm cái kia đa não ngôi sao bá chủ. Thế nhưng dạng thời gian thật rất thú vị sao? Nàng cảm thấy cái kia cũng không phải nàng muốn, mà bây giờ sinh hoạt tràn ngập nhàn hạ cùng khoái lạc. Nàng cũng một lòng tu luyện, muốn có một ngày có thể giúp đỡ La Quân bận điệu. Ngươi lần này trở lại địa cầu về sau thì phải nghĩ biện pháp đi tiên giới, đúng không? Mộng Khinh Trần hỏi. La Quân nói ra, đúng. Sau đó thở dài nói ra, ai, người cái này thọ mệnh quá dài, cũng sẽ nhiều lớp phiền não. Muốn là chúng ta thọ mệnh đều ngắn một chút, ta cũng là đến cái hôm nay có rượu hôm nay say, cứ lợi ở chỗ này chỗ đó đều không đi, mỗi ngày ôm ngươi ngủ, cái kia nhiều hơn a. Mộng Khinh Trần khách khách cười một tiếng, nói, mỗi ngày ôm ta, ta đáp ứng, chỉ sợ Linh Nhi các nàng cũng không thể đáp ứng. La Quân nói ra, vậy liền cùng một chỗ ôm. Ngọc Khinh Trần bóp phía dưới bên hông hắn, nói, ngươi muốn thật là mỹ. La Quân cười ha ha. Một lát sau, Ngọc Khinh Trần lại nghiêm mặt nói ra, đi tiên giới về sau, có tính toán gì? Cái kia Hồng Mông đạo chủ lợi hại như thế, chỉ sợ là khó đối phó a. La Quân nói ra, Hồng Mông đạo chủ xác thực là rất khó đối phó, không dám tưởng tượng. Ta đi tiên giới về sau, vẫn là muốn cùng Hiên Hoàng thương lượng một chút, muốn đến chắc chắn sẽ có đối sách. Ngọc Khinh Trần nói ra, Hồng Mông đạo chủ rất thông minh, bên cạnh hắn cũng sẽ có Hiên Hoàng. Cho nên, rất nhiều thứ các ngươi có thể nghĩ đến, bọn họ cũng chưa chắc thì nghĩ không ra. La Quân nói ra, không tệ. Nhưng ta tin tưởng, chủ vũ trụ Hiên Hoàng hẳn là mạnh nhất Hiên Hoàng, hắn vũ trụ hẳn là xa xa không kịp. Chủ vũ trụ còn là có rất lớn ưu thế. Mặt khác, ta còn tin tưởng một điểm, cái kia chính là ta bất thắng chính. Thiên đạo, đại đạo cũng sẽ không đứng tại hắn phía bên kia đi. Mộng Khinh Trần không khỏi ôm thật chặt ở La Quân, nói, ngươi nhất định muốn bình an trở về. La Quân cảm nhận được nàng không muốn xa rời, liền cũng nói, ta nhất định sẽ bình an trở về. Tương lai sự tình, trò chuyện lại nhiều, cũng chung quy là tác dụng không lớn. Vẫn là đến từng bước một đi đi. Đêm đó, La Quân cùng Ngộng Khinh Trần ân ái vô số. Ngày thứ hai, cũng không nóng nảy đi. Hắn cùng Ngộng Khinh Trần dạo bước Hoa Tiền Nguyệt Hạ, thời gian được không ngọt nào. Tại Tử Phủ ở 7 ngày sau đó, La Quân lại chạy đi tìm Kiều Ngưng cùng Tư Đồ Linh Nhi. Cùng với các nàng cùng một chỗ thời gian, lại là kiểu khác một loại ngọt ngào tư vị. Mỗi một ngày, tựa hồ cũng rất ngắn, bởi vì ly biệt thời gian quá dài. Nửa năm sau, La Quân cũng đến không thể không rời đi thời điểm. Ôn nhu hương sắc thực khiến người ta xa vào, nhưng La Quân biết, chính mình tại nơi này chờ lâu một ngày, tương lai liền sẽ nhiều hung hiểm một phần. Cái kia đi giải quyết, cũng nhất định muốn đi giải quyết. hắn cùng Tần Lâm còn có Lâm Phong cùng với áo đen Tố Trinh cùng một chỗ cùng mọi người nói khác. Bọn họ ra Thiên Chi Nhai về sau, Tần Lâm lần nữa thời gian sử dụng ở giữa thần thuật phong ấn toàn bộ Thiên Chi Nhai. Có thời gian quyền trượng trợ giúp, Tần Lâm thời gian thần thuật đã là xuất thần nhập hóa. Loại này phong ấn, vô ảnh vô tung, không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm xong đây hết thảy về sau, bọn họ liền thì xuất phát. Lần này vẫn là lấy Tiêu Giao Điện rời đi. Tiêu Giao Điện tại bọn họ cải tạo dưới, đã vô cùng thích hợp phi hành. Một đường phi nhanh, hướng đất cầu mà đi. Theo Thiên Dương tinh thắt đến địa cầu, cần thời gian là dài dằng dặc. Hơn nữa còn muốn xem vận khí tốt mới có thể nhanh chóng về nhà. Vận khí không tốt, không gặp được phù hợp trùng động khiêu dược, như vậy về nhà đường liền càng thêm xa xôi. Trở về trên đường, La Quân cùng áo đen Tố Trinh thường xuyên ở vào linh tu trạng thái, cùng một chỗ lĩnh ngộ huyền pháp ảo diệu. La Quân bây giờ tu vi đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, thực lực không thể tầm thường so sánh. Năm đó linh tôn sau đại chiến, hắn tu vi tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là trì trệ không tiến. Về sau kinh lịch vĩnh hằng tinh vực, cuối cùng có chỗ tiến bộ. Lại đến tiên giới về sau, tu vi lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đến chuẩn thánh chi cảnh, muốn tiến lên nữa một bước, cái kia lại là quá mức khó khăn. Trong thời gian ngắn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bây giờ duy nhất có thể làm cũng là không ngừng phong phú chính mình, tích lũy đầy đủ tích xúc. Đến tương lai thời cơ chín muồi, cơ duyên vừa đến, liền có thể đến thánh nhân chi cảnh. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ chính mình tu vi đã hoàn toàn không sợ thánh nhân. Cho nên cho dù mình tới đạt thánh nhân chi cảnh, cái kia cũng nói không cái gì, như cũng không phải cái kia Hồng Mông đạo chủ đối thủ. Chương 4206, giáp tỉnh người. Chương 4220, giáp tỉnh người. Thiên đầu vạn tự đều tại La Quân trong đầu, hắn cùng áo đen Tố Trinh còn có Tần Lâm cùng với Lâm Phong đều nghiên cứu thảo luận vô số lần, thủy chung đều không tiến triển chút nào. Bọn họ nhất trí cho rằng, nếu như ngồi đợi Hồng Mông đạo chủ tới, cái kia đến thời điểm khẳng định là một con đường chết. Bởi vì Hồng Mông đạo chủ hoặc là không đến, một khi đến, tất nhưng đã là chuẩn bị tốt. Như vậy, chủ động xuất kích sao? Chủ động xuất kích cũng là vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra còn có một kiện vô cùng khó giải quyết sự tình, cái kia chính là Hồng Mông đạo chủ đại kế tính toán gen thuật, giải mã gen ADN có thể trong nháy mắt khống chế người khác. Chủ vũ trụ người, Hồng Mông đạo chủ là khống chế không, nhưng hắn tinh cầu La Quân chờ một chút, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Nâng lên vấn đề này thời điểm, La Quân chau mày. Lâm Phong ngược lại là cho rằng La Quân không dùng khổ như vậy buồn bực. Lâm Phong nói ra, đại gen tính toán thuật vật này ta không hiểu, nhưng là nên dùng, hẳn là rất khó. Ngươi cũng nói, hắn lần trước khống chế áo bào tím vũ trụ cái kia Lâm Phong, hẳn là hắn cam tâm tình nguyện để hắn khống chế. Hồng Mông đạo chủ hẳn không có năng lực đồng thời khống chế mấy người a? La Quân nói ra, không thể, ta đối cái này đại kế tính toán gen thuật có một ít sơ bộ giải, một lần chỉ có thể khống chế một người. Lâm Phong nói ra, vậy thì không phải là cái gì quá lớn uy hiếp. Khống chế cũng chỉ có thể khống chế một số người yếu chúng ta sợ cái gì? Ngược lại chúng ta người bên cạnh, hắn là khống chế không? La Quân nói ra, ta có nghĩ qua muốn liên hợp hắn vũ trụ ta, cùng đi đối phó Hồng Mông đạo chủ. Nhưng là hắn đại kế tính toán gen thuật có thể khống chế hắn La Quân thân nhân, điểm này liền sẽ rất khó. Liền sẽ thúc đẩy những cái kia La Quân đến đánh lén ta, giết chết ta. Con đường này rất khó đi. Áo đen Tố Trinh thì nói ra, liên hợp hắn người ngoài hành tinh chúng quy là khó khăn, muốn thuyết phục bọn họ tin tưởng cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Thẳng thắn vẫn là tập hợp chúng ta chủ vũ trụ cao thủ, nhìn xem có thể không có thể dựa vào chúng ta đại dung hợp thuật đến xử lý Hồng Mông đạo chủ. Tần Lâm nói ra, chúng ta cao thủ một khi xuất kích, vậy liền thật chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Bởi vì chúng ta một khi thất bại, hắn vũ trụ thì càng chịu không được. Còn muốn lo lắng hắn có thể hay không đem hắn vũ trụ một số cao thủ làm đi qua làm người giúp đỡ, đây đều là chúng ta phải chú ý cùng sợ hai sự tình. Vô số cái trong vũ trụ tồn tại vô số cái vũ trụ đại đế, như hắn nhiều chinh phục mấy cái vũ trụ đại đế, phượng sô thần hậu như thế cao thủ, chúng ta thật là liền đầy đủ sặc. La Quân trầm giọng nói ra, hắn đại kế tính toán gen thuật tuyệt đối không cách nào khống chế vũ trụ đại đế dạng này cao thủ, bản thân hắn bây giờ cũng không thể đi hắn trong vũ trụ. Đồng thời, như vũ trụ đại đế dạng này cao thủ, ta đoán chừng cũng vô pháp xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn. Bọn họ năng lượng quá mạnh, một khi xuyên thẳng qua hỗn độn cửa lớn, liền sẽ để cửa lớn đổ sụp. Tần Lâm nói ra, chẳng khác nào là cửa quá nhỏ, mà vũ trụ đại đế quá béo, đúng không? La Quân khẽ giật mình, theo rồi nói ra, cũng có thể nói như vậy. Năng lượng cần bảo toàn. Vũ trụ đại đế năng lượng quá mạnh, mà hỗn độn đại môn loại giống như truyền tống môn theo một cái góc độ khác tới nói, tựa như là một cái cầu, vượt qua tải trọng thì không qua được. Tần Lâm nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta bên này vũ trụ đại đế cùng với hắn một số cao thủ cũng rất khó chịu đi. Chúng ta mấy người này chạy tới tác chiến, tương đương một con đường chết ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, kéo những thứ này đều quá xa, chúng ta cũng không biết Hồng Mông đạo chủ tại một cái kia vũ trụ, cũng không có cách nào chạy tới. Bọn họ mấy người kia thủy chung là thương lượng cũng không được gì. Thiên đầu vạn tự, khó có kết quả. Tối đa cũng chính là cân nhắc một chút lợi và hại, so sánh một chút mỗi người ưu khuyết. Sau cùng ra kết luận, còn giống như là chỉ có chờ. Bởi vì đối phương cũng rất khó chịu tới. Chỉ khi nào đợi đến đối phương thật tới, cũng là một kiện đáng sợ sự tình. La Quân cảm thấy vẹn vẹn dựa vào bản thân trí tuệ, hoàn toàn không giải quyết được chuyện này. Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta vẫn là chớ tự tìm phiền não, cái này nguy cơ cũng không chỉ là chúng ta nguy cơ. La Quân cười khổ, nói, nếu nói trước đó Nguyên Vân trọng sự tình, cái kia xác thực không phải chúng ta nguy cơ, là các tiên nhân tạo phía dưới nghiệt. Nhưng bây giờ nhưng là khác biệt, Hồng Mông đạo chủ thật là muốn đối phó ta. Hắn mục tiêu cũng không phải là hắn thánh nhân cùng tiên nhân. Cho nên, nói cho đúng, cái này nguy cơ là ta, cũng là các ngươi. Bởi vì hắn biết ta để ý các ngươi. Lâm Phong mỉm cười, nói, mặc kệ như thế nào, đều không nên nản chí. Chúng ta còn có thể sống 10 năm, thì qua tốt 10 năm này, còn có thể sống 100 năm, thì qua tốt cái này 100 năm. ta cùng nhị đệ còn có đệ muội cũng sẽ không lùi bước, đồng sinh cộng tử, vinh hạnh lớn lao. Áo đen Tố Trinh cùng Tần Lâm cũng không nhịn được hào khí đột ngột sinh ra, nói, không tệ. Giờ khắc này, dường như Hồng Mông đạo chủ đã không phải là cái gì đáng sợ tồn tại. La Quân trong lòng nhất thời nhoáng, cảm thấy tại cái kia băng tuyết ngập trời bên trong, chính mình cũng không phải là một thân một mình. Hắn cảm nhận được câu nói kia, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người giúp ít. Tiêu Giao Điện ở trong không gian kia chớp đi xuyên. Lần này khống chế Tiêu Giao Điện chính là đại ca Lâm Phong. La Quân trở lại trong tầm cung, cùng áo đen Tố Trinh sau khi ăn cơm xong, liền đi trên giường kịch liệt vận động một phen. Mây tan mưa ngừng về sau, áo đen Tố Trinh rúc vào La Quân trong ngực, cảm giác đến vô cùng thỏa mãn. Nhoáng một cái, đều trải qua nhiều năm như vậy. La Quân nhịn không được cảm khái. Hắn đúng là có quá nhiều cảm khái. Hắn tuổi tác tại tu đạo giới bên trong tuy nhiên còn tính là rất trẻ trung, nhưng hắn kinh lịch lại là không có mấy người có thể so ra mà vượt. Áo đen Tố Trinh nhớ tới lúc trước, không khỏi cười một tiếng, nói, lúc trước ta vừa khi thấy ngươi, ngươi tu vi thế nhưng là đồ ăn không lời nói. La Quân nói ra, còn nói, ngươi cái kia thời điểm thế nhưng là chảnh lên thiên. Áo đen Tố Trinh nói ra, hiện tại không được à, ngươi tu vi cũng tới đến, ở trước mặt ta cũng uy phong. Tam thê tứ thiếp, ta cũng không dám nói vung. La Quân chợt cảm thấy hay nấy, hôn xuống nàng môi đỏ, nói khẽ, thật xin lỗi, Tố Tố. Áo đen Tố Trinh lập tức liền cảm nhận được hắn nghiêm túc, cười một tiếng, nói, ta đùa giỡn với ngươi. La Quân nói ra, thế nhưng là ta thật cảm thấy ủy khuất ngươi, không chỉ là ủy khuất ngươi, các ngươi mỗi cái theo ta đều cảm thấy ủy khuất các ngươi. Áo đen Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, có lúc à, ta cũng nghĩ qua, nếu như đời này không có gặp ngươi, ta sẽ như thế nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, ta phát hiện ta vô pháp tiếp nhận không có ngươi thời gian, cho nên như bây giờ đã rất tốt, ta cũng rất thỏa mãn, ta so với các nàng rất vui vẻ, bởi vì ta có thể một mực bồi tại bên cạnh ngươi. La Quân nói ra, bồi tiếp ta vô số lần trải qua sinh tử gian nguy, vẫn là ta bản sự không đủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhưng là ta nguyện ý a, ngàn vàng khó mua ta nguyện ý, không phải sao? La Quân ôm thật chặt ở nàng, nhẹ giọng nỉ non, nói, ta biết, vô luận là tại địa ngục vẫn là tại biển lửa, mặc kệ đến cỡ nào khổ, nhiều sao nguy hiểm, ngươi đều hội bồi tiếp ta. Áo đen Tố Trinh nói, người cả đời này có thể có dạng này cảm tình, đã không tiếc. Ta có thể vì ngươi làm, ta biết ngươi cũng đều có thể vì ta làm. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nghĩ đến áo bào tím trong vũ trụ Bạch Tố Trinh, trong lòng không khỏi thương cảm, nói, cùng là một người vận mệnh lại có thể hoàn toàn khác biệt, ta có lúc nghĩ đến áo bào tím bên người Bạch Tố Trinh, liền cảm thấy sợ nổi da gà. Nếu như ta gặp phải là hắn, ta nghĩ, ta kết cục cũng sẽ cùng cái kia Bạch Tố Trinh giống như lúc. La Quân nhớ tới cái kia áo bào tím vũ trụ Bạch Tố Trinh cùng Lâm Phong, nhất thời liền cảm giác dùng mình, nói, cái kia thật đáng sợ, tất cả mọi chuyện đều tại hướng cực đoan phương hướng đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, thực cũng rất kỳ quái, ngươi nói áo bào tím trong vũ trụ, Hồng Mông đạo chủ cũng không có đến can thiệp. Vì cái gì liền thành cái dạng kia? Vì cái gì rất nhiều sự tình, đi hướng hội như vậy không giống nhau? Lúc trước tất cả lịch sử đều là giống nhau, vì cái gì đột nhiên thì khác biệt đâu? La Quân nói ra, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, về sau ta nghĩ đến, đi hướng không giống nhau, hẳn không phải là chúng ta vấn đề. Lớn xác suất lại là Hồng Mông đạo chủ. Áo đen Tố Trinh cảm thấy kỳ quái, nói, vẫn là cùng Hồng Mông đạo chủ có quan hệ. La Quân nói ra, chẳng khác gì là một cái tỉnh lại đi. Hồng Mông đạo chủ trước đó, tất cả mọi người là ngơ ngơ ngác ngác, mà Hồng Mông đạo chủ là một cái giác tỉnh người xuất hiện về sau, liền sẽ để bên trong thiên địa rất nhiều năng lượng, từ trường chờ một chút cũng bắt đầu khác biệt. Chúng ta những người này lại cùng Hồng Mông đạo chủ thuộc cùng một thân phận, bởi vậy chúng ta cũng là trước hết chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, đây đều là ta suy đoán. Giác tỉnh người. Áo đen Tố Trinh nói, lý giải ra sao giác tỉnh người? La Quân nói ra, giác tỉnh người. Lúc đầu địa cầu, hỗn hỗn độn độn thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy thiên viên địa phương, cho là mình ở chỗ đó là duy nhất tồn tại. Về sau có người phát hiện chúng ta vị trí là địa cầu, bất quá là trong vũ trụ giọt nước trong biển cả lúc, đây cũng là một cái giác tỉnh. Làm cái này chi thức điểm sau khi giác tỉnh, liền sẽ có đến tiếp sau địa cầu, Thái Dương hệ, vân vân. Tiếp mà, lại phát hiện hệ ngân hà. Vũ trụ đại bạo tạc chờ chút. Hồng Mông đạo chủ thì là bắt đầu giác tỉnh đa nguyên vũ trụ tồn tại. Lại từ một phương diện khác tới nói, thế giới bao la ngươi cũng biết, có thật nhiều trò chơi. Trong trò chơi, mỗi người thiết lập nhân vật đều có chính mình vận mệnh là sứ mệnh, bọn họ không hội biết mình là trong trò chơi chính tự. Làm có một ngày, trò chơi này bên trong nhân vật phát hiện mình bất quá là trong trò chơi, phát hiện trò chơi bên ngoài còn có địa cầu, nhân loại thời điểm, vậy hắn cũng là một cái giác tỉnh người. Giác tỉnh người sau khi giác tỉnh thì sẽ cải biến rất nhiều chuyện vật. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi như thế một hình dung, ta ngược lại là rất rõ ràng. Nhưng là, không lý do, vì sao lại giác tỉnh đâu? La Quân nói ra, đại khái là bởi vì nhân loại không giống bình thường a, có trí tuệ sinh vật hội một mực suy nghĩ. Người bình thường đều sẽ suy nghĩ chính mình tồn tại, chính mình cùng bên trong thiên địa quan hệ. Sẽ còn suy nghĩ tế bào cùng giữa các vì sao liên hệ, huống chi là như chúng ta dạng này lớn tu vi người đâu. Chương 4207, vũ trụ chó. Chương 4221, vũ trụ chó. Tại cùng thê tử Tố Tố, cùng với đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm trò chuyện rất nhiều về sau, La Quân trong lòng phần kia hoảng sợ cũng dần dần giảm bớt rất nhiều. Người sống một thế, yêu, hận qua, đặc sắc qua, cũng là được rồi. Đến mức kết quả cuối cùng sẽ tràn ngập vô thường. Hết sức đi làm, không lưu tiếc nuối liền tốt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thời gian qua rất là thoải mái, thường xuyên hội uống rượu với nhau, sau khi uống rượu xong cùng một chỗ trên miên, ngẫu nhiên lại bắt đầu linh tu, lấy âm dương thần lực tu hành chờ chút. Áo đen Tố Trinh đối dạng này thời gian cũng rất thỏa mãn. Nhàn hạ thời điểm, bọn họ còn hội tập hợp một chỗ đánh mặt trược, đấu địa chủ. Có lúc cũng gặp được một số vũ trụ phong bạo, hoặc là xuyên thẳng qua kỳ dị trùng động, tại trùng động bên trong ngẫu nhiên còn sẽ đụng phải một số cổ quái vũ trụ sinh vật. Đây đều là rất thú vị sự tình. Bọn họ có lúc sẽ còn cùng một chỗ ở trong không gian dạo bước, cũng sẽ lẫn nhau truy đuổi, tỉ thí cất lực. Tất cả mọi người cùng một chỗ thời kỳ, cho dù là quá trống không ngần, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Một ngày bên trong, La Quân một đoàn người đi tới một cái trùng động trước. Cái kia trùng động bốn phía vì sương mù màu đen chỗ vần quanh. Sương mù màu đen giống như cự đại quái thú một dạng, tại cái này trong vũ trụ, lộ ra phá lệ quỷ dị cùng khủng bố. Mọi người hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên là cái gì đều không sợ. Ngay sau đó ngay lập tức khu động tiêu giao điện tiến vào trong hắc vụ. Tiến vào trong hắc vụ, cũng không có trực tiếp nhìn thấy trùng động, mà chính là đi tới một cái thông đạo bên trong. Thông đạo bốn phía cũng là mây mù vần quanh. Trùng động thì tại phía trước, bày biện ra to lớn lực hút. Nhưng là cái này thông đạo nhưng lại vô cùng ổn định, mây mù cũng không nhận cái kia trùng động quấy nhiễu. Bọn họ nhất thời cảm thấy có chút kỳ diệu. Lại hướng phía trước được đến hơn nghìn thước, rốt cục nhìn đến trùng động. Cái kia trùng động nội bộ, giống như cự hình lượng tử xoắn nát máy một dạng, vô số phân tử lan lột, hiện ra đủ mọi màu sắc. Khủng bố năng lượng theo trùng trong động bạo phát đi ra. Trùng động tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. La Quân bọn người tuy nhiên xuyên qua không ít trùng động, nhưng đối trùng động giải thủy chung vẫn là không đủ nhiều. Chỉ biết là trùng trong động phân tử bạo phát, sau cùng hình thành một đạo liên tiếp thời không, không gian thần kỳ thông đạo. Thông qua cái này thông đạo, liền có thể xuyên thẳng qua không mấy năm ánh sáng. Trùng động giống như là một cái lượng tử đại hải, đủ mọi màu sắc phân tử hùng mãnh lan lộn, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào trùng động thời điểm, đột nhiên, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Cái kia chính là tại cái kia trùng trong động, một vệt ánh sáng nhanh chóng lướt qua. Mọi người giờ phút này đều tại tiêu giao trong điện điều khiển bên trong chuẩn bị, xuyên thẳng qua trùng động là cần cùng một chỗ phát lực. Cho nên hắn đều nhìn đến tình huống bên ngoài. Tia sáng kia lấp lóe nhanh chóng. Chẳng lẽ là hắn sinh vật theo mặt khác trùng động xuyên thẳng qua ở đây? Nhưng là rất nhanh, bọn họ phủ định suy đoán này. Bởi vì tia sáng kia cũng không hề rời đi trùng động, mà là tiếp tục tại trùng trong động xuyên thẳng qua, tựa như là tại bơi lội một dạng. Thế mà tại trùng động bên trong chơi đùa, bơi lội. Cái này quá bất khả tư nghị. La Quân bọn người sâu biết rõ được trùng động khủng bố, một khi sau khi đi vào thì không cách nào rời đi, nhất định muốn tiến vào trùng động chỗ sâu, sau đó nhảy vọt đến mặt khác trùng động. Về sau liền muốn thừa dịp nhảy vọt quán tính, nhanh chóng rời khỏi mặt khác trùng động. Không phải vậy liền có thể sẽ bị trùng động thôn vệ đến không còn sót lại một chút cặn. Bọn họ nhìn thấy cái này cảnh tượng kỳ dị, trong lòng đều cảm giác hiếu kỳ, ngay sau đó cũng không có vội vã tiến vào trùng động. Trên thực tế cũng sợ tiến vào trùng động về sau sẽ bị tia sáng kia đến làm phá hư. Mọi người các loại không bao lâu, tia sáng kia đột nhiên nhảy ra trùng động đại hải, đi tới trên bờ. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng tia sáng kia dáng dấp. Tia sáng kia lại là một cái thoạt nhìn như là tiểu sư tử đồ vật, bất quá toàn thân trên dưới lớn lên cũng không phải là lông tóc, mà chính là thủy tinh đồng dạng gai băng. Vật nhỏ ánh mắt sạch sẽ bóng bẩy hướng bốn chỗ nhìn lấy, rất nhanh liền chú ý tới tiêu giao điện tồn tại. Tiêu giao điện giờ phút này tựa như là một cái cung điện mô hình, đồng thời tỏa ra lấy kỳ dị năng lượng ánh sáng. Con vật nhỏ kia cảm thấy mới lạ không gì sánh được, liền hướng tiêu giao điện bên này chạy tới, sau đó vây quanh tiêu giao điện đổi tới đổi lui. La Quân bọn người biết vật nhỏ này bất quá chỉ có dài khoảng nửa mét, trên thực tế là rất nhỏ, nhưng tiêu giao điện thu nhỏ về sau, bọn họ nhìn con vật nhỏ kia, tựa như là nhìn cái quái vật khổng lồ mở dạng. Cái đồ chơi này rất cổ quái. La Quân nói với mọi người nói. Áo đen Tô Chính nói, không bằng bắt vào đến, nhìn kỹ một chút, nó đến cùng là có bản lãnh gì có thể tại trùng động bên trong chơi đùa. La Quân có chút bận tâm, nói ra, vạn nhất vật nhỏ này sau lưng còn có đại năng tồn tại, vậy chúng ta cũng là tại trêu chọc không tất yếu phiền phức. Thần Lâm nói ra, không sai. Lâm Phong nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi. Áo đen Tố Chính nói, a nha, địch nhân chúng ta là Hồng Mông đạo chủ, chúng ta liền Hồng Mông đạo chủ cũng không sợ, thì sợ gì hắn phiền phức? Vạn nhất còn có kỳ ngộ gì đâu? Vật nhỏ này như thế độc đáo, làm không tốt là rơi xuống cơ duyên. Mọi người ánh mắt sáng lên, nhất thời cũng cảm thấy có đạo lý. Áo đen Tố Chính còn nói thêm, lại nói, chúng ta lại không phải là muốn hại nó, bất quá là muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra thôi. Nếu không biết rõ ràng, vạn nhất cái này trùng trong động lại giấu cái tai họa, làm sao bây giờ? Hiển nhiên, áo đen Tố Chính lời nói lại nhắc nhở mọi người. Sau đó mọi người cũng là đều đồng ý nàng ý nghĩ. Con vật nhỏ kia vây quanh tiêu giao điện đảo quanh, đột nhiên rỗi ra móng vuốt đem tiêu giao điện cho đẩy ngã xuống đất, một hồi lại lẻ lươi liếm liếm. La Quân thấy thế không khỏi nhịn không được cười lên, nói, làm sao cùng con chó giống như. Lâm Phong thì là nói ra, vật nhỏ này tốc độ rất nhanh, cũng rất quỷ dị. Nhị đệ, ngươi trước dùng thời gian chi lực đưa nó vây khốn. Thần Lâm gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên thôi động thời gian quân trượng, trong nháy mắt, vô cùng nồng đậm thời gian thần lực lan tràn mà ra, bao trùm bốn phía 100m phạm vi. Con vật nhỏ kia vô cùng cảnh giác, nhất thời phát giác được không đúng, lập tức liền muốn tháo chạy. Tốc độ nó quả nhiên là nhanh vô cùng, chỉ là cái này một chút thoát ra ngoài, lại đều là tại Tần Lâm thời gian trong hải dương đảo quanh. Liên tục vài cái, đều bị khống trụ. Cái này thời điểm, La Quân theo xuất thủ, đại thủ nhiếp cầm tới. Một chút liền đem con vật nhỏ kia nắm trong tay. Một giây sau, liền đem vật nhỏ cho bắt đến tiêu giao trong điện. Tiến vào tiêu giao bậc hậu, La Quân liền bung ra vật nhỏ. Tiêu giao trong điện thiết trí cấm chế, cũng không sợ vật nhỏ đào tẩu. Con vật nhỏ kia tiến vào tiêu giao bậc hậu, ánh mắt kinh khủng nhìn lấy bốn phía, lại trên dưới dò xét La Quân một bằng người. Đó lấy, nó bắt đầu chạy trốn từ phía. Tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là mỗi lần đều sẽ bị La Quân bọn người bố trí kết giới đánh trở về. Vật nhỏ liên tục mấy lần vấp phải chắc trở về sau, không khỏi táo bạo lên, đương nhiên, nó gào rú một tiếng, lộ ra hai mắt hằn răng. Trên thân gai băng cũng từng chiếc dựng đứng, gai băng phía trên còn phóng xuất ra khủng bố lôi đỉnh chi lực tới. Nó đột nhiên hướng phía trước va chạm. Oeng! Thường phục tại kết giới kia phía trên, nó lực lượng mạnh không ít, nhưng lại vẫn là không cách nào phá tan kết giới. Vật nhỏ bị đâm đến đầu đau nhức, tại trên mặt đất ngao ấu lăn lộn. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên ánh mắt nhất động, liền từ phòng bị tu di bên trong móc ra một số nàng ngày bình thường ngưng luyện lôi đan tới. Đó lấy, nàng thân hình lóe lên, liền đem con vật nhỏ kia cho bắt trên tay. Đồng thời hướng tiểu gia hỏa lan truyền ra ôn hòa tâm tình. Tiểu gia hỏa cũng tựa hồ phát hiện đối phương không có thương tổn nó ý tứ, sau đó cũng liền bắt đầu chậm rãi bình thản xuống. Lúc này thời điểm, áo đen Tố Trinh đút cho nó lôi đan ăn. Nó liếm liếm lôi đan, phát hiện vị đạo là nó yêu thích nhất, ngay sau đó một miệng đem cái kia mấy cái lôi đan nuốt vào trong bụng. Nuốt ăn lôi đan về sau, tiểu gia hỏa biến đến vui mừng nhanh lên. Nó trên thân gai băng cũng biến thành mềm mại lên, đồng thời giống như tiểu cầu liếm áo đen Tố Trinh tay. Áo đen Tố Trinh bị nó liếm lấy khách khách cười, sau đó lại cho nó cho ăn không ít lôi đan. Như thế về sau, áo đen Tố Trinh đem vật nhỏ để dưới đất. Vật nhỏ cũng không chạy, thì quấn lấy áo đen Tố Trinh. Mọi người thấy thế, không khỏi buồn cười. Áo đen Tố Trinh cũng rất ưa thích vật nhỏ này, sau đó thì cùng nó chơi đùa lên, đồng thời nỗ lực cùng nó ý thức giao lưu. Ý thức giao lưu thời điểm, liền phát hiện vật nhỏ này trong đầu hỗn hỗn độn độn, tựa hồ rất ngu. Cũng không thể nói là rất ngu, phải nói là linh trí chưa mở. La Quân tìm áo đen Tố Trinh muốn một số lôi đan, cũng đùa lên tiểu gia hỏa tới. Tiểu gia hỏa nhìn lấy La Quân trên tay lôi đan, sau đó thì lại gần. La Quân tỏ ý ngồi xuống. Tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút, thì ngoan ngoãn ngồi xuống. La Quân cho nó ăn một khỏa lôi đan, lại để cho nó đánh lăn. Nó nghĩ tới, lại lăn lộn. Sau cùng để nó xung quanh, nó cũng rất nhanh học hội. La Quân dùng tay vướt ve nó đầu, nó liền rất vui. Ta dựa vào, thật sự là cùng chó giống như lúc, ngươi là vũ trụ chó a. La Quân bọn người cảm giác buồn cười. Thần Lâm cũng không nhịn được đến đùa lên tiểu gia hỏa tới. Hắn cũng chuẩn bị lôi đan, tiểu gia hỏa rất nhanh cũng cùng Tần Lâm hôn thành một mảnh. Lâm Phong để A Thanh đi ra, tiểu gia hỏa cũng rất ưa thích A Thanh. Sau đó tiểu gia hỏa này rất nhanh liền cùng đại gia hỏa đều quen thuộc. Về sau, La Quân mấy người cũng kiểm tra tiểu gia hỏa này cấu tạo, phát hiện tiểu gia hỏa thân thể rất là kỳ quái. Thân thể cũng không phải là đơn thuần thân thể, giống như cũng là trùng động bên trong một số kết cấu tạo thành. Nội bộ bên trong, thời gian, không gian tràn ngập. Những cái kia gai băng bên trong cũng có rất nhiều thời gian chi lực cùng không gian chi lực. La Quân bọn người tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng lại đều không nhận ra tiểu gia hỏa này lai lịch. Trời sau một lúc, xác định tiểu gia hỏa sẽ không cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh liền đem tiểu gia hỏa thả ra tiêu giao điện. Nàng trả lại tiểu gia hỏa lưu rất nhiều lôi đan. Về sau, La Quân một đoàn người liền chuẩn bị tiến vào trung động. Thế nào biết lúc này thời điểm, tiểu gia hỏa vô cùng lo lắng kêu to lên, gọi tiếng bén nhọn. Tràn ngập lo lắng, không ngừng vây quanh tiêu giao điện chuyển. Áo đen Tố Trinh liền để tiểu gia hỏa tiến vào tiêu giao trong điện. Tiểu gia hỏa một chút xông vào áo đen Tố Trinh trong ngực, nước mắt đều rơi ra đến, không ngừng liếm láp lấy áo đen Tố Trinh tay, lại là không bỏ được áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh đối tiểu gia hỏa này thực cũng là yêu thích không buông tay, chẳng qua là cảm thấy mình không thể tự tư đem tiểu gia hỏa mang đi, cải biến tiểu gia hỏa quy tích. Lúc này tiểu gia hỏa đã muốn đi theo, nàng đương nhiên là hoan hỉ. Chương 4208, nhị nha. Chương 4222, nhị nha. Áo đen Tố Trinh ôm lấy tiểu gia hỏa, hỏi La Quân, mang lên nó. La Quân mỉm cười, nói, vật nhỏ này có thể tại trùng động bên trong bơi lặn, bối cảnh tuyệt không đơn giản, nếu như mang theo trên người, tương lai nói không chừng có tác dụng lớn. Bất quá chúng ta vẫn là muốn trưng cầu nó ý kiến. Áo đen Tố Trinh liền đem tiểu gia hỏa để dưới đất, sau đó dùng thủ thế câu thông, hỏi tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không theo chính mình đi. Tiểu gia hỏa bắt đầu có chút mê mang, áo đen Tố Trinh làm nhiều mấy lần thủ thế, tiểu gia hỏa liền thì hiểu áo đen Tố Trinh ý tứ, sau đó liên tục gật đầu. Nếu như La Quân một đoàn người là người xấu, cái kia tiểu gia hỏa này tuyệt đối là bị bán, còn muốn thay bọn họ kiếm tiền chủ. Bất quá, tiểu gia hỏa này chính là thiên địa chi linh vật, có lẽ chính là bởi vì cảm nhận được La Quân một đoàn người không có ác ý, cho nên mới nguyện ý thân cận. Áo đen Tố Trinh liền quyết định mang lên tiểu gia hỏa. Bọn họ cũng không biết tiểu gia hỏa đến cùng là cái gì chủng loại, suy nghĩ một chút, tuy nhiên không biết chủng loại, nhưng cũng không ảnh hưởng cho nó lấy cái tên. Tiểu gia hỏa thích nhất áo đen Tố Trinh, áo đen Tố Trinh tình thương của mẹ Trần Lan, đối tiểu gia hỏa nói ra, về sau ta thì là ngươi mụ mụ. Đến, gọi mẹ. Tiểu gia hỏa ngao ô vài tiếng, lại lẻ lưỡi liếm áo đen Tố Trinh tay. Tên gọi là gì tốt đâu? Áo đen Tố Trinh hỏi mọi người. La Quân cười nói, ta nhìn nó cho bên trong chó khí, thì kêu cậu đàn đi. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói, cái tên này quá khó nghe. Thần Lâm nói ra, gọi mạnh cười đi. Áo đen Tố Trinh càng thêm im lặng. Lâm Phong suy nghĩ một chút, đường đường chính chính nói ra, gọi thiết đàn đi. Áo đen Tố Trinh im lặng, nói, tính toán, các người đám người này a, không có một cái nghiêm túc. La Quân vừa cười vừa nói, ta còn có cái nghiêm túc. Gọi Long Nạo Thiên đi. Áo đen Tố Trinh bỗng cảm giác kỳ quái, nói, đây là cái gì kỳ quái tên? Tại sao muốn gọi Long Nạo Thiên? La Quân nói ra, danh tự không phải là rất lợi hại sao? Áo đen Tố Trinh lần nữa trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi cũng sẽ chỉ quấy rối. Nàng nghĩ rất lâu về sau, quyết định ra đến, nói, thì kêu nhị nha đi. A, nó cũng không phải là mẫu. La Quân nói ra, ngươi danh tự cũng so mạnh tuổi, cậu đàn tốt không bao nhiêu a. Áo đen Tố Trinh nói, cái kia cũng không có chứng cứ nói nó là công, tóm lại ta ưa thích thì kêu nhị nha. Sau đó đối tiểu gia hỏa nói, về sau thì kêu nhị nha, có tốt hay không? Tiểu gia hỏa giống như là nghe hiểu một dạng, vui sướng gào gào kêu. Áo đen Tố Trinh nói, nhị nha, ngồi. Tiểu gia hỏa lập tức liền ngồi xuống. Không thể không nói, tiểu gia hỏa này so chó vẫn là muốn rất thông minh nhiều. La Quân về sau cũng minh bạch áo đen Tố Trinh vì cái gì cho nó lấy tên nhị nha. Bởi vì chính mình cùng nàng có nhi tử Bạch Tiểu Linh. Đây là đem tiểu gia hỏa này xem như chính mình nữ nhi, cho nên thì kêu nhị nha. nhị nha như vậy lưu tại Tiêu Giao trong điện. Tiếp đó, mọi người liền xuyên thẳng qua trùng động, rất nhanh liền đến một nơi khác. Cái này một chút xuyên thẳng qua, chính là mấy chục quan niên. Ra trùng động về sau, Tiêu Giao điện tiếp tục tiến lên. Mọi người lại mang theo nhị nha đi tới vũ trụ bên trong, nhị nha ở trong không gian rất là thích ứng. Nó trong hư không tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Tại nó lần thứ nhất biến mất không thấy gì nữa thời điểm, áo đen Tố Trinh một hồi lâu lo lắng, sợ nó một đi không trở lại. Nhưng nhị nha rất nhanh liền trở về tới, chạy đến áo đen Tố Trinh trong ngực. Nó xác thực thích nhất áo đen Tố Trinh. Lần thì là ưa thích Ga Thanh. La Quân chờ nhân thủ phía trên nếu như không có lôi đan, nhị nha là không thèm để ý nếu có lôi đan, nhị nha liền lên tới chơi một hồi, ăn lôi đan về sau, xoay người chạy áo đen Tố Trinh bên người. Khí La Quân, Tần Lâm cùng Lâm Phong mắng to nhị nha là cái không có lương tâm vật nhỏ. La Quân các loại trong lòng người cũng minh bạch, tiểu gia hỏa này tựa hồ là trời sinh đối lôi đỉnh thân cận. Áo đen Tố Trinh toàn thân là lôi đỉnh, mà A Thanh cũng là độ lôi kiếp. Tần Lâm đối nhị nha cảm thấy rất hứng thú, cũng dùng thời gian chi lực cùng nhị nha tiến hành một loại giao lưu cùng câu thông. Nhị nha thể nội có thời gian chi lực, tại chạy thời điểm, nhị nha thể nội thời gian chi lực cùng không gian chi lực tự nhiên dung hợp, từ đó để tốc độ nó biến đến nhanh vô cùng. Tần Lâm nói với mọi người nói, nhị nha trên thân lực lượng là bẩm sinh, chỉ là không biết nó phụ mẫu rốt cuộc là ai. Ta xem chừng nó hiện tại tuổi tác cần phải còn rất nhỏ. Sau khi lớn lên, hình thể cần phải có trưởng thành mãnh hổ lớn như vậy. Đến thời điểm, chúng ta những thứ này người chỉ sợ cũng không đuổi kịp tốc độ nó. La Quân nói ra, trong vũ trụ chính là có vô cùng ảo diệu, ta đã từng thấy qua một loại thần thú, gọi là sinh tức tiềm điện thú, tốc độ cũng rất nhanh. Nhị nha đại khái cũng là tương tự sinh tức tiềm điện thú loại kia, chỉ là chủng loại khác biệt đi. Mọi người đối sinh tức tiềm điện thú có chỗ giải, nghe La Quân kiểu nói này, cũng đã cảm thấy nhị nha cùng sinh tức tiềm điện thú sát thực rất giống. Tần Lâm thì là nói ra, nhị nha năng lực hẳn là vượt qua sinh tức tiềm điện thú, mà lại, nó năng lực cực hạn, ta cũng đoán không ra. La Quân nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta có thể gặp được đến nhị nha, cũng là duyên phận. Nói không chừng về sau, nó còn có thể cứu chúng ta mệnh đây. Nếu như chúng ta dùng dung hợp thuật, đem nhị nha cũng nuốt vào đi, chúng ta thì có thể dùng tới nhị nha tốc độ. Tần Lâm ánh mắt sáng lên, nói, cái này thật là tốt mạch suy nghĩ. La Quân nghĩ đến, liền đem cái kia gen đan lấy ra, hướng áo đen Tố Trinh nói ra, cho nó ăn chút gen đan, cải tạo cải tạo. Áo đen Tố Trinh liền vội vàng lắc đầu, nói, nó còn quá nhỏ, không muốn nóng nổi. Vạn nhất ăn có cái gì không tốt phản ứng đâu. La Quân cũng không có kiên trì, nói, vậy cũng đúng. Nhị nha trong mắt đen lùng liếng, nhưng màu đen bên trong lại có lôi quang. Nhị nha trời sinh thì là có thể hấp thụ trong vũ trụ các loại nguyên khí, nó đem những nguyên khí này xem như thực vật, từ đó để cho mình trở nên cường đại. Nói cách khác, trời sinh nó cũng là sẽ tu luyện. Tại nó trong cơ thể bên trong có một cái nội hạch. Trong lúc này hạch tựa như là trái tim một dạng, liên thông thân thể nó toàn thân. Theo nó trưởng thành, trong lúc này đang xét duyệt năng lượng hội càng ngày càng mạnh. Đồng thời, nó cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nhị nha mỗi ngày ha ha lại ngủ ngủ. Áo đen Tố Trinh đặc biệt vì nó luyện chế tinh khiết lôi đan, những cái kia lôi đan là áo đen Tố Trinh bằng vào tự thân bản sự hấp thu lôi pháp thế giới cao phẩm chất lôi đỉnh luyện tạo mà thành. Cho nên so nhị nha chính mình hấp thu muốn dinh dưỡng nhiều, cũng mỹ vị nhiều. Nhị nha có lúc muốn chủ động ra ngoài canh chừng, nó ưa thích ở trong không gian chạy. Có lúc còn muốn cùng mọi người trận đấu. Khoan hay nói, nhị nha tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng toàn lực xông vào lên, tốc độ tuyệt không kém mọi người. Có lúc, nhị nha hội rơi vào trạng thái ngủ say, một ngủ cũng là chừng 10 ngày. Nó lần thứ nhất ngủ say thời điểm, áo đen Tố Trinh giật mình, coi là tiểu gia hỏa này sẽ ra vấn đề gì, nhưng tìm tòi trong cơ thể, lại phát hiện rất tốt. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt, 3 năm lại qua. La Quân lần này theo tiên giới rời đi, cho tới bây giờ đã qua sắp có 20 năm. 5 tháng đối với bọn hắn tới nói, có lúc nhanh như thiểm điện, có lúc cũng chậm có thể. Địa cầu rốt cục trong tầm mắt. Một ngày này, bọn họ tại Tiêu Giao trong điện rốt cục nhìn đến nơi xa địa cầu. Địa cầu vẫn là một mảnh xanh thẳm. Tiêu Giao điện vọt vào trong tầng mây, tiếp lấy liền đi đến thế giới bao la bên trong. Thế giới bao la bên trong, từ trường ý nguyên hung mãnh mãnh liệt. La Quân bọn người ra Tiêu Giao điện. Đó lấy, La Quân đem Tiêu Giao điện thu nhập phòng bị tu di bên trong. Nhị Nha trực tiếp cưỡi tại áo đen Tố Trinh trên đầu vai. La Quân các loại người thần niệm bắn phá, về sau thì kinh hỉ phát hiện, thần đế thế mà ngay tại Thái Sơn phía trên. Lần này trở về chủ yếu mục đích cũng là tìm được thần đế, sau đó tốt trở về tiên giới. Sau đó, bọn họ hoan hỉ tiến về Thái Sơn. Thần đế cũng tiếp thấy mọi người, đồng thời để thiên đạo từ trường không còn đối bọn hắn bài xích. Kể từ đó, bọn họ tại Thái Sơn phía trên cũng là dễ chịu thoải mái. Lúc này thời điểm chính là giữa trưa, mặt trời chói chang. Bọn họ lại là tại Thái Sơn bí ẩn trong động phủ. Nhị Nha tại cái kia trong động phủ đánh giá xung quanh. Thần đế vẫn là như cũ, hắn ngồi xếp bằng, thời khắc đều giống như một cái nhập định lao tăng. Có điều hắn ánh mắt đảo qua Nhị Nha thời điểm, vẫn là nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Mọi người thấy thế, nhất thời mừng rỡ. Áo đen Tố Trinh đầu tiên nói ra, Lâm huynh nhận biết tiểu gia hỏa này. Nàng tuổi tác so thần đế còn lớn hơn, cho nên khẳng định là không biết hô thần đế vì tiền bối. Áo đen Tố Trinh có lúc thẳng phiền muộn, bởi vì nàng bối phận vốn là rất cao, thế nhưng là cùng La Quân cùng một chỗ về sau, cái này bối phận thật sự là vừa giảm lại hàng. La Quân cũng không có cách, bởi vì cha mình và thần đế cũng là một cái bối phận. Mà lại thần đế tu vì cao như thế, cũng gánh chịu nổi tiền bối hai chữ. Thần đế đối áo đen Tố Trinh xưng hô cũng không bài xích, cười nhạt một tiếng, nói, không dám khẳng định, chẳng qua là cảm thấy có chút giống nhau. Áo đen Tố Trinh nhất thời đến hứng thú, nói, còn thỉnh cầu Lâm huynh nói một chút nó lai lịch. Thần đế hỏi trước, các ngươi ở nơi đó đụng phải cái vật nhỏ này. Áo đen Tố Trinh liền nói tại trùng động bên trong gặp phải nhị nha sự tình. Thần đế nói ra, cái kia thì cần phải không sai, nó hơn phân nửa cũng là băng vũ thú. Băng vũ thú? mọi người lại là đều chưa từng nghe qua loại này thần thú. Thần đế nói ra, bất quá, nó giống như cùng bổn tọa nhận biết băng vũ thú lại có chút khác biệt. Hẳn là băng vũ thú cùng hắn giống loài gây giống xuống tới. Trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên lại tìm vào tay, liền chụp vào băng vũ thú. Băng vũ thú nhất thời chấn kinh, chui vào áo đen tố trinh trong ngực. Thần đế cũng chỉ đành thu tay lại, nói, bổn tọa muốn nhìn kỹ một chút nó tình huống thân thể. Áo đen tố trinh thuận tiện âm thanh đối nhị nha nói, vị này bá bá chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, không biết hại ngươi, đi để bá bá nhìn một chút, có tốt hay không. Nhị nha suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Áo đen tố trinh để xuống nhị nha cũng là hướng thần đế đi qua. Thần đế pháp lực thăm dò vào nhị nha trong thân thể. Một lát sau, thần đế thu hồi pháp lực. Mọi người chờ đợi nhìn về phía thần đế. Thần đế liền nói ra, xác thực như bổn tọa sở liệu, mẫu thân nó là băng vũ thú, phụ thân lại là một loại khác sinh vật, nhưng đến cùng là loại sinh vật nào, bổn tọa cũng không rõ ràng. Vật nhỏ này một khi lớn lên, tốc độ là không thể đo lường. Nó vô cùng am hiểu phá vỡ các loại kết giới cùng trở ngại. Chương 4209, vũ trụ nguy cơ. Chương 4223, vũ trụ nguy cơ. Áo đen tố trinh về sau lại hỏi thần đế một vấn đề, cái kia chính là nhị nha đến cùng là được hay là cái. Thần đế nói cho áo đen tố trinh, nhị nha thật là một đầu thư thú. Bởi vì thu được từ nhỏ đã sẽ có thú được sinh lý đặc thù. Mà nhị nha trên thân không có loại này đặc thù, bởi vậy thì có thể kết luận nó là thư thú. Chờ nó dài đến lớn hơn một chút về sau, liền sẽ hiện ra thư thú một số đặc thù. Tại biết nhị nha là thư thú về sau, áo đen tố trinh liền càng thêm hoan hỉ nhị nha. Nói xong nhị nha sự tình về sau, La Quân bọn người thì cùng thần đế bắt đầu trở lại chuyện chính. La Quân đem đa nguyên vũ trụ, Hồng Mông đạo chủ cùng với áo bào tím trong vũ trụ đã phát sinh hết thảy đều cùng thần đế nói. Thần đế nghe xong, vẫn chưa cảm thấy nhiều bên ngoài, chỉ là trầm giọng nói ra, bổn tọa lần này tới, cũng chính bởi vì những chuyện này. La Quân bọn người nghe vậy đều là giật mình. La Quân đầu tiên nói ra, ngài đã biết đa nguyên vũ trụ sự tình. Thần đế lắc đầu, nói ra, bổn tọa không biết đa nguyên vũ trụ sự tình, nhưng ở thể ngộ thiên tâm thời điểm đã phát hiện rất nhiều quỹ tích bắt đầu khác biệt. Nếu như không xử lý thích đáng, chỉ sợ sẽ gây nên không thể đo lường thái kiếp. Lâm Phong nói ra, không thể đo lường thái kiếp. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Thần đế trầm giọng nói ra, bổn tọa cảm giác được nếu không thể xử lý thích đáng một số tình huống, toàn bộ vũ trụ, thiên đạo, vận mệnh cũng có thể hội sụp đổ. Nghiêm trọng như vậy? La Quân không khỏi thất sắc, nói, Hồng Ngông đạo chủ bất quá là muốn giết ta, cùng với hắn trong vũ trụ La Quân. Sau đó dùng cái này đến cường hóa hắn cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ liên hệ, nhờ vào đó hình thành một đầu tuyến, xông phá vũ trụ trói buộc. Hắn cũng không phải là muốn hủy vũ trụ. Nói cách khác, ta có thể sẽ chết. Người nhà của ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn đối với địa cầu cùng vũ trụ là vô hại. Thần đế lắc đầu, nói ra, sẽ không như thế đơn giản. Tần Lâm thất sắc nói, chẳng lẽ Hồng Mông đạo chủ đang nói láo, hắn tránh thức mục đích là hủy diệt vũ trụ. Có thể hủy diệt vũ trụ, tại hắn có chỗ tốt gì? Không có đạo lý muốn làm như thế. Thần đế nói ra, ngược lại không phải là nói cái này Hồng Mông đạo chủ đang nói láo, chỉ là hắn tùy ý làm bậy có thể sẽ dẫn phát rất nhiều chuyện phản ứng dây chuyền. Tỷ như, hắn cải biến thời gian tuyến, vận mệnh tuyến cùng với rất nhiều thứ. Đến thời điểm liền sẽ để toàn bộ đa nguyên vũ trụ rất nhiều sự vật bắt đầu hỗn loạn, bành trướng, tiến tới nổ tung. Cái này thật đáng sợ. Thần Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lại nhịn không được nói ra. La Quân nói ra, những vật này đều chỉ là ngài phỏng đoán, đúng không? Thần đế nhìn một chút La Quân, nói ra, bổn tọa cùng các ngươi đều là khác biệt, bởi vì bản tọa cùng địa cầu liên quan vô cùng chi sâu. Bổn tọa huyết dịch lưu động, cùng địa cầu nội hạch chuyển động, đều là chặt chẽ tương liên. Lúc trước vũ trụ đại đế sáng tạo xây 3000 thế giới, sáng tạo thiên đạo từ trường, chẳng khác nào là làm địa cầu chính thức chủ nhân, mà bổn tọa là hắn truyền thừa. Cái này địa cầu thiên đạo từ trường đều có thể vì bản tọa sử dụng. Bởi vậy, bổn tọa liền có thể lấy địa cầu đến cảm quan toàn bộ vũ trụ. Địa cầu tại trong vũ trụ chẳng khác gì là một cái eo nhỏ bảo. Bổn tọa theo cái này tiểu trong tế bào cảm giác được toàn bộ vũ trụ tiềm ẩn nguy hiểm. Ngay từ đầu, bổn tọa còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Bổn tọa trải qua mấy ngày nay, một mực đang nghĩ là nơi nào ra vấn đề. Cho đến hôm nay các ngươi xuất hiện, nói tiền căn hậu quả, bổn tọa mới tính rộng mở trong sáng. Thần đế nói ra. La Quân trầm giọng nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối kể từ khi biết Hồng Mông đạo chủ về sau, chính là đêm không thể say giấc. Không biết nên sau này làm như thế nào ứng đối. Tiên bối, ngài cảm thấy vãn bối phải làm thế nào làm? Thần đế nói ra, các ngươi lần trước lúc trở về, nói đến tiên giới nguy cơ, cũng sợ Nguyên Vân Trọng Hội gây họa tới địa cầu. Nhưng bổn tọa không có chút nào lo lắng, bởi vì bản tọa cảm giác được địa cầu khí số còn rất dài. Nhưng lúc này đây lại là thật to khác biệt. Hết thảy đều tại bắt đầu cải biến. Nguyên bản, bổn tọa cho rằng không có khả năng sự tình, lại tại bắt đầu phát sinh. Lâm Phong nói ra, theo lý thuyết, Hồng Mông đạo chủ tồn tại đã rất nhiều năm, hắn làm những sự tình này cũng không phải mấy năm này mới bắt đầu làm. Gì lấy tiền bối ngày trước kia cảm giác không thấy, hiện tại mới cảm giác được đâu? Thần đế nói ra, đại khái là bởi vì chúng ta cùng hắn cách nhau quá xa, hắn trước kia bản sự cũng có hạn, mà bây giờ hắn bắt đầu cùng các ngươi sinh ra gặp nhau. Lúc trước bổn tọa cũng nói, địa cầu là vũ trụ một tế bào. Trước kia bệnh biến khoảng cách cái này tế bào rất xa, bây giờ cái bệnh này biến chi nguyên đã cùng địa cầu cái này tế bào sinh ra gặp nhau, cho nên bổn tọa mới có thể cảm nhận được những vật này. La Quân nói ra, tiền bối, bây giờ ngài như là đã biết sự kiện này, nhất định thì có biện pháp giải quyết, đúng không? Thần đế cười khổ, nói ra, bổn tọa cũng không phải là không gì làm không được, cũng có quá nhiều không thể làm gì. Tại Hồng Mông nói chủ vũ trụ bên trong, đoán chừng chỗ đó Lâm Chiến đã sớm thần phục với hắn. Cho nên, ngươi cảm thấy bổn tọa thì có thể đối phó Hồng Mông đạo chủ. Cái này không thực tế. La Quân nói ra, cái này. Thần đế tiếp tục nói, bây giờ địa cầu tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, bổ tọa quyết định cùng các ngươi cùng đi tiên giới. Cùng đi tiên giới. Mọi người nghe xong, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Địa cầu, mặc kệ. La Quân tiếp lấy có chút bận tâm, nói, tiền bối, cái này có tính hay không tự ý rời vị trí? Thần đế nói ra, như là vũ trụ đều không còn, bổ tọa còn thủ lấy địa cầu có làm được cái gì? Thiên tâm ý thức tại chỉ dẫn bổn tọa cần phải đi tiên giới, cho nên bổn tọa nhất định phải đi chuyến này. Ho khan. Lâm Phong sắc mặt cổ quái, nói, thần đế tiền bối, ngài phượng hoàng trùng động là có thể đưa chúng ta đi tiên giới, nhưng giống như đưa không chính ngài a, ngài là trưởng khống phượng hoàng trùng động người a. La Quân bọn người tỉnh ngộ lại, cũng cảm thấy đó là cái vấn đề lớn. Thần đế lại nói, cái này đều không là vấn đề, bổn tọa trước đưa các ngươi đi tiên giới, đi thời điểm bổn tọa đem pháp khí phượng hoàng trùng đưa cho các ngươi. Các ngươi đến tiên giới về sau, tìm tới Hiên Chính Hạo, nghiên cứu một phen, thôi động Phượng Hoàng Trung bên trong lực lượng. Bổ tọa ở chỗ này chỉ cần cùng Phượng Hoàng Trung Phượng Hoàng chi lực liên hệ lên, liền có thể nhờ vào đó chế tạo một cái thông đạo đi ra. Như thế cũng quá tốt. La Quân các loại người vui mừng. Thần đế lại hỏi mọi người, đánh tính toán lúc nào lên đường. Hắn nhận vì chuyện này là nên sớm không nên chậm trễ. La Quân thì nói phải đi ra ngoài một chuyến, bởi vì Diệp Thanh Minh lúc này đồng thời không tại địa cầu bên trong. Hắn trước tiên cần phải đi tìm về Diệp Thanh Minh. Thần đế hỏi La Quân cần phải bao lâu, La Quân nói ra, tối đa 1 tháng đi. Thần đế đáp ứng tới. Về sau, La Quân một đoàn người thì đi ra địa cầu. Vốn là La Quân là muốn đơn độc đi tìm, nhưng về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều là rất là nguy hiểm, vẫn là tại cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm bảo đảm nhất. Ngay sau đó cũng là cùng lúc xuất phát. Thần đế thì ngay tại Thái Sơn trên chờ đợi mọi người. Ra địa cầu về sau, mọi người tiếp tục lấy tiêu giao điện phi hành. La Quân cùng Diệp Thanh Minh ở giữa là có ấn ký liên hệ, lúc này, La Quân cảm giác được Diệp Thanh Minh khoảng cách địa cầu tương đối xa. Trong lòng cũng không khỏi kỳ quái, Diệp Thanh Minh đến cùng là làm cái gì đi? Chỉ có thể là căn cứ tọa độ, một đường từng đi theo đi. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt La Quân một đoàn người thì bay ra Thái Dương hệ. Ra Thái Dương hệ về sau, lại hướng phía trước bay đi. Hắc ám mênh mông hư không bên trong, khắp nơi phun trào đều là ám vật chất, ám năng lượng. Toàn bộ vũ trụ đều là bị ám vật chất, ám năng lượng bao vây. Một ngày này, đang phi hành bên trong, tiêu giao điện nhanh như điện chớp, nhanh như lôi đỉnh. Cái kia phía trước đống nhiên xuất hiện một đoàn mây đen. Tại phi hành thời điểm, tiêu giao điện thường xuyên sẽ đụng phải một số vũ trụ trôi nổi vật. Có đôi khi là ám vật chất phong bạo, có đôi khi là một số thiên thạch, có đôi khi là một số vứt bỏ tiểu hành tinh. Tiêu giao điện tốc độ quá nhanh, có lúc cũng hội né tránh không kịp. Né tránh không kịp tình huống dưới, tiêu giao điện thông thường đều là trực tiếp đụng vào. Lấy tiêu giao điện tốc độ, nhẹ nhàng va chạm, liền có thể đem những cái kia ám vật chất phong bạo đụng thành phấn vụn. Tiểu hành tinh cũng căn bản chịu không được tiêu giao điện va chạm. Phía trước mây đen căn bản không có gây nên mọi người chú ý. Tiêu giao điện cũng không kịp trốn tránh. Tiếp theo trong nháy mắt, tiêu giao điện liền tiến đụng vào mây đen bên trong. Ầm ầm một chút. Đương nhiên, mây đen bên trong một cái khủng bố màu đen thủ lớn xuất hiện, thế mà đem trọn cái tiêu giao điện cho nhiếp cầm trong tay. Mọi người không khỏi giật mình. La Quân khống chế tiêu giao điện, phóng ra cường đại thần lực, chấn động mạnh một cái, liền muốn đem cái kia hắc thủ ấn cho chấn khai. Ai biết cái kia màu đen thủ ấn cũng là cường đại vô cùng, vẫn tăng lực. Song phương nhất thời giằng co. Lâm Phong bọn người thấy thế, lập tức cùng một chỗ phát lực. Khủng bố pháp lực thông qua tiêu giao điện oanh rết ra ngoài. Vây một chút, rốt cục đem cái kia màu đen thủ ấn chấn vỡ đi ra. La Quân lại khu động tiêu giao điện, nhanh chóng nhanh rời đi đoàn kia mây đen. Rời đi đồng thời, thần niệm bắn phá, lại phát hiện cái kia trong mây đen mặt, lại là một tòa động phủ. La Quân biết là đoàn người mình không cẩn thận đập vào người khác động phủ. Chúng ta hợp thể, lại đi liên hệ. Lâm Phong nói với mọi người nói, đây là cẩn thận tiến hành. Sau đó, La Quân thì cùng áo đen Tố Trinh đi đầu hợp thể. Về sau, La Quân chui vào Lâm Phong trong não vực, trưởng quản Lâm Phong thân thể. Tần Lâm cũng tiến vào Lâm Phong kỳ kinh bát mạch bên trong, cùng Lâm Phong pháp lực dung hợp. Rất nhanh, đại dung hợp thì hoàn thành. Đến mức nhị nha, thì là được bỏ vào ma điện bên trong, cùng với Á Thanh. Đó lấy, La Quân ra tiêu giao điện, một tay lấy tiêu giao điện thu vào trong tay. Hắn hướng cái kia trong mây đen mặt ống quyền, phát ra ý niệm, nói, tại hạ Lâm Phong. Lúc này thời điểm lại là không báo chính mình tục danh, luôn luôn cảm giác chính mình tục danh quá nổi danh, sợ đụng tới kẻ thù. Tại hạ Lâm Phong, đi ngang qua nơi đây, vừa mới sơ suất đập vào tiền bối đạo phủ, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. La Quân nói ra, cái kia mây đen bên trong bắt đầu phun trào biến hóa, đó lấy, một đạo bóng đen đi ra. Bóng đen kia sau khi ra ngoài, đem cái kia mây đen thu sạch tiến pháp bảo bên trong. La Quân nhìn về phía hắc ảnh, cái kia lại là một người dáng dấp kỳ quái gia hỏa. Cái kia gia hỏa thoạt nhìn là cá nhân, nhưng tuyệt không là người địa cầu. Trên đầu của hắn dài hai căn hoàng kim giác, bốn con mắt, miệng cùng cái mũi liền cùng một chỗ, mở ra tức là miệng, đóng lại tức là cái mũi, rất là cổ quái. Thân cao có dài đến 3 thước, thân thể rất ngắn, chân rất dài. Cả người lộ ra rất là quái dị. Trên đầu trừ hoàng kim giác, hắn địa phương thì là nhỏ bé lông tơ. Chương 4210, tinh thần kiếp. Chương 4224, tinh thần kiếp. Quái nhân bốn cái con ngươi đánh giá La Quân. La Quân tử cũng sẽ không luống cuống. Hắn sơ suất xông quái nhân này động phủ là thật, nhưng cũng không phải cố ý, lúc này cũng đã xin lỗi, nếu như quái nhân này còn muốn không buông tha, cái kia chính là tự tìm đường chết. Nếu như người khác muốn tự tìm đường chết, La Quân cũng sẽ không nhân từ nương tay. Quái nhân dò xét La Quân hồi lâu sau, tựa hồ phát hiện La Quân tu vi cũng không có quá mức đáng sợ. Ngay sau đó ánh mắt biến hóa, mở miệng nói chuyện. Hắn lời nói là La Quân chưa từng nghe qua. Nhưng La Quân rất nhanh liền theo hắn trong lời nói phân tích ra rất nhiều tin tức, cũng nghe hiểu hắn lời nói. Quái nhân này nói liên tiếp, lại là nói ra, bản tôn ở đây tu luyện, chính là ngàn cân treo sợi tóc, lại bị ngươi cái này chờ đập vào, xấu bản tôn đại đại cơ duyên. Ngươi chỉ nói xin lỗi, lại là không thể. mỗi một cái tinh cầu bên trong lời nói đều ẩn chứa vô số tin tức. Lời nói cùng với con số một dạng, là lẫn nhau liên quan. La Quân bọn người theo quái nhân trong lời nói phân tích ra, quái nhân này đến từ xa xôi một cái hàng tinh hệ. Cái kia hàng tinh hệ là La Quân bọn người chưa từng đặt chân qua, quái nhân chỗ tinh cầu gọi là Cách Ngói Ngôi Sao. Cách Ngói Ngôi Sao đản sinh tại 2 tỷ năm trước, nhưng là tại 1000 năm trước, Cách Ngói Ngôi Sao cũng đã bị triệt để hủy diệt. Nguyên nhân cũng là Cách Ngói Ngôi Sao phía trên thần ma đại chiến quá mức kịch liệt. Cách Ngói Ngôi Sao bên trên nói pháp hưng thịnh, bọn họ lời nói pháp nguyên lý cùng địa cầu khác biệt. Nhưng tổng tới nói, còn là thông qua tu luyện não vực, sau đó hấp thu thiên địa nguyên khí, vũ trụ năng lượng trở chút. Thế gian tu pháp chi đạo, rất nhiều mặt thức tuy nhiên có chỗ khác biệt, có thể nói cho cùng lại đều là vạn pháp giống nhau. Cách Ngói Ngôi Sao hủy diệt về sau, quái nhân này may mắn sống sót. Có điều hắn cũng không phải là duy nhất người sống sót, cùng hắn cùng một chỗ sống sót còn có một người. Tin tức cũng liền dừng ở đây, La Quân cũng không biết quái nhân tính danh, cũng không biết hắn đồng bạn là ai. La Quân sau khi hít sâu một hơi, lấy đối phương lời nói bắt đầu giao lưu, nói ra, vô cùng xin lỗi, lần này đã vào, tuyệt không phải có ý. Quái nhân nói, một câu không phải có ý, liền có thể tiêu trừ các ngươi khuyết điểm sao? La Quân nói ra, tiền bối kia nghĩ muốn thế nào? Quái nhân nói, ngươi cũng là một tên cao thủ, trên thân pháp bảo, đan dược tất nhiên là sẽ không thiếu. Giao ra ngươi tất cả đan dược, còn có vừa mới cái kia đập vào bản tôn động phủ pháp khí, cũng muốn giao ra. Như thế, bản tôn thì thả ngươi một con đường sống. La Quân nói ra, tốt à, việc này xác thực là tại hạ không đúng, thích hợp bồi thường một số đan dược, cũng là cần phải. Chỉ là cái kia pháp khí chính là tại hạ an thân lập mệnh đồ vật, quả quyết không thể cho tiền bối. Còn xin tiền bối có thể lý giải. Sau khi nói xong, liền lấy ra một chiếc nhẫn, trong giới chỉ thì đựng không ít thuần dương đan. Hắn đem giới chỉ ném qua đi. Quái nhân một thanh tiếp nhận giới chỉ, thô sơ giản lược dò xét một phen về sau, ánh mắt bên trong lóe qua thâm trầm sắc cơ, nói: "Như thế điểm đồ vật, thật sự là đem bản tôn xem như cản đường ăn xin tiện nô hay sao?" Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm đã không kiên nhẫn, đối La Quân lan truyền ý niệm, nói: "Theo hắn rông dài cái gì?" La Quân trong lòng bật cười. Hắn cái này người làm việc từ trước đến nay coi trọng cái không thẹn với lương tâm, cho nên cảm thấy đối phương càng là vô lễ, hắn liền càng có thể giết thuận lý thành chương. Tần Lâm cũng lan truyền ý niệm, cười nói: "Tam đệ làm việc vẫn là tràn ngập nho ra cái kia một bộ, một nhẫn lại nhẫn, chờ không thể nhẫn lúc, lại hạ sát thủ." Như thế, chính là sư xuất có tên, cũng coi như vương giả chi sư. Lâm Phong ngược lại là không quan trọng, hết thể nghe La Quân phân phó. La Quân không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục đối cái kia quái nhân nói, trong tay tại hạ đan dược sát thực có hạn, đến mức pháp khí, thực sự không thể cho. Còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ, tại hạ bồi tội. Sau khi nói xong, liền thật sâu vai chào. Hắn càng là như vậy nhượng bộ, quái nhân kia lại thì càng lực lượng tăng trưởng. Người tu đạo ân oán, không so thế tục ở giữa những này nhân tình khách sáo. Trong thế tục, tổng giảng làm người lưu một đường, ngày khác tốt gặp nhau. Nhưng người tu đạo khác biệt, nếu như hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, ngày khác ngươi tu vi đột phá, cái kia đối với mình tới nói, cũng là tai họa ngập đầu. Cho nên tu đạo giới bên trong, đều là phải nổ cỏ tận gốc, hoặc là không đắc tội, hoặc là làm mất lòng. Quái nhân nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi khăng khăng không giao, thì chớ trách bổn tôn ra tay vô tình." La Quân nói: "Xác thực không thể giao." Quái người nói: "Tốt, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi." La Quân trong lòng thầm nghĩ: "Rất tốt, ngươi cái tên này trên thân bảo bối tất nhiên không ít. Vũ trụ mịt mờ này, thế mà để cho ta đụng tới ngươi, cũng thật đúng là ngươi kiếp số." Hắn lui về phía sau một bước, nói: "Tiền bối nghĩ lại." Quái nhân lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi nạp mạng đi đi." Vừa dứt lời âm, liền thì xuất thủ. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, đã tế ra pháp khí. Cái kia lại là màu đen câu hồn cờ. Câu hồn cờ vũ động lên, cấp tốc cuốn chặt lấy quái nhân quyền đầu. Câu hồn cờ cuốn quanh ở giữa, dần hiện ra sương mù màu đen. Sương mù cuộn cuộn. Quái nhân bị vũ khí thấp thoáng, giống như người khổng lồ. Sau đó, quái nhân một quyền đánh sát hướng La Quân. Quái nhân này tu vi cực cao, như là không cao, cũng không dám khó xử La Quân. Cũng chính bởi vì vậy, quái nhân cũng không có hắn hư chiêu, mà chính là trực tiếp toàn lực ứng phó. Một quyền oanh sát mà đến, La Quân chỗ đó có thể yếu thế, lập tức ngưng tụ toàn thân thần pháp. Sau lưng hỗn độn vòng xoáy thoáng hiện, lôi đỉnh chi lực, thời gian chi lực, hỗn độn thần lực toàn bộ bị hắn cuồng mãnh hấp thu. Một quyền lướt tới, ầm ầm. Song quyền chạm nhau trong nháy mắt, La Quân liền cảm giác được quái nhân pháp lực cuồng mãnh lao nhanh, cái kia quyền đầu bên trong ẩn chứa câu hồn cờ thần lực, câu hồn cờ bên trong hình như có ước vạn đoàn hồn chi lực, lại bao hàm cách Ngói Ngôi Sao hủy diệt lúc nổ tung khí tức cùng pháp tắc. Một quyền này, mạnh mẽ đến bất khả tư nghị cấp độ. Quái nhân này tu vi, nghiễm nhiên chính là thánh nhân chi cảnh. Quyền đầu bên trong ức vạn đoan hồn khí tức mang theo vô cùng ăn mòn thần lực. Bất luận cái gì pháp tắc, quy tắc đụng phải loại này ăn mòn thần lực, đều sẽ tại chỗ tan rã. Cho nên La Quân quyền lực tuy nhiên lợi hại, nhưng lại bị quái nhân quyền đầu trực tiếp tiêu trừ. Ầm ầm. La Quân không khỏi thất sắc, hắn quyền phong bị phá. Quái nhân thần quyền cấp tốc đánh tới. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Oanh. Đại thôn vệ thuật đem quái nhân thần quyền cấp tốc nghiền nát, đồng thời hóa thành tinh khiết năng lượng, sau đó hấp thu. La Quân chỉ cảm thấy thần lực trong cơ thể càng thêm hung mãnh. Quái nhân kia lập tức cảm thấy được không thích hợp, khẽ ồ lên một tiếng. Đón lấy, hắn hóa quyền làm kiếm, lần nữa hướng La Quân chém giết ra một đạo hung ác kiếm quang. Trong kiếm quang vẫn là ẩn chứa câu hồn cờ ăn mòn thần lực. Kiếm quang này quá nhanh cùng sắc bén. Đại thôn vệ thuật thi triển đi ra, cũng tới không kịp tiêu trừ. La Quân lui về phía sau một bước, tay bên trong lập tức ngưng tụ ra đại hỗn độn lôi kiếm. Sau đó ngưng tụ vạn pháp thần lôi, một chút bổ giết ra ngoài. Oeng! Hai đạo kiếm quang chém trúng. Lôi đình hung mãnh, hỗn độn làm hậu thuẫn. Ầm ầm. Cái này một chút, đại hỗn độn lôi kiếm rốt cục chiếm thượng phong, liền đem đối phương kiếm quang phá giải. Đối phương ăn mòn thần lực tuy nhiên lợi hại, có thể kiếm tốc độ quá nhanh, cũng quá sắc bén, cho nên ăn mòn thần lực không kịp ăn mòn. La Quân đến bí quyết, liền cấp tốc phát lực, trong nháy mắt chém ra 10 đạo mạnh mẽ tuyệt luân đại hỗn độn lôi kiếm. 10 đạo đại hỗn độn lôi kiếm xẹt qua hư không, hướng quái nhân sát tướng mà đi. Lại là một đạo so một đạo hung ác, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hung hãn. La Quân bản thân pháp lực đang hấp thu áo bào tím vũ trụ Lâm Phong cùng Bạch Tố Trinh thân thể mạnh vỡ về sau, liền đã cường hãn tuyệt luân. Lúc này lại là cùng áo đen Tố Trinh hợp lực, lại là vận chuyển Lâm Phong cùng Tần Lâm lực lượng. Dạng này thần lực, căn bản không sợ cái gì thánh nhân, cũng là gặp phải thái thượng đạo tổ, cũng không sợ hãi. Chính là có dạng này lực lượng, La Quân mới dám đến xuống tay với quái nhân. Quái nhân cũng ý thức được La Quân cái này mười đạo hỗn độn lôi kiếm lợi hại, trong tay hắn câu hồn cờ lập tức bày ra, hóa thành màu đen cờ bố, tia chớp cuốn quanh. Trong một chớp mắt, màu đen cờ bố trong chất phóng xuất ra hoàn toàn khói bụi oan hồn, liền đem cái kia mười đạo đại hỗn độn lôi kiếm cuốn lấy. Đại hỗn độn lôi kiếm một đường sát tướng ra ngoài, đem màu đen cờ bố cấp tốc chém vỡ. Nhưng là cờ bố bên trong, không gian cùng thời gian trùng chất. Chỉ một lúc sau, những cái kia màu đen cờ bố hình thành vòng xoáy màu đen. Ăn mòn thần lực cũng ở bên trong. Đại hỗn độn lôi kiếm nhuệ khí mất đi, cũng là bị vòng xoáy màu đen toàn bộ ăn mòn. Cái này một hiệp xuống tới, hai bên đều không chiếm được tiện nghi. Quái nhân vẫy bàn tay lớn một cái, đem câu hồn cờ một lần nữa quấn quanh ở trong tay. La Quân nhìn về phía quái nhân, lần này lại không nói gì thêm. Thật đúng là sợ khách sáo hai câu, quái nhân thấy tốt thì lấy. Quái nhân trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này, xem ra không nhiều lắm bản sự, động thủ lại là rất lợi hại, nhìn đến ngươi lai lịch không nhỏ a. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói, sợ. Quái nhân vốn là đã tâm sinh ý sợ hãi, nhưng La Quân câu này sợ, nhất thời kích thích hắn ngạo khí cùng lửa giận, ngay sau đó nói ra, thử, ngươi thật cho là bản tôn sợ ngươi? Chuyện cười. Bản tôn đại thủ đoạn còn có rất nhiều, vốn định thả ngươi một con đường sống, ngươi lại khăng khăng tự tìm cái chết. Nói xong về sau, liền lại tiếp tục xuất thủ. Chỉ thấy hắn lần nữa tế ra pháp bảo. Lần này lại là một cái tinh thần thạch. Cái này mai tinh thần thạch chính là cách ngói ngôi sao hủy diệt về sau, hắn đem mảnh vỡ tụ lại ngưng luyện ra tinh thần thạch. Ngôi sao này thạch cùng La Quân trước kia bản thân nhìn thấy bất luận cái gì tinh thần thạch đều là khác biệt. Bởi vì không có một khoảng ngôi sao thạch năng nắm giữ cách ngói ngôi sao dạng này lịch sử. Chỉ sợ là địa cầu hủy diệt về sau, biến thành tinh thần thạch mới có thể cùng quái nhân này trong tay tinh thần thạch cùng so sánh. Quái người trong tay tinh thần thạch bên trong nắm giữ cách ngói lịch tinh tú sử lắng đọng, còn có tinh khí thần, cùng với rất nhiều thần ma đấu pháp lưu lại chiến ý. La Quân cảm giác được tinh thần thạch lợi hại. Cái này tinh thần thạch xuất hiện về sau, thì có loại không nói ra nguy cơ quấn quanh ở La Quân trong lòng. La Quân biết mình xem như có đụng phải kẻ khó chơi, cảm thấy chính mình cũng có đầy đủ không may. Cái này đại dung hợp thuật vừa mới luyện thành, gặp được đối thủ lập tức cũng là thượng tầng. Ma ma chứng, cái này muốn lúc trước gặp phải quái nhân này, cái kia thật cũng không cần chống cự, một con đường chết. Đây rốt cuộc là lão tử vật khí, vẫn là quái nhân này không may mắn đâu. Chương 4211, đại truy sát. Chương 4225, đại truy sát. La Quân nhớ tới gần nhất mấy năm này sự tình, tu vi vừa mới lên tới chuẩn thánh. Cùng đại ca, nhị ca, Tố Tố cùng xuất hành, cuối cùng là có rất lớn lực lượng. Nhưng lập tức thì gặp phải truyền nguyện kiến chúa, kém chút bị tai họa ngập đầu. Lúc này, lại gặp đến quái nhân này. Như là đổi lại trước kia chính mình, vô luận là truyền nguyện kiến chúa, vẫn là quái nhân, chính mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây hết thảy phát sinh, nhìn như thuận lý thành trường, nhưng lại lộ ra quỷ dị. Vì cái gì sớm không gặp phải, muộn không gặp phải, lại ở thời điểm này gặp phải đâu? Đây là từ nơi sâu xa vận mệnh, vẫn là từ nơi sâu xa thiên ý? Chẳng lẽ mình nhân sinh thật sự là một bản đã sớm viết lên sách hay? Vô xảo bất thành thư. La Quân bắt đầu có hoài nghi, cảm thấy mình hết thảy đều giống như bị người tại thao túng cùng ăn bài, hắn đối cái kia mái vòm phía trên, vũ trụ bên ngoài sự vật cũng bắt đầu sinh ra hiếu kỳ. Nói thầm, Hồng Nông đạo chủ đại khái là sớm cảm thấy được loại này ăn bài, cho nên mới chấp nhất muốn đi nhìn vũ trụ bên ngoài sự vật a. Thế gian rất nhiều chuyện, vốn là xảo càng thêm xảo. Là ngươi vận khí không tốt thời điểm, không chung rơi vật, không nghiêng không lệch, ngay tại ngươi đi qua thời điểm, nện tại ngươi trên thân, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Là ngươi vận khí tốt thời điểm, khắp nơi đều là bẫy dập, có thể hết lần này tới lần khác ngươi từng bước đều dẫm tại bẫy dập bên ngoài. La Quân cẩn thận nghĩ, cảm thấy truyền nguyện kiến sau sự tình còn có thể tránh cho. Nếu như mình bản sự không tốt, cũng sẽ không đi treo chọc truyền nguyện kiến chúa. Đến mức đụng phải quái nhân này, vậy liền thật sự là thân bất do kỷ. Lại nói lúc này, quái người trong tay ngưng tụ tinh thần thạch. Trong nháy mắt đó, tinh thần thạch cấp tốc bành trướng, sau cùng thế mà hình thành cách ngói ngôi sao hư ảnh. Cách ngói ngôi sao phía trên vô cùng chiến khí bạo phát, đồng thời hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí. Quái nhân pháp lực cũng toàn bộ quán chú đến ngôi sao hư ảnh phía trên. La Quân không dám kinh thường, cấp tốc lui lại một bước. Tay bên trong lập tức cũng ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng đại kim đan tới. Quái nhân cấp tốc ra chiêu, ngôi sao hư ảnh liền hướng La Quân đánh tới. La Quân trong tay đại kim đan cũng tại cuồng mãnh ngưng tụ bốn phía vũ trụ năng lượng. Ngôi sao hư ảnh đánh tới, La Quân trước hết để cho Tần Lâm ứng chiến. Tần Lâm lập tức khu động pháp lực, đồng thời lấy thời gian quyền trượng phát ra thời không lốc xoáy. Nồng đậm thời gian thần lực hình thành vòng xoáy. Ngôi sao hư ảnh giết tiến thời gian vòng xoáy bên trong, lập tức bị thời gian chi lực ngăn cản được. Thời gian chi lực cấp tốc thôi hóa ngôi sao hư ảnh, gia tốc cách ngói tinh lão hóa. Không biết sao, ngôi sao thọ mệnh là vô cùng vô tận, ít nhất là trên 10 tỷ tuổi thọ mệnh. Cho nên thời gian chi lực cũng vô pháp đem sao trời hư ảnh làm giả đi. Ngôi sao hư ảnh tuy nhiên bị thời gian thần lực ngăn trở, nhưng lại tiếp tục biến đến cường đại. Ầm ầm. Rốt cục, ngôi sao hư ảnh cường đại tới trình độ nhất định, chấn động mạnh một cái, liền đem thời gian vòng xoáy chấn thành phấn vụn. Ngôi sao hư ảnh hướng về La Quân doanh sát mà đến. La Quân lập tức để Tần Lâm lực lượng lui ra, đồng thời dung nhập vào tổng thể pháp lực bên trong. Hắn đại kim đan cũng hấp thu không ít thần lực, lúc này thời điểm liền đem đại kim đan nắm trong tay, cấp tốc hình thành pháp tướng thần quyền. Oeng! Pháp tướng thần quyền thì hướng cái kia ngôi sao hư ảnh đánh tới. Ầm ầm. Thần quyền cùng ngôi sao hư ảnh đụng giết cùng một chỗ. La Quân thần quyền giống như cái kia thiên ngoại vẫn thạch lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ vọt tới ngôi sao. Ngôi sao hư ảnh bên trong thì là bộc phát ra thần pháp vô biên chiến ý đụng vào nhau về sau. Ngôi sao hư ảnh bên trong đầy trời thần lực tụ tập một chỗ, viễn cổ ảo nghĩa, thiên địa pháp tắc. Rốt cục đem La Quân pháp tướng thần quyền chi lực phá hủy. La Quân ngăn cản không nổi, thân thể cấp tốc lui lại ra hơn vài dặm. Lui về phía sau đồng thời, ngôi sao hư ảnh dư lực còn tại đại kim đan phía trên công kích. Đại kim đan tiếp tục xoay tròn, nhanh chóng thôn phệ lấy ngôi sao hư ảnh lực lượng. Các loại La Quân sau khi đứng vững, cái kia đại kim đan lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến đến càng thêm mạnh ngang. Đại kim đan tiếp tục cuồng mãnh hấp thu bốn phía vũ trụ nguyên khí. Quái nhân một chiêu có hiệu quả về sau, lòng tin càng đầy, không cho La Quân mảy may thở dốc thời gian, nhanh chóng sát tướng tới, lại là một quyền. Ngôi sao hư ảnh tiếp tục lớn mạnh. La Quân chỉ cảm thấy người vừa đứng nghiêm, trước mắt chính là hắc ảnh đánh tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Cái kia ngôi sao hư ảnh mạnh mẽ tuyệt luân. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa giết ra pháp tướng thần quyền. Ầm ầm. Cái này một chút, La Quân lần nữa bị thua, lui lại hơn nghìn dặm. Quái người nhất thời cảm thấy quái dị, bởi vì hắn phát hiện đối phương lực lượng tại chính mình nhanh chóng như vậy đã kích xuống, không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại mạnh lên. Cái này quá quái dị, không phù hợp lẽ thường. Quái nhân vì xác minh ý nghĩ của mình, lần nữa giết ra một quyền. Ngôi sao hư ảnh tiếp tục lớn mạnh. Toàn bộ cách ngói ngôi sao hành không xuất thế, hướng La Quân đánh tới. La Quân lần nữa giết ra pháp tướng thần quyền. Thần quyền hiện ra kim sắc, cấp tốc lớn mạnh, quanh một chút đụng giết tại ngôi sao hư ảnh phía trên. Cái này một chút, La Quân chỉ lui hơn trăm dặm. Quái người trong mắt lóe lên không thể tin thần sắc. Hắn đã có chút không dám lại ra quyền. Thế nhưng là La Quân sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, thân hình lóe lên, cấp tốc thẳng hướng quái nhân. Quái nhân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, kim sắc quyền ấn che khuất hắn mắt. Hắn không thể tránh, chỉ có nên chiến. Sau đó lại phát ra ngôi sao hư ảnh. Ầm ầm. Cái này một chút, nhưng phải trách người không chịu nổi. Trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy ngôi sao hư ảnh bên trong phát tắc, chiến ý toàn bộ bị đối phương quyền lực trùng sát đến lung ta lung tung. Trong cơ thể hắn cũng bị cái kia cố quyền lực chấn động đến khí huyết như sôi, thân hình cũng không dừng được nữa, cấp tốc lui lại ra hơn ngàn bên trong. La Quân thừa thế xông lên, lại sát tướng mà đi. Quái nhân không khỏi hồn phi phách tán, thừa dịp lui ra hơn ngàn bên trong lúc rảnh rỗi, quay người bỏ mạng chạy trốn. Quái nhân tuy nhiên mạnh mẽ, mà lại tinh thần thạch cũng đủ thật lợi hại. Có thể nói cho cùng, hắn so với truyền nguyệt kiến chủ đến, vẫn là kém rất nhiều. La Quân lập tức truy sát tới. Trong cơ thể hắn pháp lực còn không có tiêu hao hết đây. Lúc này thời điểm liền đem đại kim đan cho thu vào trong bụng. Sau đó một bên hấp thu vũ trụ nguyên khí, một bên truy kích quái nhân. Quái nhân cũng cảm nhận được La Quân ở phía sau theo đuổi không bỏ, ngay sau đó vãi cả linh hồn, không dám có chút dừng lại. Nhanh như điện chớp. Quái nhân tuy nhiên thụ thương, nhưng là thương thế còn không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn toàn lực trốn chạy, La Quân cũng truy quá sức. La Quân đối quái người trong tay tinh thần thạch là vô cùng trông mà thèm, hiện tại như là đã thành thủ, còn là muốn đem quái nhân giết, thuận tiện đem bảo vật toàn bộ cướp bóc tới. Lúc này để đến tay vịt bay đi, quả thực là không có cam lòng. Như vậy truy sát, quái nhân bởi vì trên thân thủy chung có tổn thương, một lúc sau, tốc độ liền bắt đầu chậm lại. La Quân truy hơn 10 ngày về sau, cùng quái nhân khoảng cách là càng ngày càng gần. Một ngày này, quái nhân kia chợt thấy phía trước xuất hiện một cái trùng động. Ngay sau đó liền liều lĩnh nhảy vào trùng động bên trong, quái nhân nhảy vào trùng động về sau, tại xuyên thẳng qua trùng động trong nháy mắt, thế mà đem cái ngôi sao kia thạch ném vào trùng động bên trong. Hắn ném tinh thần thạch thời điểm, mang theo khủng bố năng lượng. Tinh thần thạch tại trùng động bên trong nổ lên ngập trời năng lượng tới. Trùng động bên trong nhất thời loạn thành một bầy, năng lượng tuôn ra, thời gian vặn vẹo, không gian lan lộn. Kể từ đó, La Quân theo ở phía sau sẽ rất khó lại tiếp tục xuyên thẳng qua trùng động. Tinh thần thạch. La Quân đám người đi tới trùng động thời điểm, mắt thấy trùng động liền muốn nổ tung, cái ngôi sao kia thạch còn tại phóng thích lấy cuồn mánh năng lượng. Ta đi. Lâm Phong cái thứ nhất lao ra. Hắn mục tiêu cũng là tinh thần thạch. Ngược lại hắn là bất tử chi thân, cũng không sợ chết ở bên trong. La Quân bọn người đợi chờ ở bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Lâm Phong tiến vào trùng động bên trong, nhanh chóng dò ra đại tay nắm lấy tinh thần thạch, tiếp lấy liền đem cái kia tinh thần thạch một miệng nuốt vào trong bụng. Về sau, Lâm Phong nhanh chóng thoát ra trùng động. Hắn thoát ra trùng động trong nháy mắt, trùng động liền bắt đầu nổ tung. Ầm ầm. Cái kia một cái chớp mắt, trong vòng nghìn dặm hung mãnh chấn động. Cuồng bạo vô biên năng lượng trùng kích sóng thẳng hướng bốn phương tám hướng. La Quân bọn người liền gặp trước mắt kim quang chói mắt, năng lượng mảnh vỡ giống như báo cắt một dạng, sóng nhiệt lan lộn, dung nham như hoa lửa. La Quân một tay lấy Lâm Phong bắt bỏ vào phòng bị tu di bên trong, sau đó cùng áo đen Tố Trinh, Tần Lâm nhanh chóng chạy đi. Oeng. Phía sau nổ tung còn tại duy trì liên tục. Loại này nổ tung tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân bọn người chỉ cần không phải tại trung tâm vụ nổ, cũng là căn bản đối bọn hắn không tạo được tổn thương gì. Bình tĩnh sau khi xuống tới, La Quân bắt phòng bị tu di, liền đem Lâm Phong thả ra. Lâm Phong lại là ở vào hôn mê trạng thái. Mọi người thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Bọn họ cùng một chỗ vì Lâm Phong dò xét mạch, liền phát hiện nguyên lai là tinh thần thạch tại rừng phong thể nội cũng một mực ở vào bạo phát trạng thái. Nhưng may ra Lâm Phong thân thể đủ cường đại, hoàn toàn chịu đựng lấy tinh thần thạch bạo phát. Sau một lát, Lâm Phong liền chậm rãi tỉnh lại tới, cũng đem sao trời thạch phun ra. Tinh thần thạch cuối cùng là tới tay. La Quân bọn người hơi hơi thở phào. Bọn họ nhìn về phía cái kia trùng động nổ tung địa phương, liền phát hiện trùng động đồng thời còn chưa bị hủy rơi. Nổ tung bất quá là tinh thần thạch năng lượng cùng trùng động có thể sản xuất hàng loạt sóng ma sát. Nhưng muốn hủy đi trùng động, cái kia lại là không có đơn giản như vậy. La Quân đi trùng động phụ cận nhìn xem, phát hiện cái kia trùng trong động, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đã hỗn loạn. Muốn khôi phục lại, chỉ sợ còn muốn cái 30-50 năm mới được. Cho nên, bọn họ nhất định là đuổi không đến quái nhân kia. Đuổi không đến, cũng không thương tâm. Ngược lại trọng yếu nhất tinh thần thạch là tới tay. Lâm Phong đem sao trời thạch đưa cho La Quân. La Quân vội vàng chối từ, nói: "Ta đây sao có thể muốn, đây là đại ca ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đi thu hồi lại." Lâm Phong ánh mắt quét ngang, nói: "Thiếu cùng lão tử rông dài, lão tử đối cái đồ chơi này lại không có hứng thú, là ngươi muốn, lão tử mới đi." La Quân cười hắc hắc, liền thì tiếp xuống tới tinh thần thạch. Trên thực tế, cùng đại ca vốn là không cần khách sáo. Tại đến tinh thần thạch về sau, La Quân bọn người liền tiếp tục đi tìm Diệp Thanh Minh. Từ Tần Lâm đến cầm lái tiêu giao điện, La Quân thì là nghiên cứu ngôi sao, thậm chí trưởng khống tinh thần thạch. Đến mức nói muốn trong một tháng trở về địa cầu, hơn phân nửa là không kịp. Bất quá cùng thần đế ở giữa, cũng không cần như vậy đúng giờ. Trễ một điểm, thần đế cũng là có thể thông cảm. Tại tiêu giao trong điện, La Quân một người ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu tinh thần thạch tới. Chương 4212, pháp bảo chí mẫu. Chương 4226, pháp bảo chí mẫu. La Quân đối cái này mai kỳ dị tinh thần thạch vô cùng có hứng thú, hắn pháp lực thăm dò vào tinh thần thạch bên trong, lập tức liền đối cách ngói ngôi sao có càng sâu nhận biết. Hắn pháp lực tại tinh thần thạch bên trên du tẩu, tựa như là tại vượt qua trùng điệp xương mù lịch sử một dạng. Hắn nhìn đến cách ngói ngôi sao khởi nguyên. Tại mấy tỷ năm trước, cách ngói ngôi sao chỗ máu quá tinh hệ còn chỉ có một quả máu quá ngôi sao. Máu quá ngôi sao chính là tương tự mặt trời phát sáng hành tinh. Máu quá ngôi sao sinh ra một trận cự đại bạo tạc, nổ tung sau đó, vô số mảnh vỡ ở trong hư không trôi nổi. Về sau, máu quá ngôi sao một lần nữa ngưng tụ, trở thành máu mới quá ngôi sao. Còn lại mảnh vỡ cũng bắt đầu ngưng tụ, phân biệt ngưng tụ thành cách ngói ngôi sao, còn có hắn tinh cầu. Những tinh cầu này liền đều là hành tinh. Hành tinh vây quanh máu quá ngôi sao tự quay cùng với quay quanh. Máu quá ngôi sao cũng là rất nhiều hành tinh cung cấp năng lượng. Máu quá ngôi sao tựa như là mẫu thân, dùng chính mình sinh mệnh cùng năng lượng thai nghén tinh hệ lấy loại rất nhiều hành tinh. Những thứ này hành tinh đều sinh trưởng rất tốt. Cách ngói ngôi sao tại những thứ này hành tinh bên trong là thuộc về thân thể thứ nhất không tốt, bởi vì nó bắt đầu sinh bệnh. Nó trên thân sinh sôi ra rất nhiều vi khuẩn cùng với vi trùng. Vi khuẩn cùng vi trùng càng phát ra lớn mạnh, dần dần diễn biến thành động thực vật, thậm chí cả sau cùng sinh ra linh trưởng loại động vật. Thẳng đến sau cùng, cách ngói tinh nhân cũng sinh ra. Mấy tỷ năm bên trong, cách ngói tinh nhân không ngừng hủy diệt lấy cách ngói ngôi sao. Cách ngói ngôi sao cách mỗi mấy ngàn năm, thậm chí trên triệu năm đều sẽ phải gánh chịu một lần diệt tuyệt. Diệt tuyệt về sau, cách ngói ngôi sao liền sẽ lần nữa tiến vào ngủ đông, đóng băng trạng thái. Nhưng thân thể nó vẫn là yếu, về sau, bệnh độc, vi khuẩn thì lại hội ngóc đầu trở lại. Nó tựa như là phổ thông nhân loại một dạng, bởi vì hệ thống miễn dịch không tốt lắm, trên thân mọc đầy các loại ký sinh trùng, vi khuẩn, vân vân. La Quân biết được những tin tức này thời điểm, trong lòng cảm thấy không gì sánh được chấn động. Bởi vì cách ngói ngôi sao tình huống cùng địa cầu thật rất giống. Thật sự là thật không thể tin, chúng ta vẫn luôn thân thiết xưng hô địa cầu vì địa cầu mẫu thân, cho là chúng ta thích địa cầu, chính như địa cầu yêu chúng ta, đều là ngang nhau tâm tình. Nguyên lai, chúng ta đối tại địa cầu tới nói, lại là ký sinh trùng, vi khuẩn. Nghĩ đến cũng là, địa cầu nguyên bản bình thản không gì sánh được. Từ khi có nhân loại về sau, nhân loại trắng trợn khai thác nguồn năng lượng, chế tạo các loại đồ bỏ đi cùng ô nhiễm. Mỗi một việc đối với địa cầu tới nói đều là lớn lao thương tổn. Bây giờ địa cầu coi như cường tráng, còn có thể chống đỡ. Có thể sớm muộn có một ngày, địa cầu cũng sẽ không chịu nổi. Cho đến lúc đó, ai cũng cứu không nhân loại. Chỉ là nhân loại lại từ đến chính mình sao? Chúng ta xuất sinh cũng không phải chúng ta đến quyết định, chúng ta như là đã xuất sinh thì phải nghĩ biện pháp sống sót. Nói cho cùng cũng không phải người nào sai, thì như nhân sinh xuống tới cũng sẽ chết đi một dạng, sinh diệt chính là thiên đạo. La Quân ngắn ngủi mê hoặc về sau liền lại kiên định, vũ trụ cũng tốt, tinh cầu cũng tốt, sinh linh cũng tốt, sinh diệt đều là quy luật tự nhiên, cần phải tiếp nhận. La Quân tiếp tục thăm dò lên cách ngói ngôi sao tới. Cách ngói ngôi sao phía trên từng có qua vô số lần văn minh, khoa học kỹ thuật hiện đại, mặt pháp văn minh cùng với mặt pháp khởi động lại. Còn có đạo pháp văn minh. Cái gọi là mạt pháp văn minh cũng là tại khoa học kỹ thuật hiện đại phần cuối, hết thể hủy hoại, nhân loại bắt đầu chế tạo một số đổi mới kỳ văn rõ ràng. Còn có, nhân loại cùng sinh linh bị quá nhiều ô nhiễm về sau, cũng bắt đầu biến dị. Biến dị bên trong sản sinh đại lượng tương tự đặc dị công năng đồ vật. Nhưng những thứ này tới về sau, đều thôi hóa cách ngói ngôi sao hủy diệt cùng đóng băng. Thẳng đến sau cùng, đạo pháp văn minh hưng thịnh. Đạo pháp văn minh tới trình độ nhất định, nhân loại ở giữa chính tà đối địch, thần ma bất lưỡng lập. Bọn họ chiến đấu đối cách ngói ngôi sao tàn phá thật sự là quá ác. Tới về sau, cách ngói ngôi sao rốt cục phá nát. Nhưng lần này phá nát cũng nên đón cách ngói ngôi sao chung kết, bởi vì cách ngói ngôi sao sau khi vỡ vụn, cách ngói ngôi sao trên người còn chưa có chết tuyệt. Nếu như người chết hết, cách ngói ngôi sao còn có thể tại máu quá tinh mụ mẹ trợ giúp dưới một lần nữa ngưng tụ. Cách ngói ngôi sao sau khi vỡ vụn cũng chính là La Quân lúc trước gặp phải quái nhân. Quái nhân này tại cách ngói ngôi sao phía trên chính là tuyệt đối đệ nhất cao thủ, bị cách ngói ngôi sao người tôn xưng vì vô tận thánh tổ. Vô tận thánh tổ vốn tên gọi là Miêu Lĩnh Cách Ngói, Damaiết cũng xưng Damaiết. Damaiết đã sống hơn 100.000 năm. Cùng Damaiết cùng một chỗ trốn tới còn có vợ hắn, Vô Biên Thánh Mẫu Thiên Lôi Nhi. Damaiết cùng Thiên Lôi Nhi mặc dù là phu thê, nhưng hai bên ở giữa quan hệ cũng không tốt. Lúc trước thần ma đại chiến, hủy diệt cách ngói ngôi sao thời điểm, bọn họ cũng tham dự bên trong, đồng thời thôi hóa cách ngói tinh bạo nổ. Tại cách ngói tinh bạo nổ về sau, bọn họ thì thừa cơ đem cách ngói chấm nhỏ hạch thu lấy, đồng thời đem chế tạo thành tinh thần thạch. Vì tranh đoạt tinh thần thạch thuộc về, Damaiết cùng Thiên Lôi Nhi đại chiến một trận. Damaiết lấy được thắng lợi, liền dẫn đi tinh thần thạch. La Quân tiếp tục luyện hóa tinh thần thạch, lấy tự thân pháp lực cưỡng ép đem sao trời trên đá thuộc về Damaiết khí tức luyện hóa. Về sau, liền lấy hỗn độn thần lực đến tầm bổ tinh thần thạch, đồng thời bắt đầu cùng tinh thần thạch dung hợp. huyết dịch của hắn cũng tiến vào tinh thần thạch bên trong. Cái này tinh thần thạch là một kiện đặc biệt phá lệ pháp khí, chỉ vì nó đã tồn tại mấy tỷ năm, kinh lịch quá nhiều lịch sử nhân văn, hình thành vô song trí tuệ cùng pháp tắc. La Quân vốn là coi là đem đa ma huyết khí tức bỏ đi về sau, chính mình đến dung hợp tinh thần thạch là thuận lý thành chương sự tình. Lại không nghĩ rằng, tại dung hợp thời điểm, tinh thần thạch bên trong các loại pháp tắc nhanh chóng vận chuyển, các loại trí tuệ vận hành, các loại sức mạnh tự thành một thể. Bởi vậy, hắn như thế nào đều dung hợp không tinh thần thạch. "Thú vị, thú vị." La Quân cười nói. Có lúc, La Quân giống như là một cái mã phu, nhưng trên thực tế, hắn nắm giữ siêu cao trí tuệ. Riêng là tại hắn tu vi đến hôm nay cấp độ về sau, hắn trí tuệ thực đã là có thể cùng Hiên Chính Hạo sánh ngang. Trừ phi là tại Hiên Chính Hạo bên người, hắn tự nhiên là biến lười. Một khi rời đi Hiên Chính Hạo, hắn đại não liền sẽ cao tốc vận chuyển. La Quân không có nóng lòng công chiếm tinh thần thạch, mà chính là chậm rãi đi thể ngộ tinh thần thạch bên trong tang thương cùng lịch sử. Hắn lấy chính mình trí tuệ đến cùng tinh thần thạch trí tuệ dung hợp. Trong nháy mắt, liền lại qua 15 ngày. 15 ngày thời gian bên trong, Tiêu Giao Điện một mực tại hướng Diệp Thanh Minh phương hướng tới gần. La Quân thì vẫn luôn tại cùng tinh thần thạch dung hợp. Hắn học cứu thiên nhân, tại cái này trong 15 ngày vẫn thật là cùng tinh thần thạch dung hợp phía trên. Về sau, huyết dịch của hắn rốt cục cùng tinh thần thạch lẫn nhau tư nhuận. Hỗn độn thần lực cũng tiến vào tinh thần thạch bên trong. Cùng lúc đó, La Quân lại tìm đến áo đen Tố Trinh, cùng áo đen Tố Trinh tiến hành linh tu. Linh tu thời điểm, La Quân liền đem Lôi đỉnh cũng dẫn vào đến tinh thần thạch bên trong. Bởi vì cái gọi là xuân lôi một thanh âm vang lên, vạn vật khôi phục. Hỗn độn thần lực vì tinh thần thạch cung cấp vô cùng dinh dưỡng, Lôi đỉnh chi lực tới tiêu bên trong thì là càng tốt hơn thôi vận tinh thần thạch bên trong các loại vật chất trọng sinh. La Quân cảm giác được chỉ cần mình tiếp tục tư nhuận cái này tinh thần thạch rất có thể trọng sinh trở thành cường đại cách ngói ngôi sao. Bất quá cái kia cũng không phải La Quân muốn, hắn lực lượng tiến vào tinh thần thạch về sau, tinh thần thạch bắt đầu tăng trưởng. La Quân tiếp tục rót vào lực lượng, để tinh thần thạch nội bộ thế giới càng thêm to lớn. Cho tới nay, cái này tinh thần thạch đều bị Đa Ma Yết xem như một loại pháp khí công kích. Lúc này La Quân muốn giao phó tinh thần thạch càng nhiều đồ vật. Vốn là nói tốt muốn một tháng sau trở về cùng thần đế tụ hợp, nhưng bây giờ La Quân có càng nhiều ý nghĩ. Hắn còn muốn tìm hắc động, thu nạp hắc động phân tử tiến vào tinh thần thạch. Hắn vẫn luôn muốn một lần nữa có một kiện pháp khí, nhưng đều không có phù hợp cơ hội. Nhưng là bây giờ, tinh thần thạch chính là cái này cơ hội. Hắn phát hiện tinh thần thạch có thể rất tốt chứa đựng hắn pháp lực. Lúc này nắm giữ tinh thần thạch, chẳng khác nào là nắm giữ một cái cực lớn nạp địa bình, có thể cho hắn chiến lực càng thượng tầng hơn lầu. Trước kia pháp khí, nhìn như có thể chứa đựng một số pháp lực, nhưng gặp phải tránh thức siêu cường chiến đấu, vẫn chưa được. Cái này mai tinh thần thạch, siêu việt hết thảy pháp khí. Cái này mai tinh thần thạch tràn ngập trí tuệ, nó viễn cổ pháp tắc cùng ta thần thánh chi lực dung hợp, liền có thể trở thành một cỗ siêu cường lực lượng. Làm ta tu vi tăng lên thời điểm, tinh thần thạch cũng sẽ cùng theo tiến bộ. Tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta còn có thể tiến vào tinh thần thạch nội bộ, ngăn cản ngoại giới thương tổn. Chỉ cần tinh thần thạch nội hạch không tổn hao gì, thì sẽ không xảy ra vấn đề. Phần ngoài cứng rắn sắc ngoài thì là ta hỗn độn thần lực cùng Lôi đỉnh thôi vận đi ra. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta còn có thể đem cái này mai tinh thần thạch thôi vận thành một khỏa hành tinh chết tiến hành ngụy trang. La Quân càng nghĩ càng là hưng phấn. Về sau, hắn mang theo mọi người tiến vào tinh thần thạch nội hạch bên trong. Nội hạch bên trong lớn nhất khu vực trung tâm bên trong có vô tận tử linh làm. Loại này tử linh làm cũng là cách ngói ngôi sao chỗ tinh hoa, tử linh làm thôi vận ra đồ vật tư nhuận vật. Mà lại, cái này tử linh làm cùng tinh thần thạch lẫn nhau tồn tại tuần hoàn, vĩnh viễn không biết giảm thiểu. Mọi người đi tới nơi này thời điểm, chỉ nhìn thấy tử linh làm hóa thành hồ nước bay múa đầy trời. Làm La Quân thôi động tinh thần thạch thời điểm, tử linh nước thì sẽ hình thành vũ khí, nhanh chóng tư nhuận tinh thần thạch. Tinh thần thạch trí tuệ thì cùng cái này tử linh riêng có quan. Mọi người cảm ứng tử linh làm, lập tức liền rõ ràng bạch tử linh làm chính là thiên địa sinh ra linh khí. Là máu quá ngôi sao giao phó cách ngói ngôi sao vạn vật chi linh. Cái này là tuyệt đối đồ tốt. La Quân nói với mọi người nói, ta dự định trong này bộ làm một cái tiểu thế giới, về sau chúng ta vũ trụ xuyên thẳng qua thời điểm, liền ở lại đây mặt. Mọi người nói sao? Thần Lâm nói ra, ý kiến hay a. Mọi người từ đều là tán thành. Tiếp đó, mọi người liền bắt đầu chế tạo nhà mới. Bước đầu tiên cũng là một lần nữa chế tạo dẫn lực, để những cái kia tử linh làm hướng rơi xuống, hình thành tử linh hồ. Đó lấy, La Quân ngay tại tử linh hồ vùng đất trung ương kiến tạo nhà mới. Cái này tử linh làm chính là thiên địa linh khí, cái gì ô nhiễm chi vật dung nhập bên trong, đều sẽ bị tịnh hóa thành linh khí. Cho nên mọi người cũng không lo lắng hội ô nhiễm tử linh hồ, huống chi, bọn họ chế tạo đồ vật rất chú ý bảo hộ tử linh hồ, đồng thời thiết lập xuống không ít kết giới. Trên thân mọi người tài liệu không nhiều, nhưng là tinh thần thạch tại hỗn độn thần lực thôi vận dưới, đã sinh ra rất nhiều tư nguyên. Cho nên bọn họ ngay tại tinh thần thạch phần ngoài ngay tại chỗ lấy tài liệu. Rất nhanh, trang viên, cung điện, toàn bộ đều chế tạo lên. Chương 4213, hắc động tinh thạch. Chương 4227, hắc động tinh thạch. La Quân một đoàn người tại tinh thần thạch nội bộ chế tạo tốt gia viên. Xưa nay thời điểm, dẫn lực liền sẽ tồn tại. Tử linh trên hồ hư không còn có bọn họ dùng pháp khí chế tạo Nhật Nguyệt tinh luân để thay thế Nhật Nguyệt. Mà một khi cần ngụy trang thời điểm, dẫn lực liền sẽ rút đi. Bọn họ liền có thể trốn ở tử linh làm chỗ sâu. Tần Lâm chế tạo thời gian trận pháp, ngoại nhân cho dù đi tới chỗ sâu, cũng vô pháp phát hiện bọn họ tồn tại. Dẫn lực một khi rút đi, tử linh làm liền sẽ đẩy trời hiện ra. Gia viên chế tạo tốt về sau, áo đen Tố Trinh lại tại tinh thần thạch chỗ sâu chế tạo một tòa lôi trì. Lôi trì tại bọn họ pháp lực thôi vận phía dưới có thể hấp thu lôi pháp thế giới thần lôi chi lực. Đồng thời, áo đen Tố Trinh trả lại lôi trì giao phó càng cường đại thần lực. Cái kia chính là nàng bắt trước lôi đỉnh ngôi sao lôi điện, để lôi điện không ngừng tiến hành tách ra. Kể từ đó, chỉ cần La Quân chờ người không ngừng vì lôi chỉ rót vào năng lượng, lôi chỉ liền sẽ càng ngày càng lợi hại. lôi chỉ sẽ đem dư thừa năng lượng chứa đựng tại tinh thần thạch phía trên, thời khắc mấu chốt cũng có thể đem năng lượng thu hồi lại. Thu hồi năng lượng về sau, tách ra lôi đỉnh hội biến đến càng thêm lợi hại. Loại này lôi đỉnh hội thôi động tinh thần thạch, để tinh thần thạch tốc độ trong nháy mắt vượt qua tưởng tượng. Đang chạy trối chết thời điểm, chức năng này sẽ đặc biệt hữu dụng. La Quân cho chức năng này đặt tên, gọi là lôi phá năng sớm. Tinh thần thạch tại mọi người trợ giúp dưới, cũng là càng ngày càng hoàn thiện. Cái kia nhị nha thì thích nhất lôi trì, không có việc gì liền sẽ chạy đến lôi trì bên trong đi bơi lội. Mọi người phát hiện nhị nha tiến vào lôi trì về sau, hội ra tốc lôi trì bên trong lôi phân tử tách ra. Nhị nha còn ưa thích chạy đến tử linh trong hồ bơi lội, tử linh trong hồ tử linh làm cũng là nàng rất ưa thích đồ vật. Lôi trì lôi phân tử, còn có tử linh làm đều có thể ra tốc nhị nha trưởng thành. Nhị nha cảm thấy tinh thần thạch nội bộ cũng là nó thiên đường. Tại đem sao trời thạch chế tạo không sai biệt lắm về sau, La Quân một đoàn người tại tìm kiếm thăm dò bên trong, cũng thuận lợi tìm tới một chỗ hắc động. Chỗ kia hắc động to lớn mênh mông, giống như là đáy biển động huyệt, hắc ám vô biên, lại thôn phệ lấy bốn phía hết thảy vật chất. Bên ngoài vật chất toàn bộ đều trong chiều đổ sụp. Vũ trụ chính là như vậy, một bên bành trướng, một bên bị hắc động thôn phệ, như thế cũng hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Trong hắc động phân tử giống như lưu sa. Mặc kệ là chất liệu gì, tiến vào hắc động về sau, đều sẽ trở thành hắc động phân tử. La Quân mang theo tinh thần thạch nhanh chóng tiến vào cái kia trong hắc động, tiến vào trong hắc động về sau, hắn cũng không dám quá phận xâm nhập. Hắc động chỗ sâu, trên thực tế cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Liền xem như La Quân cũng rất khó tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, hắc động đến cùng sâu bao nhiêu, hắc động đến cùng thông hướng hà phương. La Quân đối với hắc động tạo nghệ rất sâu, trong hắc động tiêu hao cùng thương tổn là vô cùng lợi hại. Nhưng cái này hắc động lại không so mặt trời. Thái dương năng lượng là trực tiếp thương tổn, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể giảng. Mà trong hắc động lại có quy luật có thể tìm ra, cũng có thể mượn lực đả lực chờ chút. Trên thực tế, hắc động là có thể đem mặt trời đều thôn phệ hết. La Quân tiến vào trong hắc động về sau, liền vận chuyển tinh thần thạch. Hắc động phân tử lập tức bắt đầu nghiền sát tinh thần thạch, muốn đem sao trời thạch thôn phệ hết. La Quân lại vận chuyển tinh thần thạch ở bên trong có quy luật đi xuyên, đồng thời bắt đầu hấp thu trong hắc động một số tinh khí thần cùng pháp tắc. Tại La Quân không chế dưới, tinh thần thạch hấp thu hắc động tinh khí thần, đồng thời, tại hắc động phân tử rửa sạch dưới, tinh thần thạch biến đến càng kiên cố hơn, cường đại. Sau cùng, La Quân lại lấy hỗn độn thần lực hấp thu hắc động phân tử tiến vào tinh thần thạch bên trong. Hắn liền như vậy chăm chú chế tạo. 10 ngày sau, tinh thần thạch rốt cục bị chế tạo xong. Kiện pháp khí này lợi hại, đã siêu việt bất luận cái gì tiên khí. Đơn giản là, tinh thần thạch chính là thai nghén vô số văn minh, trải qua mấy tỷ năm cách ngói ngôi sao. Đơn giản là, La Quân nắm giữ hỗn độn thần lực, có thể giúp tinh thần thạch càng tốt hơn hấp thu hắc động phân tử. Đơn giản là, La Quân đối hắc động giải đến xuất thần nhập hóa. Ba loại nguyên tố tạo nên tinh thần thạch thần kỳ cùng cường đại. Ba cái này bên trong, mấu chốt nhất chính là tinh thần thạch bản thân nội tình. Tiếp là hỗn độn thần lực. Sau cùng mới là La Quân đối hắc động giải. Áo đen Tố Trinh một đoàn người tại hắc động bên ngoài lo lắng chờ đợi, 10 ngày sau, La Quân rốt cục ra hắc động. Mọi người gặp hắn an toàn trở về, nhất thời hoan hỉ muốn điên. Tại hắc động bên ngoài cũng không yên ổn, thời khắc đều phải thừa nhận bị hắc động hấp thu loại kia quái lực. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi hắc động chỗ, đi tới một chỗ an toàn địa phương. La Quân ngay trước mặt mọi người, thế ra tinh thần thạch. Sau đó, pháp lực thôi động tinh thần thạch. Cái kia tinh thần thạch lập tức diễn hóa ra to lớn ngôi sao hư ảnh, dường như cách ngói ngôi sao tái hiện nhân gian. Tại ngôi sao hư ảnh phía trên, vô số hắc động phân tử nổi lên. Những thứ này hắc động phân tử nhanh chóng xoay tròn, đem toàn bộ tinh thần hư ảnh diễn hóa đến giống như hắc động tại thế đồng dạng. La Quân đại thủ lại một chảo, liền đem toàn bộ tinh thần hư ảnh bắt vào trong tay. Cánh tay hắn phía trên, nhất thời ngôi sao hư ảnh cuốn quanh, hắc động phân tử cũng điên cuồng xoay tròn. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nghĩ không ra, cái này tinh thần thạch tại tam đệ ngươi chăm chú chế tạo dưới, lại có thể biến đến thần kỳ như thế cùng lợi hại như thế. Thần Lâm từ đáy lòng cảm thán. Lâm Phong cùng áo đen Tố Trinh Tử cũng là mừng thay cho La Quân. La Quân về sau thì thu tinh thần thạch. Nay kiện pháp khí chính là có dọc thiên ngang địa chi thần công. Lâm Phong nói ra, nhưng tinh thần thạch ba chữ này là quá phổ thông, thế gian tinh thần thạch rất rất nhiều. Cho nên, ta cảm thấy tam đệ ngươi muốn vì kiện pháp khí này làm cái tên mới. Áo đen Tố Trinh cũng biểu thị tán thành. Thần Lâm theo phụ họa. La Quân cũng cảm thấy mọi người nói có đạo lý, muốn nghĩ về sau, liền nói ra, ta trước kia thân thủ chế tạo kiện pháp khí kia gọi là hắc động tinh thạch làm bạn ta thời gian rất lâu. Ta cùng hắc động tinh thạch cảm tình rất sâu. Bây giờ cái này tinh thần thạch bên trong tuy nhiên cũng có hắc động phân tử cùng hắc động pháp tắc, nhưng nếu cũng gọi hắc động tinh thạch, lại cũng không lớn chuẩn xác. Thẳng thắn thì tê. Hắc động tinh thạch. Tốt, rất tốt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đã hoài niệm hắc động tinh thạch, cũng dán vào pháp khí này thuộc tính cùng công hiệu. Áo đen Tố Trinh cùng Tần Lâm cũng cảm thấy danh tự rất tốt. Như thế về sau, mọi người liền lần nữa tiến vào hắc động tinh thạch nội bộ thế giới bên trong, trở lại gia viên của mình bên trong. Theo, La Quân thôi động lôi chỉ. Hắc động kia tinh thạch ở trong không gian, nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng Diệp Thanh Minh chỗ phương hướng bay đi. Lại nói tại cái kia xa xôi vũ trụ bên trong, bốn phía đều là hắc ám mênh mông. Vũ trụ quá mức mênh mông. Tu tiên người tại vũ trụ ngao du cũng là một kiện vô cùng lịch luyện tâm trí sự tình. Có chút tu vi không đủ kiên định tu đạo người, tại vũ trụ thời gian ở lâu, liền sẽ sinh ra tâm ma. Đơn giản là, vũ trụ phạm vi quá tốt đẹp đại. Có lúc, phi hành 100 năm, trước mắt cảnh vật tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Mãi mãi cũng bao phủ tại cái kia đáng sợ trong bóng tối, khiến người ta không cảm giác được thời gian cùng không gian biến hóa, đây mới là làm cho người tuyệt vọng nhất. Nhiều khi, ở trong không gian là rất khó gặp phải hắn sinh linh. Mà lúc này, cái kia quá trống không ngần chỗ sâu, một tên áo trắng nữ tử lại tại đi bộ nhàn nhã một dạng. Nàng dung mạo rất mỹ lệ phi phàm, khí chất rung động lòng người. Chỉ thấy nàng vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ tại tìm cái gì đồ vật. Một màn này, nếu để cho trên địa cầu nhân loại quan sát được, tất nhiên là kinh ngạc hơn đến tột đỉnh. Áo trắng nữ tử đi ra mấy bước về sau, đột nhiên thân hình lóe lên, nhanh bay lên. Nàng tốc độ nhanh đến hào điên. Trong nháy mắt, ngay tại ngoài và giảm. Về sau, nàng lại bỗng nhiên dừng bước lại. Hấp dẫn nàng chú ý lực thì là cái kia phiêu đãng vào hư không bên trong một số mảnh vỡ cùng phân tử. Cái này mảnh vỡ cùng phân tử đều hiện ra băng lam chi sắc, không nhìn kỹ, liền sẽ tưởng rằng phổ thông vũ trụ trôi nổi vật. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, thì sẽ phát hiện những mảnh vỡ này cùng phân tử tựa hồ là sống sót đồng dạng. Áo trắng nữ tử mở ra trắng thuần lòng bàn tay. Những cái kia mảnh vỡ cùng phân tử lập tức hướng bàn tay nàng tâm hội tụ. Mà áo trắng nữ tử trong lòng bàn tay thì có một cái nho nhỏ băng lam phân tử vòng xoáy. Những cái kia mảnh vỡ cùng phân tử tiến vào băng lam vòng xoáy về sau, rất nhanh liền dung nhập vào băng lam trong vòng xoáy. Áo trắng nữ tử chính là Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh tới nơi này không vì cái gì khác, chính là vì giúp Lý Trường Dạ sưu tập thân thể phân tử. Đây là một cái dài rằng giặc mà cự đại công trình. Lúc trước Lý Trường Dạ hóa thành thông đạo, mà thông đạo sợ nhất thì là nổ tung. Có thể hết lần này tới lần khác, sau cùng thông đạo vẫn là nổ tung. Trận này nổ tung liền để Lý Trường Dạ thân thể phân tử tản mát vũ trụ các nơi. Diệp Thanh Minh tại lúc khẩn cấp quan trọng tuy nhiên bắt lấy một số, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Lúc này, Diệp Thanh Minh trên tay băng lam phân tử còn quá ít. Ít đến đều không đủ Lý Trường Dạ một lần nữa ngưng tụ. Đợi đến số lượng nhất định, Lý Trường Dạ mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Ngưng tụ về sau, hắn trí nhớ cũng sẽ thiếu thốn, năng lực cũng sẽ yếu bớt. Chỉ có đem phân tử sưu tập đến số lượng nhất định, Lý Trường Dạ mới có thể triệt để khôi phục trí nhớ. Diệp Thanh Minh biết mình kết thúc không thành dạng này gian khổ công trình, nhưng nàng ngược lại cũng không có chuyện để làm, liền đi ra tận hết nhân lực. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh rốt cục phát giác được trong đầu ấn ký bắt đầu biến hóa. Nàng phát hiện La Quân Chính đang nhanh chóng hướng nàng tới gần. Nhìn đến hắn sự tình đã xong xuôi, ngay tại tới tìm ta. Diệp Thanh Minh trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ sau đó, lại có chút phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều quyết định mau mau đi cùng La Quân tụ hợp. Sau đó liền đem những cái kia băng lam phân tử một lần nữa cất giữ tốt, sau đó thì hướng La Quân tới phương hướng bay đi. Giữa song phương, nhìn như đã có chỗ liên lạc. Nhưng thì coi như bọn họ toàn lực hướng hai bên bay đi, vậy ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể gặp lại. 10 ngày, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Như là hết thảy thuận lợi, 10 ngày chính là một cái búng tay. Như là gặp phải phiền phức, 1 giờ cũng có thể biến thành cả đời tiếng mới. Mà tại ngày thứ 2, Diệp Thanh Minh thì gặp phải đại phiền toái. Nàng tại bay thật nhanh bên trong, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên bốc lên ra một loại cự đại nguy cơ cảm giác. Sau đó, nàng cảm giác được phía sau có người chính tại đuổi theo, mục tiêu chính là nàng. Chương 4214, mệnh nguy. Chương 4228, mệnh nguy. Diệp Thanh Minh trong lòng kinh hãi và phần, không hiểu tại cái này hắc ám vũ trụ chỗ sâu, làm sao lại xuất hiện cường hành như vậy địch nhân. Trong chấp nhóm này, nàng nghĩ đến Hồng Mông đạo chủ. Thế nhưng là, Hồng Mông đạo chủ cần phải không qua được a? Chẳng lẽ Hồng Mông đạo chủ phái người khác tới? Diệp Thanh Minh trong lòng có vô số nghi vấn. Rất nhanh, phía sau bóng người rốt cục truy đem mà đến. Cái kia truy kích người tốc độ so với nàng phải nhanh, cho nên trốn là không có cách nào trốn. Diệp Thanh Minh cũng không có bối rối, nguy cơ thời điểm, nàng bình tĩnh lại, đồng thời hướng cái kia phía sau nhìn qua. Người đến hết thể có hai cái. Cái kia hai đạo nhân ảnh ở trước mặt nàng 10 mét chỗ đứng nghiêm. Diệp Thanh Minh nhìn thật kỹ, phát hiện người đến cũng không phải là trên địa cầu nhân loại. Người đến lại chính là trước đó cùng La Quân một đoàn người giao thủ, đồng thời thảm bại Đa Ma Yết. Một vị khác thì là vợ hắn Thiên Lôi Nhi. Lúc trước Đa Ma Yết tại thảm bại về sau, lấy mất đi quý giá nhất tinh thần thạch làm đại giá, rốt cục nhặt về một cái mạng. Chạy đi về sau, hắn càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Sau đó liền đi tìm ngày Lôi Nhi, muốn cùng thê tử cùng một chỗ liên thủ đem tinh thần thạch cướp về, thuận tiện đem cái kia đáng giận người địa cầu cho giết chết. Chỗ lấy biết đối phương là người địa cầu, cũng là từ đối phương trong lời nói thăm dò đến. Đa Ma Yết tự thành tên đến nay liền không có chịu qua thua thảm như thế cùng làm đủ, hiện tại hắn có thể đem tinh thần thạch chắp tay đưa cho Thiên Lôi Nhi, lại đoạn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ La Quân còn sống trên thế giới này. Thiên Lôi Nhi cùng Đa Ma Yết tuy nhiên vẫn luôn không cùng một chỗ, nhưng hai người thủy chung vẫn là cùng nhau trông coi. Cho nên Thiên Lôi Nhi không có khoảng cách Đa Ma Yết quá xa. Đa Ma Yết tìm tới Thiên Lôi Nhi về sau, liền đem tình huống nói rõ. Thiên Lôi Nhi đối tinh thần thạch đã sớm thèm chảy nước miếng, Đa Ma Yết đem khác ý nghĩ sách đi ra về sau, Thiên Lôi Nhi vui vẻ đáp ứng. Và lại, phu thêm một trận, coi như hai bên tướng ác, nhưng cũng không cho phép bị ngoại nhân khi dễ. Coi như không có tinh thần thạch, nàng cũng là muốn giúp trượng phu thò đầu ra. Hai người ăn nhịp với nhau về sau, liền đi tìm tinh thần thạch. Bởi vì Đa Ma Yết đến thời điểm đem cái kia trùng động đảo loạn, cho nên bọn họ muốn đường cũ trở về cũng là rất khó. Lại thêm Đa Ma Yết lại thụ một số thương tổn, phục hồi như cũ cũng muốn một chút thời gian. Hai người chỉ có thể chậm rãi chạy về. Cái kia tinh thần thạch tuy nhiên đã bị La Quân luyện đi thuộc về Đa Ma Yết ấn ký, nhưng tinh thần thạch tiền thân cũng là cách ngói ngôi sao. Hai người này cũng là tại cách ngói ngôi sao phía trên xuất sinh, cho nên mặc kệ La Quân như thế nào ẩn tàng, bọn họ đều có thể truy tìm đến La Quân. Trừ phi là La Quân không muốn tinh thần thạch. Có thể cái này là không thể nào. Bởi vì La Quân thì chưa sợ qua Đa Ma Yết. Đa Ma Yết bọn họ tại đi tìm tinh thần thạch trên đường đi qua Diệp Thanh Minh chỗ phiến khu vực này thời điểm, Đa Ma Yết bỗng nhiên nghe thấy được một loại khí tức. Loại khí tức này thì là người địa cầu khí tức. Hắn biết người địa cầu này đồng thời không phải mình cựu nhân kia, có thể giận cá chém tớt, hắn cũng không có ý định buông tha người địa cầu này. Đa Ma Yết năm đó ở cách ngói ngôi sao phía trên mặc dù là đệ nhất cao thủ, nhưng lại cũng không là cái gì đạo đức cao thượng tồn tại. Hắn có thể đẩy mạnh thần ma đại chiến, thừa cơ hủy đi cách ngói ngôi sao, bởi vậy cũng là có thể được ra hắn nhân phẩm. Phu thê hai người nhanh chóng truy sát mà đến. Diệp Thanh Minh nhìn về phía Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi, không dụng thần độc bắn phá, cũng đã cảm nhận được hai người này tu vi đều hơn mình xa. Nàng cũng rất xác định, chính mình không có dạng này kẻ thù. Trong lòng nghi hoặc bụi bụi, không tự chủ được vẫn là nghĩ đến cái kia Hồng Mông đạo chủ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Hồng Mông đạo chủ phái người tới? Trước đó ta đánh lui hắn thời điểm, dùng đến vũ trụ khởi nguyên bí mật, hắn đối với cái này tất nhiên để bụng. Cái này một chút, cũng đã khẳng định trước mắt hai người này cùng Hồng Mông đạo chủ có quan hệ. Bất quá vì cẩn thận lý do, Diệp Thanh Minh vẫn là ôm quyền hỏi, tiểu nữ tử tựa hồ chưa bao giờ thấy qua hai vị, không biết hai vị vì sao cản trở tiểu nữ tử đường đi. Quả nhiên là người địa cầu. Đama Yết vừa mở miệng cũng là cạ rủ Hạ Thanh Minh một dạng tiếng Hoa, cười lạnh nói, chúng ta cùng ngươi thật là không biết, bất quá bản tôn hiện tại hận thì là người địa cầu, muốn trách thì trách ngươi không may mắn. Diệp Thanh Minh nao nao, lập tức liền biết mình suy đoán sai lầm. Hai người này cũng không phải là Hồng Mông đạo chủ phái tới. Hai người này tu vi trên ta xa, cho nên không cần thiết nói láo. Bọn họ không phải Hồng Mông đạo chủ phái người. Diệp Thanh Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó trên mặt tươi cười, nói, ta xác thực là người địa cầu, không biết chúng ta người địa cầu là nơi nào đắc tội hai vị tiền bối. Nếu như thật là địa cầu chúng ta người có làm không đúng địa phương, ta đại biểu người địa cầu hướng các ngươi xin lỗi. Sau khi nói xong, thật sâu vai chào. Đama Yết cùng Thiên Lôi Nhi đều là ngẩn ngơ, vốn là Đama Yết là giận khí thông thông mà đến, đối phương thoáng cái khách khí như vậy, cũng làm cho hắn tức giận tiêu tan một số. Ngay sau đó nhân tiện nói, tốt à, nhìn ngươi thái độ cũng không tệ lắm, muốn ta không giết ngươi cũng có thể. Đem trên người ngươi pháp bảo, đan dược toàn bộ đều giao ra. Mặt khác lại cho chúng ta hai vợ chồng quỳ xuống đến dập đầu ba cái, như thế ta liền cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Diệp Thanh Minh đột ngột sinh ra tức giận, cũng chú ý tới đối phương nói chỉ là cân nhắc. Cân nhắc kết quả cũng có thể là không thả. Hai người này tuyệt không phải lương thiện, quả thực không thể nói lý. Diệp Thanh Minh lui về phía sau một bước. Trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, trốn là chạy không thoát. Cái kia phải làm gì? Con kiến hôi còn sống tạm bợ, nàng hiện tại làm sao cũng sẽ không muốn chết. Hai vị, ta pháp bảo, đan dược có thể cho các ngươi, nhưng muốn ta quỳ xuống, cái này là không thể nào. Không dối gạt hai vị, ta bằng hữu chính đang hướng về nơi này chạy đến, bọn họ là tới tìm ta. Các ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, ta tu vi cũng không tính thấp. Ta bằng hữu nhóm, cũng không phải cái gì nhị lưu nhân vật. Chúng ta lúc này còn chưa kết thủ, các ngươi không cần thiết cho mình trêu ra dạng này nhân quả. Diệp Thanh Minh hướng dẫn từng bước. Thiên Lôi Nhi lập tức cười lạnh, nói, tại chúng ta ngăn lại ngươi trong chớp nhoáng này, nhân quả liền đã gieo xuống. Lúc này cho dù thả ngươi, cũng không chắc chắn ngươi cùng ngươi bằng hữu nhóm cùng một chỗ tới tìm chúng ta báo thù. Và lại, rất lớn tỷ lệ phía trên, ngươi căn bản cũng không có bằng hữu gì, bất quá là ngươi muốn mạng sống, nói ra hù chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi hù dọa sao? Diệp Thanh Minh nói, ta có thể thề, chỉ muốn các ngươi thả ta một con đường sống, ta tuyệt sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Ta bằng hữu nhóm thật tại tới. Sau khi nói xong, liền vận chuyển pháp lực, đem trong nao vực một tia ấn ký cho phun ra. Cái kia một tia pháp lực ấn ký hiện ra vàng nhạt chi sắc. Diệp Thanh Minh thôi động pháp lực tiến vào ấn ký bên trong, ấn ký lập tức biến lóa mắt. Diệu trong mắt thì có tương tự tọa độ tin tức bắt đầu hiện hiện. Tọa độ tin tức cùng trong hư không nơi nào đó ngay tại sinh ra liên quan. Bởi vậy liền cũng có thể gặp, xác thực là có người tại cùng Diệp Thanh Minh sinh ra liên hệ. Diệp Thanh Minh cũng không có đem ấn ký toàn bộ nhiếp lấy ra, chỉ là bắt một phần nhỏ. Thiên Lôi Nhi cùng Đa Ma Yết đều là cao thủ, cũng là tin tưởng xác thực là có người ngay tại đến tìm Diệp Thanh Minh. Đa Ma Yết càng nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng lên trời Lôi Nhi nói, cái này hư không bên trong, hoàn toàn vắng vẻ. Nữ tử này là người địa cầu, lúc trước cùng chúng ta giao thủ tiểu tử kia cũng là người địa cầu. Chẳng lẽ đến tìm nữ tử này cũng là tiểu tử kia? Thiên Lôi Nhi cũng là ánh mắt sáng lên, nói, rất có thể. Đa Ma Yết lập tức khu động pháp lực, đem cái kia Lâm Phong bộ dáng hiện ra. Bởi vì lúc trước La Quân cùng Đa Ma Yết giao thủ, dùng cũng là Lâm Phong thân thể. Cái này người ngươi biết sao? Đa Ma Yết hỏi Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh nhìn đến Lâm Phong thời điểm, hơi hơi ngoài ý muốn, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được tìm đến mình là La Quân. Nhưng quái nhân này lúc này hiện ra huyễn ảnh lại là Lâm Phong. Nàng cũng không làm rõ ràng được cái này bên trong đến cùng là ra cái gì sai lầm, nhưng nàng bản thân liền là cực kỳ thông minh, con ngươi chuyển một cái, lập tức hoan hỉ nói ra, ta đương nhiên nhận biết, hắn là trượng phu ta. Trong lòng nghĩ lại là, quái nhân này đối địa cầu chúng ta người hận thấu xương, hơn phân nửa là lúc trước cùng Lâm Phong kết thủ. Nếu như mình rút ngắn cùng Lâm Phong quan hệ, hắn nói không chừng liền sẽ không giết chính mình, ngược lại muốn lấy chính mình làm con tin. Chỉ là, nàng vẫn là có không hiểu địa phương. Cái kia chính là Lâm Phong hẳn là cũng không phải quái nhân này đối thủ a. Quá tốt. Đa Ma Yết nghe vậy không khỏi đại hỉ, nhìn trời Lôi Nhi nói ra, thật sự là đến thiên chi trợ, thế mà để cho chúng ta bắt đến cô gái này tử. Chúng ta đem nữ tử này bắt, các loại gặp tiểu tử kia thì lấy nữ tử này làm uy hiếp, để hắn giao ra chúng ta bảo bối tinh thần thạch. Các loại lấy tinh thần thạch về sau, lại đi ra tay. Thiên Lôi Nhi cũng là đại hỉ, nói, ý kiến hay. Nàng cảm thấy cầm lại tinh thần thạch đã là không chút huyền niệm sự tình. Diệp Thanh Minh thấy thế nhỏ khẽ thở phào một cái, biết mình mạng nhỏ tạm thời là bảo trụ. Đó lấy, Đa Ma Yết cũng không có buông lòng cảnh giác, trực tiếp đem Diệp Thanh Minh tóm lấy. Thiên Lôi Nhi thì là một trường khắc ở Diệp Thanh Minh trên ngực. Một trường này nhất thời đem Diệp Thanh Minh ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn thương, nàng tại chỗ thì nôn một ngụm lớn máu tươi. Sau đó, Thiên Lôi Nhi lại tại Diệp Thanh Minh trong não vực an trí một cái dấu ấn tinh thần. Một cái có thể trong nháy mắt dẫn bạo Diệp Thanh Minh đại não dấu ấn tinh thần. Theo, nàng còn đem Diệp Thanh Minh toàn thân đều cho phong bế, để Diệp Thanh Minh không thể động đậy. Tại nhân loại trong mắt, Diệp Thanh Minh là tuyệt đối mỹ nhân nhi, mà tại Đa Ma Yết trong mắt, Diệp Thanh Minh cũng là thuộc về quái nhân nhi một cái. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không đối Diệp Thanh Minh có cái gì không an phận ý nghĩ. Huống hồ, Thiên Lôi Nhi còn ở đây. Sau cùng, Đa Ma Yết lại kiểm tra Diệp Thanh Minh trên thân phòng bị tu di, Diệp Thanh Minh cũng không có nhiều bà bối, Đa Ma Yết kiểm tra một phen về sau, đem đan dược vơ vét trống không. Hắn thì là trướng mắt. Đến mức cái kia Lý Trường Dạ băng lam phân tử, Diệp Thanh Minh thì đem giấu vào tâm ma bên trong, ngoại nhân căn bản thăm dò không đến. Làm xong đây hết thảy về sau, Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi mới buông lỏng một hơi. Theo, bọn họ liền lại đi lên đường, tiến đến tìm kiếm La Quân. Đường đi phía trên, Thiên Lôi Nhi tế ra tùy thân pháp khí Mây Đen Ảnh Con Thoi. Mây Đen Ảnh Con Thoi cũng là một kiện phi hành pháp khí, đồng thời còn là Thiên Lôi Nhi nhà. Tại Mây Đen kia Ảnh Con Thoi trong đại điện, Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi nhàn rỗi không có chuyện gì, liền bắt đầu thẩm vấn Diệp Thanh Minh. Đa Ma Yết hướng Diệp Thanh Minh hỏi, ngươi trượng phu tên gọi là gì? Diệp Thanh Minh tuân theo hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý, đàng hoàng đáp, Lâm Phong. Nói xong về sau, lại hiếu kỳ nói, các ngươi cùng trượng phu ta có thủ. Đa Ma Yết lập tức lạnh hừ một tiếng. Chương 4215, đánh giáp La Cả. Chương 4229, đánh giáp La Cả. Diệp Thanh Minh xem xét Đa Ma Yết cái phản ứng này, liền biết Đa Ma Yết là thật tại rừng phong trên tay ăn thiệt thòi. Trong lòng liền càng thêm hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nàng cũng không tiện hỏi nhiều, sơ hở cũng là nhiều. Thiên Lôi Nhi thì là nói ra, ngươi trượng phu có rất nhiều cổ quái, rõ ràng xem ra tu vi đồng thời không thế nào, nhưng là cùng hắn giao thủ với nhau, lại phá lệ lợi hại. Ngươi theo chúng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Minh nói, hắn có rất nhiều thiên phú kinh người, còn có bất tử chi thân. Cho dù là các ngươi đem hắn đánh thành vô số mảnh vỡ, hắn đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nói thực ra, đối địch với hắn tuyệt đối sẽ là một cơn ác mộng, bởi vì không có người có thể giết chết hắn. Bất tử chi thân. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi nhất thời giật mình. Cái gì bất tử chi thân? Đa Ma Yết hỏi. Diệp Thanh Minh nói ra, các ngươi nghe qua Vĩnh Hằng Tinh Thạch sao? Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi cùng một chỗ lắc đầu. Diệp Thanh Minh nói ra, nghe đồn trong vũ trụ có năm đại thần bí tinh thạch, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Tinh Thạch, Không Gian Tinh Thạch, Lực Lượng Tinh Thạch, Thời Gian Tinh Thạch cùng Tương Lai Tinh Thạch. Tương Lai Tinh Thạch đã bị hủy, Thời Gian Tinh Thạch bị ta khắc một cái bằng hữu đoạt được. Đến mức Vĩnh Hằng Tinh Thạch thì là trượng phu ta đoạt được, hắn cùng Vĩnh Hằng Tinh Thạch hòa làm một thể, cho nên không quản các ngươi như thế nào luyện hóa hắn, hắn đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi nhìn nhau, ánh mắt đồng đều ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, Đa Ma Yết nhìn về phía Diệp Thanh Minh, nói, ngươi lại tại nói vớ nói vẩn, đúng hay không? Diệp Thanh Minh nói, ta nói bậy những thứ này có làm được cái gì? Là các ngươi hỏi ta hắn chỗ cổ quái, nhưng hắn chỗ cổ quái đồng thời không ở chỗ hắn không chết. Đa Ma Yết nói, ta cùng hắn đối số quyền, đệ nhất quyền lúc, hắn xa xa không phải đối thủ của ta. Tiếp xuống tới quái sự thật sự là liên tục, ta thừa thắng truy kích, vốn cho rằng có thể giết hắn, lại không nghĩ rằng hắn quyền pháp càng ngày càng mạnh, sau cùng cường đại đến không thể đo lường cấp độ. Cái kia quyền pháp đã trở thành Đa Ma Yết tác động. Diệp Thanh Minh ngẩn ngơ, thầm nghĩ, quyền pháp này không phải liền là La Quân Thiên Địa Pháp Tướng sao? Làm sao Lâm Phong hội thi triển ra La Quân Thiên Địa Pháp Tướng? Diệp Thanh Minh nói thầm, bọn họ chuyến đi này mấy năm, chắc là lại có kỳ ngộ, mà lại ta rõ ràng cảm giác được La Quân ngay tại chạy đến. Ta trước không nghĩ nhiều như vậy, các loại đến thời điểm gặp mặt, hết thảy nghi hoặc liền sẽ giải khai. Lúc này vẫn là trước thật tốt cùng hai cái này quái người lượn vòng, sống sót mới là ta duy nhất phải làm sự tình. Ngay sau đó thì vừa cười vừa nói, ngươi nói loại quyền pháp này ta biết là chuyện gì xảy ra. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi giọng nói nhất thời dồn dập lên. Đa Ma Yết nói, mau nói. Diệp Thanh Minh nói, hắn thi triển là một loại gọi là Thiên Địa Pháp Tướng quyền pháp. Thiên Lôi Nhi nói, cái gì là Thiên Địa Pháp Tướng? Diệp Thanh Minh nói, Thiên Địa Pháp Tướng, tên như ý nghĩa, chính là đại biểu thiên, địa, pháp cùng tướng, đem trong vũ trụ hết thảy vật chất tiến hành dung hợp, sau đó thông hiểu đạo lý. Một khi cái kia Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan xuất hiện, cái này Đại Kim Đan liền có thể điên cuồng hấp thu bốn phía bất luận cái gì vật chất, đây chính là quyền pháp này lợi hại tinh túy chỗ. Đương nhiên, quyền pháp này có cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là, ngươi không nói ta cũng biết. Đa Ma Yết cũng là học cứu thiên nhân thế hệ, lập tức nói, thân thể có khả năng chứa đựng pháp lực là có hạn, cái kia Đại Kim Đan chỗ lấy lợi hại là bởi vì nó chứa đựng lượng là vô hạn. Chỉ cần thi pháp giả công lực đầy đủ, Đại Kim Đan liền có thể một mực cường đại, một mực hấp thu đi xuống. Nhưng thi pháp giả pháp lực là không thể nào một mực chống đỡ cao như vậy cường độ phát ra. Cho nên, chỉ cần ta có thể đầy đủ kiên trì, đợi đến hắn pháp lực hao hết, vậy hắn cũng là chắc chắn thất bại. Diệp Thanh Minh nói ra, không tệ. Đa Ma Yết hít một hơi linh khí, nói ra, ngươi trượng phu là cái rất lợi hại gia hỏa, hắn có thể đem dạng này lớn kim đan thi triển đi ra, thật là không đơn giản. Ta cho dù biết nguyên lý này, nhưng ta vẫn còn rất khó học có thể như vậy pháp thuật. Muốn đem thiên địa pháp tướng toàn bộ dung hội quán thông, rất khó khăn, rất khó khăn. Thiên Lôi Nhi thì là có chút không hiểu, nói, ngươi nữ tử này, ngược lại thật sự là kỳ quái. Quả nhiên là cái gì đều không bảo lưu cùng chúng ta nói, ngươi không sợ ngươi trượng phu vì vậy mà bại. Diệp Thanh Minh nói ra, bởi vì ta không muốn chết, ta biết ở trước mặt các ngươi nói láo là một con đường chết. Thiên Lôi Nhi nao nao, tiếp mà cười lạnh, nói, ngươi ngược lại là thông minh. Diệp Thanh Minh cười khổ, nói, ta đây là thay bay vạ gió, ngược lại họa cũng là hắn gây ra, cho nên ta cũng không muốn thay hắn có nổi. Thiên Lôi Nhi nói, chỉ muốn ngươi thật tốt hợp tác, đến thời điểm chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Diệp Thanh Minh lập tức nói, ta nhất định thật tốt hợp tác. Nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường, thầm nghĩ, lời này chỉ sợ chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Lại nói La Quân một đoàn người ở trong hư không tiếp tục lên đường, nhưng bọn hắn cũng không biết Diệp Thanh Minh đã gặp nạn, cho nên bọn họ cũng không phải là đặc biệt cuồng cuồng. La Quân mỗi ngày đều tại cùng Hắc Động Tinh Thạch giao lưu, hai bên ở giữa trí tuệ dung hợp, tâm ý dung hợp, dần dần hắn đã làm đến có thể cùng Hắc Động Tinh Thạch hòa làm một thể. Hắn có thể đem Hắc Động Tinh Thạch biến thành một cái kim may, cũng có thể để nó trong nháy mắt bạo phát thành một đạo xanh thiên trụ. Co vào thời điểm, liền có thể đem Hắc Động Tinh Thạch phần ngoài lực lượng toàn bộ tháo bỏ xuống. Một khi bạo phát, liền có thể trong nháy mắt để hắc động tinh thạch nội bộ lực lượng cùng phần ngoài vật chất kết hợp, biến đến kỳ nặng không gì sánh được. Bởi vì hắc động tinh thạch thể nội có lôi trì kết hợp, lại cùng La Quân tâm ý tương thông, cho nên hắn cầm hắc động tinh thạch thời điểm, khả năng cũng không có cái gì trọng lượng. Người khác muốn cầm, cái kia lại là căn bản cầm không được. La Quân cùng hắc động tinh thạch tiếp xúc càng nhiều, liền càng là hoan hỉ. Thậm chí cảm tạ từ nơi sâu xa lần này an bài, nhận là tất cả đều là thiên ý, nhưng hắn như biết, cũng là bởi vì hắn duyên cớ để Diệp Thanh Minh ngay tại bị kiếp nạn, hắn tất nhiên sẽ hối hận không kịp. Như là Diệp Thanh Minh vì vậy mà chết, hắn chỉ sợ là muốn đem hắc động tinh thạch hủy đi. Rất nhanh, 4 ngày liền đi qua. La Quân chờ người liền cũng phát giác được Diệp Thanh Minh đang theo bọn họ tới gần. Lại có một ngày, liền có thể đoàn tụ. Bọn họ tâm tình cũng liền theo phân chấn. Phía trước đường, tuy nhiên vẫn là như thế khó khăn, nhưng La Quân bắt đầu cảm thấy tương lai đều có thể. Bởi vì hắn pháp bảo hắc động tinh thạch, lại có thần đế cũng muốn tiến đến tiền giới. Lại lớn khó khăn, mọi người cùng nhau đến ứng đối, tổng là có thể giải quyết. Cái này trong 4 ngày, đối với La Quân bọn người tới nói là tràn ngập vui sướng. Nhưng đối với Diệp Thanh Minh tới nói, lại là dày vò. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi là cẩn thận người, tuy nhiên bọn họ cảm thấy lần này đại chiến đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là bọn họ cảm thấy vẫn là muốn làm nhiều giải. Bọn họ hướng Diệp Thanh Minh hỏi rất nhiều liên quan tới Lâm Phong sự tích, Diệp Thanh Minh thì là thẳng thắn đem La Quân rất nhiều sự tích bọc tại Lâm Phong trên thân. Nói hắn là cái gì thiên mệnh chi vương, khí vận chi tử, vân vân. Đồng thời cũng nói rất nhiều liên quan tới địa cầu cố sự, cùng với trên địa cầu những cái kia thần người, thái thượng đạo tổ, vũ trụ đại đế chờ chút. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi nghe xong không khỏi cảm khái. Diệp Thanh Minh ngược lại cũng là hai bên nhàm chán, còn nói đa nguyên vũ trụ, cùng với Hồng Mông đạo chủ một ít chuyện. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi nghe xong, không khỏi chấn kinh tuyệt luân. Đa Ma Yết nói ra, nói cách khác, đa nguyên vũ trụ bên trong trừ ta, còn có 2999 cái Đa Ma Yết. Bọn họ có lẽ đang cùng ta làm một dạng sự tình. Diệp Thanh Minh nói ra, rất có thể. Thiên Lôi Nhi nói, ngươi không là đang gạt chúng ta chớ. Diệp Thanh Minh nói, vô duyên vô cớ lừa các ngươi những thứ này để làm gì? Các ngươi cũng là có đại tu vi người, chẳng lẽ cảm thấy đa nguyên vũ trụ là không thể nào tồn tại? Thiên Lôi Nhi nói, ngược lại cũng không phải nói không có khả năng, chỉ là lúc này bị ngươi chứng thực là thật tồn tại, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Đa Ma Yết thì cảm khái nói, ta vốn cho là chúng ta đã là thiên hạ vô địch, không nghĩ tới thế gian thế mà còn tồn tại đa nguyên vũ trụ. Không nói tiểu tử kia thì có thể đánh bại ta, cái kia thái thượng đạo tổ, vũ trụ đại đế các loại, cũng là ta không thể bằng. Vậy liền càng không cần nhắc tới Hồng Mông đạo chủ tồn tại. Đáng sợ a. Thiên Lôi Nhi nói, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đa Ma Yết cùng Diệp Thanh Minh giật mình nhìn về phía Thiên Lôi Nhi, Đa Ma Yết nói, cái kia đáng sợ nhất là cái gì? Thiên Lôi Nhi nói, nàng nói những thứ này đáng sợ người toàn bộ đều là đến từ địa cầu, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, địa cầu đây tính toán là cái gì? Chỉ sợ cái này trong vũ trụ còn có càng nhiều càng đáng sợ tồn tại, chỉ là chúng ta còn không có phát giác mà thôi. Thì giống chúng ta tại không tiếp xúc tới địa cầu người trước đó lúc, chúng ta cảm thấy mình coi như không là lợi hại nhất, cũng là số một số hai. Đa Ma Yết cùng Diệp Thanh Minh nghe vậy, nhất thời rất tán thành. Diệp Thanh Minh trong nháy mắt này cũng nghĩ rất nhiều, thầm nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, nơi sâu xa trong vũ trụ bí mật cần phải còn có rất rất nhiều, chỉ là chúng ta rất khó đi phát giác. Sau 5 tiếng, Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi chợt phát hiện đối phương tốc độ rõ ràng tăng tốc. Hiển nhiên, đối phương xách tới trước. Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi không dám thất lễ, lập tức thu mây đen ảnh con thoi, sau đó mang theo Diệp Thanh Minh bay qua. Sau 10 phút, Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi nhìn đến phía trước bóng người lấp loé. Người kia rất nhanh liền tại bọn hắn mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm. Người đến chính là Lâm Phong. Đa Ma Yết bắt Diệp Thanh Minh nơi tay, hướng toàn thân áo đen Lâm Phong cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi xem một chút đây là ai?" Lâm Phong thấy rõ ràng Diệp Thanh Minh về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc, tức giận nói, "Mau thả ta thế tử." Đa Ma Yết nói, "Muốn thả nàng, có thể, lập tức đem sao trời thạch giao ra." Lâm Phong hai mắt rơi vào huyết hồng, nói, "Ta có thể giao cho các ngươi tinh thần thạch, nhưng nếu như ta giao, các ngươi lại không thả ta thế tử, cái kiến lên như thế nào?" Đa Ma Yết nói, "Ngươi căn bản không có cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách, bây giờ vợ chồng chúng ta hai đều ở nơi này, chúng ta muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta không nguyện ý nhiều tạo giết hại." "Không nguyện ý nhiều tạo giết hại." Lâm Phong hừ lạnh, nói, "Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, chính ngươi không xấu hổ sao?" Chương 4216, quyết thắng cục. Chương 4230, quyết thắng cục. Đa Ma Yết nhất thời thẹn quá hóa giận, một thanh bóp lấy Diệp Thanh Minh vị trí hiểm yếu, nói, "Ngươi đến cùng có trả hay không bản tôn tinh thần thạch? Như là không trả, nữ nhân này cũng không có một chút giá trị. Như vậy, bản tôn hiện tại liền giết chết nàng, sau đó lại tới giết ngươi." Lâm Phong trong mắt nhất thời hiện ra khẩn trương thần sắc, nói, "Ta giao." Nói xong về sau, liền lấy ra một kiện sự vật. Cái kia lại chính là Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi tha thiết ước mơ tinh thần thạch. Lâm Phong hướng Đa Ma Yết nói ra, "Ngươi dò ra pháp lực tới kiểm tra tinh thần thạch, ta dò ra pháp lực bắt được ta thế tử. Hai bên xác định không có vấn đề về sau, ta bung ra tinh thần thạch, ngươi bung ra ta thế tử." Đa Ma Yết hô hấp đều có chút gấp rút, ngay sau đó liên tục gật đầu, nói, "Tốt." Trong mắt bọn hắn, bây giờ Diệp Thanh Minh ngang ngửa phế nhân một cái, căn bản là không có muốn giết chết nàng. Cầm lại tinh thần thạch mới là bọn họ lúc này muốn làm hàng đầu đại sự. Về sau, Lâm Phong thì cùng Đa Ma Yết mỗi người dò ra pháp lực. Lâm Phong bàn tay lớn màu vàng nóng bắt lấy Diệp Thanh Minh, Đa Ma Yết đại thủ lớn thì bắt lấy tinh thần thạch. Đồng thời, Lâm Phong cũng còn nắm trong tay tinh thần thạch. Đa Ma Yết cũng không có buông ra Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh không quên nói cho Lâm Phong, "Ta trong nao vực còn có bọn họ bố trí ấn ký, như không giải khai, ta vẫn là một con đường chết." Thiên Lôi Nhi lập tức liền đứng ra, tại Diệp Thanh Minh mi tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó liền đem cái kia dấu ấn tinh thần thu hồi đi. "Tiểu muội muội, hiện tại yên tâm đi." Thiên Lôi Nhi nói ra. Diệp Thanh Minh lúc này mới gật gật đầu. Về sau, Lâm Phong bung ra tinh thần thạch, Đama Yết cũng bung ra Diệp Thanh Minh. Hai bên bung ra trong nháy mắt, đối phương đều nhanh nhanh bắt lấy chính mình âu yếm chỗ. Lâm Phong bàn tay lớn màu vàng nóng đem Diệp Thanh Minh tóm chặt lấy, sau đó nhanh chóng nắm bắt đến phía sau hắn. Đama Yết cũng nhanh chóng bắt hồi tinh thần thạch. Lâm Phong lo lắng hỏi Diệp Thanh Minh, "Ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh Minh sắc mặt tái nhợt, giọng nói gấp rút, nói, "Ta còn không chết, đi mau." Lâm Phong gật đầu. Hai người liền muốn rời khỏi. Đama Yết lập tức quát lạnh nói, "Đứng lại." Lâm Phong để Diệp Thanh Minh tiến vào phòng bị tu di bên trong liệu thường, Diệp Thanh Minh gật đầu. Đợi nàng tiến vào phòng bị tu di về sau, Lâm Phong mới nhìn hướng Đama Yết cùng Thiên Lôi Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn muốn như nào?" Đama Yết nói, "Ngươi cho rằng việc này coi như hết sao? Vừa mới giao dịch, chúng ta hai bên đều tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại, cũng là giải quyết tư nhân ân oán thời điểm. Bản tôn hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Thiên Lôi Nhi cũng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nàng là chống đỡ Đama Yết giết chết tên trước mắt này. Đơn giản là nàng cũng cảm thấy người địa cầu bối cảnh quá sâu, nếu không chạm thảo trừ căn, chỉ sợ ngày sau hội có vô cùng tai họa. Song phương đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Đama Yết đem sao trời trong đá thuộc về Lâm Phong ấn ký nhanh chóng xóa đi, sau đó liền lấy tinh thần thạch hình thành khủng bố tuyệt luân ngôi sao hư ảnh. Thiên Lôi Nhi thì là tế ra bảo kiếm Thiên Nộ thần kiếm. Nàng ngăn lại Lâm Phong con đường sau này, Thiên Nộ thần kiếm tại nàng cường đại pháp lực quán chú, lập tức tăng vọt ra nghìn vạn đạo thần nộ kiếm quang. Thần nộ kiếm quang che khuất bầu trời, lít nha lít nhít, mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa Thiên Lôi Nhi thần thánh lực lượng. Mỗi một đạo kiếm quang đều có dọc thiên ngang địa chi thần lực. Lâm Phong trước sau hai mặt thủ địch, lập tức thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim đang tới. Hắn hướng lên trên hư không trùng sát mà đi. Kia kiếm quang cùng ngôi sao hư ảnh tốc độ hơi môn, thì đều từ phía dưới đổi tới. Lâm Phong ở trong hư không cấp tốc đứng nghiêm, tiếp lấy ngưng tụ pháp tướng thần quyền sát tướng tới. Ầm ầm. Đây trời kiếm quang, ngôi sao hư ảnh cùng cái kia pháp tướng thần quyền đánh giết tại một chỗ. Lâm Phong cả người lập tức bị đẩy lui ra hơn vài dặm. Trong chốc ngắn này, Thiên Lôi Nhi cũng cảm nhận được đối phương quyền pháp bên trong bác đại tinh thần, cùng với loại kia khủng bố diệt tuyệt mạnh mẽ thần lực. Trong lòng không khỏi kinh hãi, ám đạo nếu là mình một người đơn độc đụng tới kẻ này, tuyệt tính không phải là đối thủ a. Hai người hợp lực đánh lui Lâm Phong về sau, lập tức lại lần nữa đuổi theo. Cái kia Lâm Phong cũng nhanh chóng giết ra pháp tướng thần quyền. Lần này, Lâm Phong pháp tướng thần quyền lại là càng mạnh. Giết nhau sau đó, Lâm Phong chỉ lui ra hơn ngàn bên trong. Đama Yết cùng Thiên Lôi Nhi trong lòng âm thầm kinh hãi, tốt tại bọn họ dĩ nhiên minh bạch đối phương quyền pháp tinh túy chỗ. Biết đối phương càng mạnh, tiêu hao pháp lực cũng là càng khủng bố hơn. Chỉ cần mình hết sức chèo chống, liền có thể hao tổn chết đối phương. Hai người bọn họ tiếp lấy lại hợp lực giết ra. Cái kia Lâm Phong cũng lại một quyền sát tướng tới. Ầm ầm. Lần này giết nhau về sau, Lâm Phong pháp tướng thần quyền càng thêm lợi hại, lại chỉ lui ra hơn trăm dặm. Đón lấy, bọn họ lại nhanh chóng giết nhau. Lần này giết nhau sau đó, Lâm Phong lại là một bước không lùi. Đama Yết cùng Thiên Lôi Nhi chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, giống như đun sôi đồng dạng. Trong lòng bọn họ nhịn không được sinh ra hoảng sợ, lại là sợ lại giết tiếp hội bản thân bị trọng thương. Nhưng lúc này thời điểm, bọn họ cũng đã tránh cũng không thể tránh. Sau đó liền lại hợp lực giết ra. Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lại ra quyền. Ầm ầm. Cái này một chút, Lâm Phong quyền lực cũng không tiếp tục mạnh lên. Giết nhau sau đó, Lâm Phong đột nhiên bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp quỳ đi xuống, tiếp lấy mặt như dây vàng, phun máu tươi tung tóe. Đama Yết cùng Thiên Lôi Nhi thấy thế không khỏi đại hỉ, lập tức chạy tới, cũng không nói nhảm, liền các nơi một quyền, đem Lâm Phong thân thể đánh cho vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cái kia Diệp Thanh Minh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chết tại bọn họ quyền phong phía dưới. Lâm Phong thân thể mảnh vỡ vỡ vụn về sau, Đama Yết cùng Thiên Lôi Nhi sợ hắn là bất tử chi thần, cho nên đem những cái kia mảnh vỡ phân biệt vồ lấy, sau đó trấn áp lại. Cơn giận này, cuối cùng là ra. Đama Yết cao hứng không thôi. Thiên Lôi Nhi thì là vươn tay, nói, ngươi đã đáp ứng ta, muốn đem sao trời thạch cho ta. Đama Yết nao nao, sau đó liền nói ra, không nóng nảy, ta đã đáp ứng cho ngươi, thì nhất định sẽ cho ngươi. Bất quá chúng ta hiện tại còn không tính gối cao không lo. Chúng ta tới nhìn xem, muốn như thế nào mới có thể đem tiểu tử này triệt để giết chết. Thiên Lôi Nhi đột ngột sinh ra không vui, trong mơ hồ cảm thấy trượng phu có thể muốn dở trò lừa bịp. Nàng hít sâu một hơi, vẫn là trước đem bất mãn ẩn nhẫn đi xuống. Sau đó, hai người liền tiến vào mây đen ảnh con toy bên trong. Bọn họ bắt đầu kiểm tra những cái kia mảnh vỡ. Thiên Lôi Nhi phát hiện những cái kia bên trong mảnh vỡ quả nhiên còn có sinh cơ bừng bừng, mà lại, nàng còn cảm nhận được bị tách ra mảnh vỡ đang liều mạng muốn khép lại. Đama Yết thì là bắt đầu vận dụng tinh thần thạch luyện ra tinh thần kiếp lửa, lấy tinh thần kiếp lửa đến dung luyện những mảnh vỡ này. Những cái kia mảnh vỡ tuy nhiên cường đại, nhưng ở tinh thần kiếp hỏa dung luyện dưới, còn là nhanh chóng tan rã. Chỉ một lúc sau, Đama Yết trên thân Lâm Phong mảnh vỡ toàn bộ bị hủy. Thiên Lôi Nhi liền đem trên thân mảnh vỡ cho Đama Yết, Đama Yết phí tổn một ngày thời gian, liền đem toàn bộ hủy diệt. Sau khi làm xong những việc này, Thiên Lôi Nhi lần nữa việc cũ nhắc lại, muốn lấy đi tinh thần thạch. Đama Yết thở dài, nói, lại cho ta một chút thời gian, ta cùng tinh thần thạch thật tốt cáo biệt. Bảo bối này bồi ta nhiều năm như vậy, trong lúc nhất thời, ta xác thực không nỡ. Chờ ngày mai, ta nhất định cho ngươi, được không? Thiên Lôi Nhi cũng không nguyện ý cùng Đama Yết phát sinh xung đột, nhân tiện nói, tốt. Nói xong về sau lại nói, như là đến thời điểm, ngươi hay là hai bên từ chối, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tuyệt tính không biết. Đama Yết nói ra. Thiên Lôi Nhi liền không nói thêm lời, chỉ là trở lại trong tẩm cung khoanh chân nhập định. Trong hư không vũ trụ, nguyên bản là khó phân biệt thời gian, chẳng phân biệt được ngày đêm. Nhưng là mây đen ảnh con toy bên trong lại là có cách ngói ngôi sao thời gian tồn tại, cũng có ngày đêm phân chia. Đây là bọn họ cá nhân thói quen. Đêm xuống, Thiên Lôi Nhi tại trong nhập định bỗng nhiên cảm giác được nguy cơ. Nàng bỗng nhiên mở mắt, lại phát hiện trượng phu Đa Ma Yết không biết cái gì thời điểm thần không biết, quỷ không hay đứng ở trước mặt nàng. Giờ phút này, Đa Ma Yết sắc mặt âm trầm không gì sánh được. "Ngươi?" Thiên Lôi Nhi hoảng sợ, lập tức cũng là ý thức được Đa Ma Yết ý đồ. Đa Ma Yết trong mắt lóe lên thống khổ thần sắc, nói: "Lôi Nhi, ngươi tại sao muốn bức ta?" "Ta không muốn giết ngươi, là ngươi bức ta." Nói xong về sau, liền mắt lộ ra hung quang. Theo, Đa Ma Yết trực tiếp xuất thủ, tay cầm tinh thần thạch, hình thành một đạo tinh thần chi kiếm hung hăng chém tới Thiên Lôi Nhi mi tâm. Thiên Lôi Nhi đau lòng gần chết, không nghĩ tới trượng phu bởi vì tinh thần thạch, không tiếc đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Nàng vừa đau vừa hận, tiếp mà hóa thành vô biên phẫn nộ. "Tốt ngươi cái Đa Ma Yết!" Thiên Lôi Nhi nổi giận bên trong, lập tức tế ra Thiên Nộ thần kiếm. Toàn thân thần lực ngưng tụ, thuận tiện đem mây đen kia ảnh con thoi thu hồi. Hai người trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Thiên Lôi Nhi Thiên Nộ thần kiếm bỗng nhiên chém giết mà đi, liền đem cái kia đạo tinh thần chi kiếm ngăn trở. Theo, hai người liền kịch liệt chém giết. Mặc dù nhiều ma yết có tinh thần thạch tại, nhưng Thiên Lôi Nhi cũng không phải đèn cạn dầu. Tăng thêm nàng đau lòng gần chết, nén giận mà phát, cũng biến thành phá lệ hung mãnh. Hai người tại cái kia hư không bên trong, trong nháy mắt xuyên thẳng qua 10.000 dặm ước dặm, quả thực là giết đến tinh hà dung chuyển. Mà tại cái kia một chỗ thần kỳ địa phương, một tên áo trắng nữ tử nhấp nhô mà đứng. Cô gái mặc áo trắng này chính là Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh tự nhiên là không có chết. Trên thực tế, Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi cũng căn bản không có cùng Lâm Phong gặp gỡ. Hết thảy đều là đến từ Diệp Thanh Minh thi triển đi ra. Thâm Ma Thánh Cảnh. Thiên Lôi Nhi tại Diệp Thanh Minh trong não vực thả một cái dấu ấn tinh thần, cái này mai dấu ấn tinh thần vừa tốt liền bị Diệp Thanh Minh rất tốt phủ lên, đồng thời bố trí tỉ mỉ một nơi tuyệt vời bộ phim. Tâm ma thần lực thông qua dấu ấn tinh thần, chậm rãi xâm nhập vào Thiên Lôi Nhi trong đầu. Mỗi một tên tu đạo người đều gặp được tâm ma, nhưng những cái kia đều là mình tâm ma. Mà Diệp Thanh Minh chỗ chế tạo tâm ma, lại là tâm ma chi vương, là trong vũ trụ độc nhất vô nhị. Nếu là có đề phòng, còn có thể tại thời khắc mấu chốt phát giác một hai. Thế nhưng là Thiên Lôi Nhi căn bản không biết Diệp Thanh Minh bản sự, cho nên liền bị ác đạo. Nàng vốn là đang ngồi tính tọa bên trong, liền tiến vào tâm ma bên trong. Tại tâm ma bên trong, nàng thì cùng Đa Ma Yết gặp phải Lâm Phong. Lâm Phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hoàn toàn quyết định bởi nàng nhận biết. Nàng như cho rằng Lâm Phong không chịu nổi một kích, như vậy gặp được Lâm Phong cũng là không chịu nổi một kích. Chương 4217, Quyền Phong gây nên. Chương 4231, Quyền Phong gây nên. Thiên Lôi Nhi chỗ bên trong tâm ma cũng không phải là nàng trên tu hành tâm ma, mà chính là Diệp Thanh Minh trồng quyết tâm ma chủ tử. Ở trên trời Lôi Nhi tâm lý, đối thủ có bao nhiêu lợi hại, đều là quyết định bởi nàng nhận biết. Tại nàng trong nhận thức biết, cái kia Lâm Phong là lợi hại, là có thể chiến thắng nàng trượng phu tồn tại. Nhưng là nàng cũng cho rằng, nàng liên thủ với trượng phu là có thể đánh bại Lâm Phong. Bởi vậy, nàng liên thủ với trượng phu đánh bại Lâm Phong. Hiện tại, nàng là liều chết nhất chiến Đa Ma Yết. Nàng cho là mình tuy nhiên khả năng không địch lại, nhưng không đến mức ngay lập tức sẽ thì bại. Đồng thời, Diệp Thanh Minh tại nàng tâm ma hạt giống bên trong gieo xuống nàng nhất định phải quyết tử nhất chiến, lấy quyết tử chi tâm, liền có thể thắng. Tâm ma là một loại chậm công kích, ở mức độ rất lớn là thuộc về tâm lý đánh cược. Cho nên, Diệp Thanh Minh nhất định phải chậm rãi tìm cơ hội. Tại mây đen kia ảnh con toy bên trong, Đa Ma Yết thực là cảm thấy lớn nhất rất là kỳ lạ một cái. Hắn cùng thê tử đang toàn lực lên đường, đột nhiên, thê tử bay thẳng đến hắn làm khó dễ. Đa Ma Yết rất là kỳ lạ, nhưng lại cũng không thể không liều mạng ứng đối. Hắn không có muốn sát Thiên Lôi Nhi tâm tư, cho nên một mực có lưu thủ. Mà Thiên Lôi Nhi thì là bị tâm ma che đậy, một mực mãnh liệt hạ sát thủ. Đa Ma Yết tu vi cũng không so Thiên Lôi Nhi cao nhiều ít, một lúc sau, liền không cách nào lại lưu thủ. Lại lưu thủ đi xuống, cũng là đường chết một đầu. Mây đen ảnh con toy cũng là bị Thiên Lôi Nhi thật lấy đi. Đồng thời, Diệp Thanh Minh trong não vực cái kia thuộc về Thiên Lôi Nhi ấn ký cũng là thật bị Thiên Lôi Nhi lấy đi. Thiên Lôi Nhi một đường tấn công mạnh, Đa Ma Yết ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có cách nào để ý tới Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thì là lặng yên lui sang một bên, yên lặng nhìn biến. Nàng biết La Quân đã nhanh một tới. Các loại La Quân đến, hết thảy khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thanh Minh thì có chính mình kế hoạch, cho nên nàng mới có thể như vậy hợp tác. Nàng là cái muốn mạnh tính tình, cũng không nguyện ý đem phiền phức mang cho La Quân các nàng. Thiên Lôi Nhi ở vào mê chướng bên trong, tại nàng mê chướng bên trong, trưởng phu Đa Ma Yết vì tinh thần thạch, muốn đem nàng giết chết, sau đó độc chiếm tinh thần thạch. Nàng ra sức phản kháng. Nếu như giữa sân không có Đa Ma Yết tại, như vậy nàng liền sẽ một mực cùng trong tưởng tượng Đa Ma Yết khổ chiến. Đa Ma Yết lợi hại trình độ đều là căn cứ nàng tưởng tượng tới. Mà giữa sân có Đa Ma Yết, Diệp Thanh Minh liền lợi dụng điểm này, để hai người bọn họ bắt đầu chó cắn chó. Thiên Lôi Nhi làm khó dễ thời điểm, nhắm ngay cũng là Đa Ma Yết. Diệp Thanh Minh đem đầu mâu dẫn hướng Đa Ma Yết, nàng có thể giúp Thiên Lôi Nhi định vị. Cho nên tình huống bây giờ đã không hoàn toàn là Thiên Lôi Nhi tưởng tượng, bởi vì trong hiện thực, nàng cũng là tại cùng tránh thức Đa Ma Yết giao thủ. Đối với Diệp Thanh Minh tới nói, đáng tiếc duy nhất là nơi đây cũng không phải là tiên giới. Như là tại trong tiên giới, khắp nơi đều là thiên ma chi khí. Nàng nhìn thấy hai người này, căn bản không mang theo sợ, cũng không cần phí nhiều như vậy khổ tâm. Lại nói ngày đó Lôi Nhi cùng Đa Ma Yết càng đánh càng hung. Đa Ma Yết cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra thê tử lấy nói, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là lấy Diệp Thanh Minh nói. Hắn muốn đi tìm Diệp Thanh Minh phiền phức, nhưng Thiên Lôi Nhi quấn thật chặt, chỉ cần hơi vừa phân thần, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Diệp Thanh Minh giờ phút này cũng không trốn đi. Trên thực tế cũng là không có cách nào trốn, bởi vì toàn thân đều đã bị phong cấm. Tuy nhiên còn có một số lực lượng, nhưng những lực lượng này là có chút ít còn hơn không, miễn cưỡng bảo vệ một hơi mà thôi. Nàng thẳng thắn toàn lực thôi động tâm ma, dùng cái này tranh thủ thời gian, chờ đợi La Quân chờ người đến. Đa Ma Yết tại đại chiến bên trong, thần niệm bắn phá tứ phương, cũng phát hiện Diệp Thanh Minh chỗ. thẳng thắn quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, toàn lực công kích Thiên Lôi Nhi. Thiên Lôi Nhi nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, chỉ cảm thấy trượng phu càng phát ra tâm oan, một bộ không chết không thôi trạng thái. Ngay sau đó trong lòng càng là buồn giận đan sen. Đama Yết thật vất vả đem Thiên Lôi Nhi hơi chút bước lui một cái trước mắt, quay người liền muốn đến bắt Diệp Thanh Minh. Thiên Lôi Nhi thừa cơ lập tức vồ giết tới. Cuối cùng, Đama Yết vẫn là không kịp, ngược lại bởi vậy rơi vào bị động bên trong. Đại chiến như cũ tại duy trì liên tục. Đại chiến như vậy, duy trì liên tục cái 10 ngày 10 đêm cũng là bình thường sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Minh cũng rốt cục đợi đến bình minh ánh dạng đông. La Quân một đoàn người tại tới gần Diệp Thanh Minh thời điểm, đã phát hiện bên này có mãnh liệt năng lượng ba động. La Quân bị kinh ngạc, e sợ cho Diệp Thanh Minh sẽ xảy ra chuyện, ngay sau đó nhanh chóng khu động hắc động tinh thạch mà đến. Trong đêm tối, hắc động tinh thạch giống như một đạo lưu quang sát tướng mà đến, sau cùng dừng ở Diệp Thanh Minh trước mặt. Mọi người nhanh chóng rời khỏi hắc động tinh thạch, sau đó trở về Diệp Thanh Minh trước mặt. Diệp cô nương, La Quân nhìn đến Diệp Thanh Minh khí tức yếu ớt, không khỏi quá sợ hãi. Diệp Thanh Minh suy yếu cười một tiếng, nói, ta không sao. La Quân các loại người thần niệm quét bắn xuyên qua, liền phát hiện Đa Ma Yết đang cùng Thiên Lôi Nhi đại chiến. Đây là có chuyện gì? La Quân nhất thời không hiểu. Diệp Thanh Minh nói ra, ta tại đến trên đường, bị hai vợ chồng này gặp gỡ. Bọn họ đối với địa cầu người đặc biệt căm hận, bởi vậy thì bắt ta. Vừa mới cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai người này bỗng nhiên thù mới hận cũ cùng tính một lượng, thế mà thì đánh lên. La Quân có thể cảm giác được Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi lợi hại, thầm nghĩ, may mắn đôi cậu nam nữ này bắt đầu chó cắn chó, không phải vậy hai người này liên thủ, chúng ta còn khó đối phó. Lâm Phong lập tức nói, để bọn hắn đánh trước, chờ bọn hắn tinh bị lực tận về sau, chúng ta lại ra tay. La Quân mấy người cũng biểu thị đồng ý đón lấy, La Quân chờ người dẫn Diệp Thanh Minh tiến vào hắc động tinh thạch nội bộ nhà trong viên. Tần Lâm thì cấp tốc thôi động thời gian quân trượng, đem hắc động tinh thạch ẩn tàng tại thời không xếp chồng bên trong. Cứ như vậy, trong lúc kịch chiến Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi cũng vô pháp phát hiện bọn họ tồn tại. Trên thực tế, vừa mới Đa Ma Yết đã phát hiện La Quân tới, nhưng hắn khổ vì không cách nào thoát thân, vô luận như thế nào gọi hàng Thiên Lôi Nhi đều là mắt điếc tai ngơ. Hắn thật sự là kêu khổ liên tục. Tại hắc động tinh thạch cung điện nội bộ bên trong, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc gầm dương linh tu, liền lấy vô thượng thần lực đem Diệp Thanh Minh trên thân tất cả phong ấn phá giải. Diệp Thanh Minh liền khôi phục bình thường pháp lực vận chuyển, nhưng nàng vẫn là thụ không nhẹ thương tổn, cần thời gian tới tu dưỡng. La Quân rất là lo lắng Diệp Thanh Minh, bởi vì Diệp Thanh Minh từ tới địa cầu đến, đã đếm lần bị thương này. Trước đó thông đạo nổ tung, nàng thương tổn một mực không có khôi phục. Về sau lại tại đánh bại Hồng Mông đạo chủ thời điểm, dùng tương tự sinh mệnh bản nguyên đồ vật. Hiện tại lại bị cái này Đa Ma Yết đả thương. La Quân trong lòng cảm thấy không gì sánh được tự trách. Ngoại nhân nhìn Diệp Thanh Minh tu vi, ngược lại là có thể nhìn ra một số manh mối. Khả La Quân chờ người vẫn luôn biết Diệp Thanh Minh có tổn thương, cho nên ngược lại không có suy nghĩ. La Quân tìm đến cái kia Tử Linh Làm, để Diệp Thanh Minh ăn Tử Linh Làm. Tử Linh Làm nhập thể về sau, Diệp Thanh Minh cảm giác đến vô cùng hưởng thụ. Sắc mặt nàng cũng tốt hơn nhiều. La Quân gặp nàng như thế, cũng mới hơi hơi yên lòng. Đó lấy, Diệp Thanh Minh cũng biểu thị kỳ quái hỏi một số tình huống. Nàng không hiểu vì cái gì Đa Ma Yết hận là Lâm Phong, mà lại Lâm Phong cũng có thể thi triển pháp tướng thần quyền. La Quân ngay sau đó liền đem bọn hắn tại kiến tạo gia viên mới thời điểm gặp phải truyền nguyện kiến chúa các loại sự tình nói ra, cũng nói cựu tử nhất sinh tao ngộ, cùng với sau cùng đại dung hợp. Diệp Thanh Minh sau khi nghe xong, không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Tần Lâm thì là nói ra, Diệp cô nương, ngươi có muốn hay không cùng ăn một chút gen đan? Diệp Thanh Minh hơi kinh hãi, vội vàng khoát tay, nói, ta hiện tại tình huống thân thể so sánh phức tạp, các ngươi dung hợp, ta tạm thời là thêm vào không, còn xin các vị thứ lỗi. Tần Lâm lập tức nói, Diệp cô nương tuyệt đối đừng nói như vậy, là ta đường đột. La Quân thì nói ra, Diệp cô nương, ngươi bây giờ mắn đẻ thương tổn, hắn sự tình giao cho chúng ta đến làm đi. Diệp Thanh Minh gật gật đầu, đôi mắt chỗ sâu lại là có một số lo lắng. Nàng biết, lúc này chuyện này chưa hẳn liền có thể giấu giếm đi, bởi vì tại chỗ những thứ này người, từng cái đều là tuyệt đỉnh thông minh. Chỉ là, nếu như mình thân phận một khi nhận ra, nàng cảm thấy mình cũng không có đợi tiếp nữa lý do. La Quân thu xếp tốt Diệp Thanh Minh về sau, liền lại cùng hắn người đi ra hắc động tinh thạch. Theo, bọn họ lại lần nữa tiến hành dung hợp. Dung hợp về sau, La Quân tay cầm hắc động tinh thạch, lấy Lâm Phong diện mạo hiện thế. Thần niệm bắn phá hư không, liền phát hiện Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi kịch chiến càng hung mãnh hơn. La Quân cảm giác được hai người này khí tức đều đã bắt đầu phù phiếm. Hiển nhiên, trận đại chiến này để bọn hắn tốn lực không ít. La Quân cùng mọi người lan truyền ý niệm, nói, cái này Đa Ma Yết đối với địa cầu đã giải, đối chúng ta lại là hận thấu xương. Hôm nay như không giải quyết bọn họ, không chừng ngày khác, bọn họ còn muốn truy tới địa cầu đi. Đến thời điểm trên địa cầu, thần đế tiền bối cũng không tại, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hôm nay, chúng ta vẫn là đến đem bọn hắn giải quyết. Áo đen Tố Trinh, Tần Lâm, Lâm Phong cũng đều tán thành La Quân ý nghĩ. Ngay sau đó, mọi người nghị định. Sau đó liền bắt đầu giữ lực mà chờ. Chỉ chờ thời điểm then chốt, liền thì phát động lôi đỉnh một kích. Cái kia Đa Ma Yết đã cảm giác được bốn phía gặp nguy hiểm tiến đến. Thế nhưng là Thiên Lôi Nhi ở vào tâm ma bên trong, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, cũng cảm giác không thấy hắn nguy hiểm. Nàng vẫn là tại không chết không thôi dây dưa Đa Ma Yết. Đa Ma Yết gọi là khổ liên tục. Ngay tại Thiên Lôi Nhi càng công càng mạnh mẽ thời điểm, La Quân liền thi triển ra Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim đang tới. Tuy nhiên tay cầm hắc động tinh thạch cũng là vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ muốn làm đánh lén sự tình, cái kia chính là muốn nhất kích mất mạng. Cho nên thì xuất động lợi hại nhất thần chiêu. Pháp tướng thần quyền ngưng tụ đến cực hạn. Cái này thời điểm, La Quân dò xét đúng thời cơ, đột nhiên xuất hiện tại Đa Ma Yết sau lưng, sau đó một quyền đánh giết tới. Trong nháy mắt đó, Đa Ma Yết là hai mặt thủ địch, lại cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Pháp tướng thần quyền trực tiếp liền đem Đa Ma Yết phía sau lưng đánh trúng, theo, hắn thân thể hóa thành vô số lập loè mảnh vỡ, liền tại cái kia hư không bên trong tung bay bay lả tả. Trong nháy mắt này, Thiên Lôi Nhi rốt cục tỉnh táo lại. Nàng nhìn thấy La Quân, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi, ngươi không phải chết sao?" "Ta chết." La Quân gặp Đa Ma Yết đã chết, liền lập tức thu pháp tướng thần quyền. Lúc này thời điểm lại nghe Thiên Lôi Nhi nói cái này chờ lời nói, không khỏi cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Chương 4218, trận tướng. Chương 4232, trận tướng. Thiên Lôi Nhi lại nhìn đến trượng phu chết thảm, lại hồi tưởng lúc trước đã phát sinh hết thảy, rốt cuộc minh bạch chính mình là bị tinh kế. Trong mấy mắt, ngũ lôi banh đỉnh, hai mắt theo máu bắt đầu nóng. "Ngươi, các ngươi!" Thiên Lôi Nhi buồn giận đan sen. Sau đó, nàng liền hướng La Quân triển khai công kích. Trên người nàng năng lượng cuồng bạo tuyệt luân, trong tay Thiên Nộ Thần kiếm hóa thành thiên đạo sắc bén kiếm quang, liền hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân không dám khinh thường Thiên Lôi Nhi, biết Thiên Lôi Nhi tu vi cũng là thánh nhân chi cảnh, tăng thêm nàng lúc này vẫn là nén giận mà phát. Ngay sau đó nhanh chóng đem hắc động kia tinh thạch nắm ở trong tay, sau đó cuồng vận tự thân dung hợp thần lực, lại thôi động hắc động ngôi sao trong đá lực lượng. Ầm ầm, một quyền phát ra. Nhất thời, hắc động phân tử vần quanh, ngôi sao hư ảnh hiện hiện. Một quyền này lực lượng khủng bố tới cực điểm. Một quyền ra, liền cùng Thiên Lôi Nhi đầy trời kiếm quang giết cùng một chỗ. Cái kia thiên đạo kiếm quang cũng là cường hãn, tiến vào ngôi sao hư ảnh bên trong, nhanh chóng xoắn giết. La Quân chấn động mạnh một cái, liền đem cái kia thiên đạo kiếm quang toàn bộ chấn vỡ. Thiên Lôi Nhi lúc trước đại chiến đã lâu, đã mệt mỏi cực kỳ. Cái này một chút nhuệ khí lại mất, hiển nhiên không phải là quân đối thủ. Một chiêu thất bại, cũng làm cho Thiên Lôi Nhi khôi phục lý trí. Ý thức được trượng phu đều không phải là trước mắt người này đối thủ, huống chi là mình đâu. Mà lại đối phương còn cầm tinh thần thạch dạng này pháp bảo. Ý niệm tới đây, Thiên Lôi Nhi quyết định không còn ham chiến, trước mưu sinh đường, lại đổ hắn. La Quân lại là cũng không muốn cho Thiên Lôi Nhi cứu mạng cơ hội, tử thù đã thành, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Một chiêu đẩy lui Thiên Lôi Nhi về sau, lập tức lại đem hắc động tinh thạch ngưng tụ thành hắc động thần kiếm, thân hình mãnh liệt lóe, cầm kiếm đánh tới. Kiếm phong sắc bén. Trong kiếm chiêu, ngôi sao thần lực hiện hiện. Cái này một kiếm chi uy, đáng kinh ngạc thiên, có thể di động địa. La Quân cuộc đời chi lực toàn ở bên trong. Đại hỗn độn lôi kiếm lực lượng cũng ngưng tụ đến bên trong. Thiên Lôi Nhi đấu trí đã mất, liều lĩnh xoay người bỏ chạy. Đao tẩu đồng thời, liền đem mây đen ảnh con toy ném qua đi. Mây đen kia ảnh con toy vành sát mà đến, nhưng bị La Quân kiếm phong nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức bạo liệt. Bạo liệt trong nháy mắt, liền có vô cùng năng lượng theo mây đen ảnh con toy bên trong bạo phát đi ra. Cái này sức nổ, không thể coi thường. Đây cũng là Thiên Lôi Nhi chạy trốn thủ đoạn. La Quân hắc động thần kiếm bỗng nhiên xoay tròn, tiếp lấy chấn động. Ầm ầm. Cương đại, khủng bố diệt tuyệt kiếm lực đi tứ tán, đem cái kia sức nổ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sau đó, La Quân tiếp tục đuổi giết Thiên Lôi Nhi. Hắn trung quy là chậm một cái chớp mắt. Lúc này thời điểm Thiên Lôi Nhi đã chạy ra một khoảng cách. La Quân chỗ đó làm cho Thiên Lôi Nhi đào tẩu, lập tức ở sau đuổi sát. Đuổi theo ra một khoảng cách về sau, Thiên Lôi Nhi lần nữa đem ngày đó nộ thần kiếm bóp nát, sau đó thôn vệ. Thôn vệ Thiên Nộ thần kiếm về sau, nàng tốc độ bỗng nhiên tăng lên, quỷ mị đồng dạng thoát ra một khoảng cách lớn. La Quân thì càng phát ra đuổi không kịp Thiên Lôi Nhi. Có thể cái này đều không quan trọng, bởi vì La Quân cũng có chính mình biện pháp. La Quân tay cầm hắc động tinh thạch, trong nháy mắt khởi động hắc động tinh thạch lôi chỉ. Lôi phá nắng sớm thì triển đi ra. Cái kia một cái chớp mắt, hắc động tinh thạch bên ngoài lôi đỉnh tăng vọt, xoạt một chút thì lao ra. Cái này một chút tốc độ so lúc trước tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bốn phía không gian, thời gian toàn bộ vặn mèo. La Quân ở vào dung hợp trạng thái, thân thể cường hãn tuyệt luân. Nhưng ở ngoại vi thời gian vặn mèo bên trong đều kém chút bắt không được hắc động tinh thạch. Vốn là Thiên Lôi Nhi đã chạy ra rất dài một khoảng cách, nhưng ở hắc động tinh thạch trợ giúp dưới, La Quân lập tức liền đuổi kịp Thiên Lôi Nhi. Thiên Lôi Nhi cũng rõ ràng cảm giác được địch nhân tốc độ cũng đống nhiên tăng lên. Cái này trốn là chạy không thoát. Nàng dứt khoát không còn chạy trốn, mà chính là quay người chờ đợi La Quân đến. La Quân đi tới Thiên Lôi Nhi mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm. Thiên Lôi Nhi ánh mắt phức tạp bên trong lộ ra tuyệt vọng. La Quân nhìn về phía Thiên Lôi Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, còn có gì ngôn muốn bàn giao sao? Vì cái gì? Các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thiên Lôi Nhi nói, nếu như các ngươi không nói cho ta tiền căn hậu quả, ta chết không nhắm mắt. Xác thực rất kỳ quái. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm lấy ý niệm nói ra, chúng ta đến thời điểm cũng không tính bí ẩn. Nàng cho dù là cùng Đa Ma Yết đang khổ chiến, nhưng biết được bên ngoài nguy hiểm về sau, hẳn là muốn dừng tay. Nhưng bọn hắn đều không có dừng tay. Còn có, nàng lúc trước nhìn đến ngươi, vì sao lại nói ngươi không phải chết sao? La Quân nói ra, đại khái là hắn biết đại ca tiến vào trùng động vất tinh thần thạch, coi là đại ca chết tại trùng động trong lúc nổ tung đi. Áo đen Tố Trinh khẽ giật mình, sau đó cảm thấy hẳn là như thế. Bởi vì trừ cái đó ra, không có gì có khác giải thích. Tần Lâm cũng thêm vào thảo luận, nàng đến cùng muốn biết cái gì tiền căn hậu quả. Mặc kệ nàng, đừng quản. Có lẽ là nàng tại cố tình bày nghi trận. La Quân lại là một chút đều không muốn lại nghiên cứu thảo luận đi xuống, hắn đồng thời không phải người ngu, nhưng lúc này thời điểm, hắn không nguyện ý truy đến cùng, cũng không muốn đi mang ra mặc cái gì. Hắn biết, vạch trần sẽ là hậu quả gì. Trước kia, đối với Diệp Thanh Minh, hắn từng có hoài nghi cùng không hiểu, nhưng đến giờ này ngày này, hắn đã hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn vô cùng xác định, hiện tại Diệp Thanh Minh chính là tiểu nữ. Tiểu nữ cũng chưa chết. Thiên Ma Chi Vương, làm sao có thể sẽ chết? Chỉ là, nếu như mình vạch trần sự kiện này, tiểu nữ nên như thế nào tự xử đâu? Cái kia không phải mình đang buộc nàng rời đi sao? La Quân không muốn có tình huống như vậy xuất hiện. Ở sâu trong nội tâm, càng là cuồng hỉ tuyệt luân. Tiểu nữ không chết, cái này quá tốt, không có cái gì so cái này càng tốt hơn. Sau đó, La Quân liền thì nhìn trời Lôi Nhi xuất thủ. Hắc động tinh thạch hóa thành ngôi sao thần kiếm bay ra ngoài, mãnh liệt chém tới Thiên Lôi Nhi. Thiên Lôi Nhi ngăn cản biến yếu ớt, La Quân liên tục phát lực, ba kiếm về sau, liền phá vỡ Thiên Lôi Nhi hết thảy phòng ngự, sau cùng một kiếm đem Thiên Lôi Nhi chém giết. Thiên Lôi Nhi thân thể mảnh vỡ tản mát hư không. La Quân đem hắn thân thể mảnh vỡ vồ bắt trong tay, theo lấy tinh thần kiếp hỏa tướng luyện hóa thành cho. Hắc động tinh thạch tiền thân là cách ngói ngôi sao, cách ngói ngôi sao hủy diệt thời điểm, một cách tự nhiên sinh ra kiếp hỏa. Vẫn diệt chi kiếp kiếp hỏa. Diệt sát Thiên Lôi Nhi về sau, mọi người liền một lần nữa trở lại hắc động tinh thạch nội bộ nhà trong viên. Nhật Nguyệt Tinh Luân như thường lệ vận chuyển. Trang viên kia bốn phía là hồ nước cùng rừng rậm. Ánh nắng tươi sáng, nhị nha tại tử linh trong hồ khoái hoạt bơi lên. Trong nháy mắt đó, mọi người dường như về đến địa cầu phía trên. Đó lấy chính là trở về địa cầu. Bởi vì hắc động tinh thạch nội bộ có thể tụ biến, tách ra lôi chỉ, cho nên bọn họ hiện tại đi thuyền lên liền càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ cần thiết lập tốt hướng đi, sau đó cách đoạn thời gian đi rót vào một chút pháp lực là đủ. Đương nhiên, phải xuyên qua trùng động thời điểm vẫn là muốn toàn lực ứng đối. Tại chế tạo ra viên thời điểm, La Quân chờ người làm không ít cung điện đi ra, tương đương có rất nhiều biệt thự. Thần Lâm, Lâm Phong, La Quân đều chiếm một tòa. Ngoài ra còn có 10 tòa nhà để đó không dùng. Chẳng khác gì là phòng trọ. Diệp Thanh Minh hiện tại ngay tại bên trong một tòa bên trong an tâm dưỡng thương. Hắc trong ám vũ trụ, hắc động tinh thạch kia chớp tiến lên. Hắc động tinh thạch nội bộ, hồ quang lan tan. Gió nhẹ quét, quả thực là một phái đương nhiên tốt phong cảnh. La Quân để áo đen Tố Trinh chuẩn bị một số thịt rượu, quyết định cùng đại ca còn có nhị ca cùng một chỗ thật tốt uống một trận. Áo đen Tố Trinh cũng không phải cái nấu cơm tài liệu, bình thường đều là La Quân đến xuống bếp. Có điều nàng nhìn ra trượng phu giống như có tâm sự, sau đó cũng là miễn vì khó đi chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ đều đã là thần tiên cấp bậc tồn tại, bình thường thực cũng là ăn chút đan dược là đủ. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng đều là người địa cầu, cho nên vẫn là thói quen ăn chút đồ ăn thường ngày, dùng cái này uống rượu. La Quân một người tại trong tẩm cung rơi vào trầm tư. Tiểu ngữ thật còn sống. Quá tốt. Hắn nội tâm hoan hỉ, khó có thể nói hết. Lúc trước nàng giả trang thành trắng xanh làm bạn với ta, bây giờ lại giả trang thành Diệp Thanh Minh. Hiển nhiên, nàng là không muốn lấy bộ mặt thật sự đợi ở bên cạnh ta. Lúc này ta như vạch trần nàng, hoặc là để cho nàng cảm giác được ta biết chân tướng, chỉ sợ nàng sẽ lập tức rời đi. Trước kia, mọi người còn có thể giả ngu. Bây giờ rất nhiều chuyện đã đời ra, như thế nào còn có thể lại giả ngốc? Cho nên, ta quả quyết không thể để cho nàng phát giác ta biết. Đồng thời, ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Đến mức về sau nên như thế nào đến xử lý đâu? Không muốn nghĩ nhiều như vậy, về sau ta có hay không còn có thể sống sót đều là vấn đề. Hiện tại như vậy ở chung mới là vui vẻ nhất. Trong chốc ngắn này, La Quân quyết định tâm tư, quyết định bồi tiểu ngữ đem cái này cảnh phim một mực diễn tiếp. Tại làm hết sau khi quyết định, La Quân chính là một thân nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền chạy tới nhà bếp đi giúp áo đen Tố Trinh nấu cơm. Áo đen Tố Trinh bận bịu đinh đương văng lúc, hắn từ phía sau nắm ở áo đen Tố Trinh vòng eo, lộ ra cực kỳ không muốn xa rời. Ha ha, ta đang bận đây. Áo đen Tố Trinh nội tâm ngẩng nào, khuôn mặt từng đỏ, lại có giả bộ như có chút ghét bỏ. La Quân cười một tiếng, nói, ta hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Một mực không đều là thế này phải không? Làm sao lại đột nhiên cảm thấy? Áo đen Tố Trinh đóng lửa, nói ra. La Quân nói ra, hồng tụ thiêm hương, tay trắng thiệt canh. Dạng này chẳng cảnh, sẽ đặc biệt để ta cảm thấy hạnh phúc ca. Hạnh phúc cũng không phải là thời thời khắc khắc cảm nhận được, mà là tại một cái nào đó chẳng cảnh phía dưới đột nhiên cảm ngộ. Có thể làm cho chúng ta tố tố tới làm dạng này sự tình, ta nhiều sao vinh hạnh a. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra, cái kia ngược lại là, trong thiên hạ làm cho ta xuống bếp người, cũng chỉ có ngươi cùng Tiểu Ninh. La Quân hì hì cười một tiếng. Áo đen Tố Trinh nói, bất quá ta vừa mới nhìn ngươi tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này lại nghĩ thông suốt sao? La Quân bung ra áo đen Tố Trinh, nói, vừa mới ta suy nghĩ Hồng Mông đạo chủ, nghĩ đến lấy ta thực lực bây giờ đụng tới Hồng Mông đạo chủ sẽ như thế nào. Càng nghĩ, không có đáp án. Về sau lại cảm thấy, hôm nay có rượu hôm nay say, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Áo đen Tố Trinh nói, đúng đấy, chúng ta cũng không muốn làm cái kia đa sầu đa cả người. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nếu không cũng là vừa chết đi. La Quân nói ra, quá đúng. Chương 4219, thiện hai. Chương 4233, thiện hai. Áo đen Tố Trinh về sau lại hướng Trần Dương nói ra, ngươi có cảm giác hay không đến Diệp cô nương có chút không đúng? Trần Dương trong lòng nhất thời căng thẳng, nói, cái gì không đúng? Áo đen Tố Trinh nói ra, nàng tu vi thì rất kỳ quái, lẽ ra coi như thủ thường, thánh nhân chi thể cũng không nên là như vậy. Còn có, lần này cái kia Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi cũng rất không thích hợp. Bọn họ bắt Diệp cô nương, nhưng Diệp cô nương lại chạy ra đến. Bọn họ làm sao không có ở Diệp cô nương trong đầu thả chút gì ấn ký bên trong đồ đâu? Bọn họ vì sao lại đánh lên? Có phải hay không Diệp cô nương làm cái gì? Trần Dương sợ nàng đoán ra Diệp Thanh Minh cũng là mạc ngữ, ngay sau đó nói ra, Diệp cô nương nhiều lần cứu chúng ta tại sinh tử nguy nan, cho dù nàng có cái gì ẩn tình, chúng ta cũng nên tôn trọng, đúng không, Tố Tố? Chúng ta dứt bỏ hắn không đi nói, tối thiểu có một chút có thể khẳng định là, nàng đối với chúng ta thật là tốt, là không có ác ý, điểm này ngươi thừa nhận à? Áo đen Tố Trinh nói, ta thừa nhận. Đón đến, có chút kỳ quái nói, chúng ta đây là thẩm kín thảo luận, ngươi phản ứng này có điểm gì là lạ nha? Đừng nói cho ta, ngươi ưa thích lên người ta. Trần Dương không khỏi cười khổ, nói, ngươi cái này nói cái nào cùng cái nào a? Ta hiện tại có các ngươi, đã thỏa mãn không được, chỗ đó sẽ còn nghĩ hắn hoa hoa tâm tư. Áo đen Tố Trinh cũng là tin tưởng Trần Dương nhân phẩm, cũng biết trượng phu hôm nay đã sớm nghĩ lại, ngay sau đó nói ra, ta không phải muốn nhìn trộm nàng tư ẩn, chẳng qua là cảm thấy có một số việc rất kỳ quái. Chúng ta thẩm kín nghiên cứu một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục đi. Trần Dương nói ra, nàng là khởi tử hoàn sinh người, trên thân hội có thật nhiều kỳ quái đồ vật, mà lại tử vong thế giới cũng là chúng ta chỗ không hiểu một chỗ. Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, Vậy cũng đúng, bất quá ta luôn cảm thấy ngươi hẳn phải biết thứ gì, nhưng là lại không muốn để cho ta biết, đúng hay không? Trần Dương thầm cảm giác bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy cái này nữ nhân giác quan thứ 6 thật đúng là rất chính xác. Ngay sau đó liền nói ra, ngươi cái này người cũng là giấu không được chuyện, ta thật là biết một số đồ vật, nhưng ta xác thực không thể nói cho ngươi. Chờ sau này, phù hợp, ta rồi nói sau. Đến cùng là cái gì, mau nói cho ta biết. Áo đen Tố Trinh nói, ta cam đoan tuyệt không nói ra đi. Trần Dương nói, ai nha, không thể nói. Áo đen Tố Trinh năn nỉ lên, nói một câu nha, ta tuyệt đối giữ bí mật. Trần Dương bị nàng quấn không có cách, liền đành phải nói ra, thực chính là, nàng khởi tử hoàn sinh về sau, tu vi thực là thật lùi lại. Mà lại, nàng tại tử vong thế giới bên trong tựa hồ còn học hội một loại mị hoặc chi nhãn, cũng chính là lúc trước nàng nói tử vong luân hồi chi nhãn. Loại này tử vong khủng bố, có thể để người ta tâm ma bất ngờ bộc phát, cũng có chút tương tự thiên ma chi lực. Đây đều là ta quan sát phát hiện. Ngươi cũng đừng chạy tới hỏi nàng. Áo đen Tố Trinh nói, ta đương nhiên sẽ không đến hỏi. Lại nói ngươi làm sao phát hiện? Trần Dương nói, đương nhiên là dựa vào tỉ mỉ quan sát ta. Áo đen Tố Trinh rơi vào trầm tư. Trần Dương lập tức nói, ai nha, khắc ngủ cân nhắc. Người ta cũng là có lòng tự trọng, vốn là thánh nhân chi cảnh, hiện tại lại thụ thường, lại tu vi lùi lại, tâm lý khẳng định không dễ chịu. Trước kia nàng đều là cùng Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ bình khởi bình toa đâu. Vậy cũng đúng. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên có loại rộng mở trong sáng cảm giác, cảm thấy hết thảy không nghĩ ra, lúc này thời điểm đều nghĩ thông suốt, ngay sau đó cũng liền không lại xoắn xuýt vấn đề này. Trần Dương gặp nàng nghi hoặc trốn thoát, cũng thở phào một hơi. Không phải có lòng muốn giấu giếm Áo đen Tố Trinh, chủ yếu là cảm thấy Áo đen Tố Trinh biết không nhiều diễn xuất, mà lại nếu như tận lực diễn xuất, còn có thể sẽ để cho tiểu ngự phát giác. Đều là người thông minh a. Tại Trần Dương trợ giúp dưới, Áo đen Tố Trinh rất nhanh liền làm tốt một trận phong phú bữa tối. Về sau, Trần Dương thì mời La Phong cùng Tần Lâm tới. Thuận tiện cũng chạy đi mời Diệp Thanh Minh, nhưng Diệp Thanh Minh từ chối, nói còn cần tĩnh tâm dưỡng thương. Trần Dương là cái giỏi về diễn trò người, biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Cho nên cho dù là Diệp Thanh Minh cũng nhìn không ra cái nguyên do về sau. Có rượu có đồ ăn. A Thanh cũng đi ra, cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm. Nàng ăn không những thứ này phổ thông đồ ăn. Áo đen Tố Trinh chuyên môn vì nàng làm một bàn ôn hòa một số lôi đan, cũng cho nhị nha làm một bàn càng lợi hại lôi đan. Hòa thuận vui vẻ. Trong bữa tiệc, Tần Lâm nói ra, thực chúng ta về sau cũng không cần thiết nói câu nệ tại nào đó một cái tinh cầu phía trên ăn ra, thì giống như bây giờ, khắp nơi du đậu, cũng rất tốt. La Phong thì là nói ra, tại tinh cầu bên trên ăn ra, cùng khắp nơi đi du lịch, cái này đều không xung đột. Tần Lâm nghĩ cũng phải, cười nói, vậy cũng đúng, là ta ý nghĩ nhỏ hẹp. La Phong cười ha ha một tiếng, nói, cái này chỗ đó có thể nói nhỏ hẹp. Tại trong vũ trụ đi xuyên, có lúc có thể đụng tới một số kỳ dị quan cảnh, cái này sẽ cho người cảm thấy rất là phấn chấn cùng thú vị. Nhưng càng nhiều thời điểm lại là cô tịch, nhàm chán. Càng là một cái người đi xuyên, loại này cảm giác cô độc liền sẽ càng tăng lên. Bất quá may ra, có thể tại trong vũ trụ lữ hành người, vậy cũng là nắm giữ đại tu vi người, định lực hội phá lệ mạnh, cho nên ngược lại cũng sẽ không sinh ra cái gì tâm lý vấn đề. Mà một đám người cùng một chỗ du lịch, thì sẽ cảm thấy càng thêm dễ chịu. 10 ngày sau, Diệp Thanh Minh kết thúc bế quan, đi ra cùng mọi người gặp nhau. Trần Dương đầu tiên thì hướng Diệp Thanh Minh nói ra, Diệp cô nương, những ngày này, ta vẫn luôn có một việc không hiểu, cái kia Đa Ma Yết cùng Thiên Lôi Nhi bắt lại ngươi về sau, cho dù hai người bọn họ đánh nhau, ngươi lại là làm sao chạy ra đến. Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, bọn họ chó cắn chó sau khi đứng lên, thế mà đều mặc kệ ta cũng cảm thấy buồn cười. Thì ra là thế. Trần Dương giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn là cố ý hỏi, bởi vì hơi nghi hoặc một chút nếu như giấu giếm lên, ngược lại sẽ để Diệp Thanh Minh sinh nghi. Áo đen Tố Trinh nói tiếp, bọn họ không có ở ngươi trong não vực đặt cái gì ấn ký sao? Thì như dấu ấn tinh thần bom cái gì? Đây đều là thường quy thao tác. Diệp Thanh Minh nói ra, đặt, nhưng là đối ta không dùng, ta lấy tử vong luân hồi chi nhãn đem cái kia dấu ấn tinh thần ngăn chặn. Bọn họ cũng dẫn bạo, nhưng đều không tổn thương được ta. Lợi hại. Áo đen Tố Trinh từ đáy lòng bội phục. Diệp Thanh Minh sau đó cười khổ, nói, bất quá ta đang ăn dược, phòng bị tu di cái gì, đã toàn bộ bị bọn họ tìm đi. Trần Dương nói, chúng ta cho ngươi tiếp cận một tiếp cận à, đáng tiếc những đan dược kia, pháp bảo toàn bộ bị hủy, chúng ta cái gì đều không mò đến. Về sau, bọn họ thì tiếp cận một số phòng bị tu di cùng đan dược đi ra cho Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh lại cũng không có chối từ. 2 tháng sau, một đoàn người rốt cục về đến địa cầu. Tới địa cầu về sau, bọn họ trước tiên tại Thái Sơn phía trên gặp Thần Đế. Thần Đế một mực đều đang đợi mọi người. Mọi người liền lại từng cái bài kiến. Thần Đế trông thấy Diệp Thanh Minh lúc, cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn cùng dị dạng, bởi vì hắn vốn là không biết Diệp Thanh Minh, cùng Mạc Ngữ cũng chưa quen thuộc. Mọi người hàn huyên một phen về sau, Trần Dương mấy người cũng nói lần này ra ngoài gặp được một ít chuyện chờ chút. Thần Đế sau khi nghe xong, đồng thời không nói thêm gì, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tần Lâm nói ra, Thần Đế tiền bối, chúng ta cái này mấy lần ra ngoài, đồng đều gặp phải cường địch. Vạn bối nghĩ, những thứ này cường địch đại khái cũng bất quá là toàn bộ trong vũ trụ một góc của băng sơn. Như thế nhìn đến, Hồng Mông đạo chủ thật có phá vỡ vũ trụ bản sự sao? Trong vũ trụ, tuyệt đối là tàng long ngọa hổ a. Trần Dương chờ người đối Tần Lâm thuyết pháp rất tán thành, trên thực tế, trên đường trở về, bọn họ cũng thảo luận qua, nhưng đều thảo luận không ra cái nguyên do về sau. Thần Đế thì nói ra, thường nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Lời này là không sai, nhưng không chắc chắn Hồng Mông đạo chủ cũng là người kia bên ngoài người, ngoài núi chi sơn, thiên ngoại chi thiên. Vũ trụ xác thực rất lớn, mênh mông bát ngát, người tài ba tự nhiên cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng toàn bộ trong vũ trụ, tổng có một cái là lợi hại nhất. Không chắc chắn, hắn thì là lợi hại nhất cái kia đâu. Điều này cũng đúng. Mọi người sau khi nghe, không khỏi cảm thấy thần đế chỗ nói cũng rất có đạo lý. Về sau, thần đế cho Trần Dương chờ người 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, liền chính thức đi hướng tiên giới. Trần Dương chờ người liền đi trung ương thế giới, cùng Phó Thanh Trúc lần nữa nâng ly. Đồng thời, cũng đi thần nông thế giới một chuyến. Theo sát lấy, Trần Dương lại một người đi một chuyến Ngọc Thanh thế giới địa ngục tầng 18, lại nhanh chóng đến Đông Đến núi. Toàn bộ địa ngục đều là âm phong trận trận, dày đặc khủng bố. Nhưng Đông Đến núi phụ cận lại là Phật quang phổ chiếu, một mảnh an lành. Tại Đông Đến núi phương viên mấy trăm dặm, mỗi ngày đều có vô số yêu ma nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát tụng kinh, dùng cái này đi cầu đến bên trong lòng yên bình. Trần Dương đến Đông Đến núi, Địa Tạng Vương Bồ Tát động phủ trước đó, còn chưa mở miệng, liền có một tên hòa thượng đến đây. Hòa thượng kia xem ra bất quá chừng 30 tuổi, dài đến quả thực là mi thành mục tú. Cả người trên thân còn có không tầm thường pháp lực, cho người không gì sánh được an lành cảm giác. Độ khó. Trần Dương mắt sáng như đuốc, rất nhanh liền nhận ra hòa thượng này. Hòa thượng kia mỉm cười, nói, "Bần tăng chính là độ khó." Trần Dương không khỏi giật mình, bởi vì hắn còn nhớ rõ, cái kia độ khó vốn là địa ngục bên trong một khóa ma chủng, về sau bị Bồ Tát điểm hóa. Nhưng điểm hóa về sau, độ khó là dài đến vô cùng xấu xí, hình như yêu ma. Như thế nào bây giờ, tướng mạo phát sinh lớn như vậy biến hóa? Người biến hóa rất lớn. Trần Dương lập tức cười một tiếng, nói ra, "Độ khó nhân tiện nói, lòng có liên hoa, khuôn mặt cũng thiện, thâm như xà hạt, hình xấu." Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói, "Liên hoa là liên hoa diện mục thật sự, xà hạt chẳng lẽ không phải cũng là xà hạt diện mục thật sự? Bọn họ sinh ra chính là như thế, đẹp xấu bất quá là mọi người cho bọn họ định nghĩa, Độ khó huynh, ngươi cái này lấy tướng a." Độ khó không khỏi ngơ ngẩn, sau đó hướng Trần Dương thật sâu vái chào, đồng thời hổ thẹn không gì sánh được nói ra, "Bần tăng xác thực lấy tướng, đa tạ thí chủ điểm hóa." Đúng lúc này, cái kia trong động phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh âm truyền tới, nói, "Tiểu thí chủ tuy nhiên chưa từng nhập ta Phật môn, nhưng một thân Phật lý, lại đến Phật tổ chân truyền, thiện hay, thiện hay."